Vừa đẩy cửa ra, Dạ Hoành Trần trùng cực kỳ áp bách tính hình thể liền ấn vào mí mắt, đồng thời nàng phát hiện trong phòng học bầu không khí trầm mặc, nàng những này ngày bình thường tính tình nhảy thoát các học viên đại khí không dám thở, từng cái giống như là chấn kinh thỏ trắng nhỏ một dạng ngồi nghiêm chỉnh, trung thực khác thường. Những này nữ hoa hoa nhóm nội tình qua loa, tâm lý tố chất còn cần nhiều đoán luyện đoán luyện. Trên giảng đài, Trần Trùng xoay đầu lại hướng về Dạ Hoành nhếch miệng cười nói: "Dạ Hoành huấn luyện viên, chúng ta thời điểm nào bắt đầu?" Vừa rồi tùy tiện hỏi ý kiến hỏi một chút trong phòng học những này còn không có triệt để bị tàn khốc tẩy lễ qua nụ hoa, Trần Trung đã biết nữ nhân này tên là Dạ Hoành, là toàn bộ tưởng vi doanh 42 danh nữ tính giác tỉnh giả tổng giáo quan, sở hữu sự vụ an bài đều từ nàng chủ trì. Dạ Hoành meo lại mi mắt, ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt Trần Trung cường tráng thân thể. Trần Trung, được hữu hiệu bác sát kỹ xảo không phải thập ma nhân đều có thể giáo dục, nhất là tưởng vi doanh là trực tiếp vì chiến bộ chuyển vận nhân tài. Huấn luyện viên thân thể mức độ liền lộ ra 10 phần trọng yếu, nhất là bác sát kỹ xảo trọng yếu như vậy chương trình học, nếu như là một cái thủy hóa, không thể nghi ngờ là đang lãng phí ta sở hữu học viên thời gian thậm chí là sinh mệnh. A. Rõ ràng từ Dạ Hoành lời nói bên trong nghe ra cái gì, Trần Trung lông mày dương lên, đánh đo một cái này tràn ngập lạnh lùng khí chất xinh đẹp nữ nhân, tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ngươi ý là? Trần Trung ẩn ẩn nhìn ra nữ nhân này tựa hồ đối với chính mình đến tưởng vi doanh làm huấn luyện viên có chút bất mãn, ước chừng là bởi vì chính mình là nam nhân duyên cớ. Dạ Hoành thản nhiên nói, nếu là bác sát kỹ xảo, tự nhiên không thể lý luận xuông. Ta gặp quá nhiều dạy hư học sinh sự tình, sở dĩ ngươi có cần phải hướng ta cùng ta những học viên này chứng minh một chút ngươi mức độ cùng năng lực. Trần Trung từ chối cho ý kiến, thế nào chứng minh? Ta nghe nói ngươi hẳn là đạt tới siêu phàm cao giai trình độ đi. Dạ Hoành hời hợt nói. Đã lời như vậy, liền để ta tới làm ngươi bồi luyện người yêu đi, chúng ta qua hai tay, ngươi có không có tư cách chẳng phải vừa nhìn thấy ngay sao? Hoa. Dạ Hoành thoại âm rơi xuống, trong phòng học từng cái nữ nhân trẻ tuổi học viên nhất thời táo động, từng đôi mi mắt nhịn không được trừng lớn, trong ánh mắt đều là hưng phấn, nhạy cẫng, thậm chí là đồng tình thần thái bắn ra đến Trần Trùng trên thân, chờ đợi lấy hắn phản ứng. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Dạ Hoành tại các nàng trong suy nghĩ liền đại biểu cho không thể tới mạnh mẽ và quyền uy. Hiện tại nàng lại muốn khảo giáo cái này mãng hàn giống như huấn luyện viên, làm cho các nàng khống chế không nổi táo động. Đây là muốn cho ta cái hạ mã huy. Tiểu nương môn, ta biết ngươi sâu cạn, ngươi nhưng lại không biết ta giải ngắn A. Nghe được Dạ Hoành đề nghị, Trần Trùng cười ha ha. Không có vấn đề, ra sao đều được, tùy ngươi an bài. Cái này Dạ Hoành khí tức tuy nhiên đồng dạng 10 phần nội liễm, nhưng là Trần Trùng lại có thể ẩn ẩn cảm giác ra nàng thực lực không yếu, tối thiểu muốn so Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người mạnh hơn không ít. Nhưng mà vô luận như thế nào, đối với đã đạt tới 10 vạn vôn hắn tới nói căn không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng chủ động giải thích cái gì, coi như buông lỏng một chút tâm tình. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy chúng ta bây giờ liền đi lâu bên ngoài trường trận đi. Gặp Trần Trùng một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, Dạ Hoành cau mày một cái, rồi mới quét mắt một vòng trên châu ngồi học viên. Sở hữu học viên, cùng đi giáo trường. Giải thích, nàng liền phối hợp đi ra phòng học. Trần Trung ung dung cười một tiếng, cũng theo sau. Hai người rời đi phòng học, trên chỗ ngồi các học viên cũng nhao nhao nhảy dựng lên, e sợ cho thiên hạ bất loạn ồn ào đứng lên. Cái này gọi Trần Trung đại hán có phải hay không đắc tội Dạ Hoành huấn luyện viên? Người này nhìn ngược lại là thẳng doa người, các ngươi nói hắn có thể tại Dạ Hoành huấn luyện viên dưới tay chống bao lâu? Một phút đồng hồ ba phút lần trước sắt vách đuổi gai Doanh huấn luyện viên Ngụy Nhiễm không phải cũng là cao giai siêu phàm sao kết liêu hắn dung túng học viên quấy rối chúng ta? Dạ Hoành huấn luyện viên đến cửa qua không tới một phút liền đem ra hỏa kia thả lật, hàm răng đều đánh dụng mấy khỏa. Không nhất định à, người này như thế hung, còn biết phóng điện, nói không chừng không có như vậy dễ đối phó. Người cái tiểu tao đề tử nói là Dạ Hoành huấn luyện viên không phải đối thủ của hắn, ngươi có phải hay không xem người ta thể phách cường tráng, xuân tâm manh động. Ngươi nói mỏ, ta mới không có. Được được, chúng ta nhanh đi giáo trường. Lao nhau nghị luận trong, các nàng không dám chế mãi, rất nhanh liền đi ra cao ốc. Đi vào khoảng cách lầu dạy học bên trái cách xa một chỗ trên giáo trường. Gió nhẹ thổi lên, điểm điểm báo cắt dơ lên, 42 cái nữ học viên cấp tốc xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đứng ở lằn danh giáo trường khu vực, mục đích không chuyển chử nhìn chằm chằm tràng diện một nam một nữ, ánh mắt hưng phấn. Những học viên này trước mắt còn tương đương với nhà ấm bên trong bồi dưỡng nụ hoa, cũng không có chịu qua quá nhiều hoang dã trong tàn khốc tẩy lễ. Mà bởi vì khu tị nạn trong cấm lệnh duyên cớ, siêu phàm người cấp bậc tân nhân loại giao chiến tràng diện các nàng cũng rất ít nhìn thấy. Lại thêm Trần Trùng lúc trước toàn thân bắn ra hồ quang điện thần dị chẳng cảnh, đều lệnh trong lòng các nàng tràn ngập hiếu kỳ. Được. Đã chỉ là trắc nghiệm ngươi bác sát kỹ xảo mà thôi, như vậy chúng ta liền lấy kỹ xảo làm chủ, điểm đến là dừng. Nhân viên đã đến đủ, Dạ Hoành nhìn về phía đối diện Trần Trùng thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Nàng ẩn ẩn cảm thấy Trần Trùng được an bài đến nàng Tường Vi trong doanh mục đích cũng không đơn thuần, nhưng là khôi thủ an bài nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Đã như vậy lời nói nàng liền định tự mình xuất thủ đến một hạ mã huy, cũng coi là cảnh cáo Trần Trùng không muốn có ý khác. Tuy nhiên Trần Trùng trong khoảng thời gian này đến nay thanh danh vang dội, nhưng là Dạ Hoành có đầy đủ tự tin, không cho rằng hắn tại đơn thuần bát sát kỹ xảo có thể sánh bằng chính mình. Cảm giác được mình bị Dạ Hoành ánh mắt khóa chặt, Trần Trùng ngắm nhìn bốn phía, tùy ý nhún nhún vai. Nữ sĩ ưu tiên, ngươi trước đi. Dạ Hoành đột nhiên mặt hiện cười lạnh, toàn thân sát khí tuôn ra. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta giáo học viên khóa thứ nhất, chính là sinh tử tương hướng ở giữa không có nam nữ phân. Bạch. Một loại nữ học viên vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Dạ Hoành dưới chân đột nhiên tuôn ra một đoàn bụi mù, mà nàng cả người giống như ưu linh nhảy lên đoạn ra, trong tay một vòng hàn mang lôi ra liên tiếp thoáng qua tức thì thăm thẳm tàn ảnh, trực kích Trần Trùng ở ngực, tốc độ nhanh đến các học viên thị giác đều bắt không kịp. Dạ Hoành thân thể nhẹ nhàng động tác, liền chẳng khác nào quỷ mị vô ảnh vô hình. Không khí rít lên bên trong. Một vòng u ám un tùn u mang tựa hồ còn nhanh hơn thanh âm, đã xuất hiện đến Trần Trùng dưới xương sườn. Thân là tư lịch thâm hậu chiến bộ thành viên, Dạ Hoành sinh mệnh trận đã trực tiếp cực giai, sinh tử gian bác sát kinh nghiệm càng là vô cùng phong phú, đối mặt liền muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai thế công nhượng Trần Trùng thành làm một cái phản diện giáo tài. 3. Nhưng mà, đối ở hiện tại Trần Trùng mà nói Dạ Hoành thế công lại tính không được cái gì, hắn bổ phiến giống như đại thủ đống nhiên rôi ra, tốc độ ánh sáng cực kỳ nguy cấp tế vậy mà chuẩn xác không sai bắt lấy Dạ Hoành cổ tay, giống như là đập lớn ngăn cản Giang Lưu một dạng cứ thế mà ngừng nàng như quỷ mị ám sát tình thế. Ừm. Vạn vạn không nghĩ đến Trần Trùng hùng tráng như vậy thân thể, tốc độ cùng phản ứng lại nhanh đến trái với lẽ thường, Dạ Hoành đột nhiên giật mình, theo sau trên cổ tay nhất thời có kịch liệt đau nhức đánh tới, dao găm trong tay nhất thời rời khỏi tay. Đó là Trần Trùng tại bắt ở Dạ Hoành cổ tay đồng thời, thủ trưởng nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem binh khí trong tay của nàng quăng bay ra qua. Trên thực tế lần này vẫn là Trần Trùng lưu lực lời, nếu không lấy hắn hiện tại lực lượng, trực tiếp đem Dạ Hoành xương cốt tan thành phấn vụn tính gãy xương cũng là dễ dàng. Không khí gấp rút giữa trời một vụ nổ, đang đau nhức đánh tới, một cái sơ sẩy binh khí rời khỏi tay đồng thời, Dạ Hoành cũng cảm giác được không ổn, một đầu thon dài chặt chẽ bắp đuổi trùng điệp đá bể không khí, đa hướng Trần Trùng dưới đúng quần. Làm. Dạ Hoành như thế âm hiểm độc ác một chút nhượng Trần Trùng sắc mặt tối sầm. Đối với mỗi cái hùng tính sinh vật tới nói nơi đó đều là yếu ớt nhất địa phương, lại thêm hắn hiện tại cũng không có phát động kim cương bất hoại thần công, chịu như thế một chút cũng tuyệt đối tốt không chịu được đi đâu. Ba ba. Sau một khắc, da thịt giao kích giòn vang vang lên, không có bồi con nít danh tâm tư, hắn nắm lấy Dạ Hoành cổ tay đại thủ lầm vang đẩy, một cái tay khác trong nháy mắt đặt tại nàng hung manh đá tới bên đùi, đồng thời trên bàn tay có giữ dàn điện quang gấp rút lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch bạch bạch. Chân chúng đẩy, nhấn một cái dưới. Dạ Hoành nhất thời giống như là một cái bị đè tuyến thao túng tượng gỗ, khống chế không nổi liên tục rút lui. Liên tiếp ngược lại lui ra ngoài hơn 10 mét khoảng cách, Dạ Hoành mới sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng ngừng thân hình, đồng thời rõ ràng có thể thấy được nàng một đầu chân dài giống như bắp thịt co rút một dạng khống chế không nổi run rẩy. Mà lại lấy Trần Trùng không phải người nhạy cảm thị lực, hắn còn loáng thoáng còn chứng kiến tại Dạ Hoành bộ vị bí ẩn, tựa hồ có một chút điểm khác dạng dấu vết xuất hiện. Đây là thế nào? Nhìn thấy Dạ Hoành cơ hồ là trong nháy mắt bại lui, ở đây các nữ đệ tử nhất thời hai mặt nhìn nhau, đơn giản không thể tin được chính mình mỹ mắt. Tại các nàng trong suy nghĩ, Dạ Hoành có thể là tuyệt đối cường giả, là các nàng thần tượng, tấm gương, cũng lập chí muốn trở thành giống Dạ Hoành dạng này người. Các nàng chưa từng có nghĩ tới lại có người có thể như thế tam hạ lưỡng hạ đánh lui các nàng trong suy nghĩ cường đại nhất người. Mà giờ khắc này, Trần Trùng cũng không tiếp tục truy kích, trên dưới quét mắt Dạ Hoành, tựa hồ phát hiện cái gì mở dạng. Một mặt cổ quái hỏi thăm. Dạ Hoành huấn luyện viên, ngươi không sao chứ còn cần tiếp tục sao? Hắn hiện tại có thể bắn ra trong nháy mắt sức chịu nén đạt tới 10 vạn vôn điện lưu chân khí, tuy nhiên điện lưu thông hành thời gian ngắn ngủi, không đủ gây nên siêu phàm người cấp bậc tân nhân loại vào chỗ chết, nhưng lại có thể đồng dạng có thể tạo được phi phàm hiệu quả. Hắn đặt tại Dạ Hoành bên đùi này một chút, mãnh liệt điện lưu kích thích dưới, không chỉ có để cho nàng bắp đùi tê liệt, thậm chí tựa hồ còn đối khoảng cách rất gần cái nào đó bộ vị bí ẩn tạo thành một loại ảnh hưởng, mà một màn kia đột nhiên xuất hiện vết ướt cũng là chứng minh. Cũng không biết đến cùng gặp cái gì, Dạ Hoành lánh diễm trên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, không để ý đến Trần Trùng, chỉ là hít sâu một chút, rồi mới đối bên sân học viên nói, toàn viên ngay tại chỗ từng đôi chém giết. Thua người hôm nay không có cơm ăn. Thoại âm rơi xuống, Dạ Hoành oán hận chằm chằm liếc một chút Trần Trùng, rồi mới nỗ lực khống chế cơ hồ hoàn toàn tê liệt đùi phải, lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên tốc độ vội vã rời đi giáo trường, chỉ để lại một đám học viên hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra. Không nghĩ tới còn có loại hiệu quả này. Nguyên tại chỗ, hồi tưởng một màn kia vết ướt, ẩn ẩn minh bạch Dạ Hoành trên thân phát sinh cái gì, Trần Trùng hai tay ôm ngực, trên mặt hiện lên một vòng không có ý tốt nụ cười. La nhỏ liền bài tiết không kiềm chế vẫn là năng thấp. Chương 231, giao dịch. Cũng mặc kệ Trần Trùng trong đầu chuyển động như thế nào suy nghĩ, Dạ Hoành sau khi đi, ở đây nữ học viên đầu tiên là chần chờ mấy giây, rồi mới không hẹn mà cùng lấy ánh mắt kính sợ nhìn Trần Trùng liếc một chút, rồi mới lập tức hai hai phân tán ra đến, bắt đầu ở trống trải trên giáo trường từng đôi chém giết. Các nàng cũng không có sử dụng cái gì binh khí, trực tiếp liền tay không tấc sắt lẫn nhau chém giết, trong lúc nhất thời trên giáo trường bóng người giao thoa, thanh thúy hô quát, gào thét kình phong nương theo lấy đất cắt bụi mù bốn phía phồng lên đứng lên. Xem ra cái này Dạ Hoành uy vọng không phải bình thường cao a. Nhìn thấy như thế một bộ náo nhiệt chẳng cảnh, Trần Trùng cũng lui qua một bên, nhìn qua giữa sân quan sát. Mà lại những này tiểu cô nương đều còn có chút bộ dáng. Tại hắn trong quan sát, cái này 21 đối từng đôi chém giết nữ tính học viên biểu hiện thật giống như từng cái thành thục binh lính một dạng, quyền cước xuất kích ở giữa kình phong càn quét, chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại, thời gian mấy cái nháy mắt liền có học viên thụ thương, đổ máu, ngã xuống, bị loại. Lúc này các nàng hoàn toàn giống như là biến một người, dung mạo tuy nhiên ngây ngô, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một cố lạnh lẽo, thật giống như đối mặt không phải mình sớm chiều ở chung đồng học, mà là mình địch nhân một dạng, có chút vượt qua Trần Trùng đoán trước. Tuy nhiên vẫn như cũ khuyết thiếu tranh thức sinh tử tương hướng cố này thảm liệt, nhưng là có thể làm đến bước này đã đúng là không dễ. Rất lợi hại hiển nhiên, cái kia gọi là Dạ Hoành huấn luyện viên mức độ không thấp, tài năng đem những này nhà ấm trong Đông Hoa điều giáo thành bộ dáng này. Trần Trùng quan sát như thế vài phút, trang diện không ngừng có học viên bị thương bị loại, chỉ còn lại có một đôi lực lượng ngang nhau nữ học viên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, giao chiến kịch liệt nhất, cũng làm cho học viên khác liền đầy người bụi đất đều không để ý tới, mục đích không chuyển trừ đứng ở đây một bên đứng xem. Trần Trùng hai tay ôm ngực, hạc giữa bầy gà đứng ở những này nữ học viên bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy còn sót lại tổ này chiến đấu. Đây là hai cái tuổi tròn đôi mươi, dung mạo thanh lệ nữ học viên. Đó có thể thấy được hai người các nàng thực lực tựa hồ tại tường vi doanh ở trong đứng hàng đỉnh phong, quyền cước càn quét ở giữa mặt đất đá liên tiếp bạo liệt, trong không khí cũng thỉnh thoảng có khí bạo âm thanh nột ngạt vang lên, có thể thấy được hai người trong lúc xuất thủ lực lượng lớn. Có cho tỷ cùng Hàn Nhã đều hảo lợi hại. Khí bạo âm thanh các nàng lực lượng quá lớn, đổi ta chỉ sợ liền 10 giây đồng hồ đều không chịu đựng được. Đúng nha, Dạ Hoành huấn luyện viên nói qua lấy hai người bọn họ thiên phú. Ở trại huấn luyện trước khi tốt nghiệp liền có khả năng mở ra giải mã gen ADN. Ấy, này đến lúc đó chẳng phải là trực tiếp trở thành chiến bộ nòng cốt thành viên. Trần Trùng nghe những này liễu diễu nghị luận, im lặng móc móc lỗ thai, với hắn mà nói cái này tự nhiên đều là con nít danh đùa giỡn, lại thêm thích lên mặt dạy đời cùng hắn không có chút nào dính dáng, sở dĩ hắn cũng chính là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Dạy, huấn luyện viên. Lúc này, êm hai âm thanh vang lên, Trần Trùng ánh mắt một thấp, liền thấy hai cái đầy người bụi đất, quyền cước gấn nữ học viên tại hắn trong lúc lơ đãng hướng phía bên mình lại gần. Hai cái này học viên dung mạo đều rất lợi hại thanh tú, mà lại tuổi không lớn lắm, ước chừng vừa mới trưởng thành. Bên trong một cái tết tóc đuôi ngựa biện, da trắng hơn tuyết nữ học viên ngẩng mặt lên, đánh bạo hướng hắn hỏi. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Đối với loại này ngây ngô tiểu cô nương Trần Trùng khó mà nhấc lên tình thú, hắn hết sức làm ra một cái hiền lành biểu lộ, thuận miệng nói ra. Cái kia đầu tóc ngắn. Hai cái trẻ tuổi nữ học viên xoay mặt xem xét, Hàn Nhã tỷ tại sao? Trực giác. Trần Trùng mỉm cười. Hai người các nàng thực lực chênh lệch không nhiều, trạng thái, hoàn cảnh, các loại rất nhỏ nhân tố đều sẽ ảnh hưởng đến thắng bại. Nhưng là loại trình độ này giao đấu thắng bại cũng không thể quyết định tránh thức sinh tử tương hướng kết quả, bao quát một số đã thua học viên cũng giống như vậy. Như thế nói các ngươi có thể minh bạch sao? Xem ra cái này mới tới huấn luyện viên cũng không hề tưởng tượng như vậy hung nha. Hai cái nữ học viên liếc nhau. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Một cái khác cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Huấn luyện viên, ngươi cùng Dạ Hoành huấn luyện viên vừa rồi ai thắng ai thua ngươi có phải hay không so với nàng còn lợi hại hơn? Cái này muốn ta thế nào nói, chẳng lẽ muốn ta nói cho ngươi biết ta một tay liền có thể bóp chết nàng? Trần Trung nhịn không được cười lên, hàm hồ nói, Dạ Hoành sự tình không tệ, ta chỉ là năng lực có chút đặc thù, nàng không có phòng bị mà thôi. Không nói bụng hắn bên trong không có hàng. Dạy đứng lên chỉ sợ kém xa Dạ Hoành kinh nghiệm phong phú. Quan trọng hơn là hắn thời gian đến liền không đủ dùng, tới này cái đồ bỏ chạy huấn luyện chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, hắn cũng không muốn bị những học viên này cho cuốn lên. Đây cũng là hắn trước lưu thủ, không để cho Dạ Hoành ra càng lớn xấu nguyên nhân chỗ. Chờ một lúc, quả nhiên như là Trần Trùng phán đoán như thế, được xưng Hàn Nhã tóc ngắn học viên đột nhiên bắt lấy đối thủ một sơ hở, trong chớp mắt thiếp thân mà lên, thi triển ra một thức hung manh then chốt bắt chói kỹ xảo, gắt gao đem đối phương khống chế lại, mặc cho nó như thế nào phát lực đều không thể tránh thoát, cho đến ngạt thở trước đập mà nhận thua. Đến tận đây, chiến đấu cũng triệt để kết thúc. Mà ở thời điểm này, giống như có lẽ đã đổi một bộ chiến đấu phục Dạ Hoành thân ảnh xuất hiện, đi vào giáo trường. Đều đã đối luyện xong sao? Dạ Hoành khuôn mặt hàm sát, đi tới lạnh như băng quát. Kế tiếp là huấn luyện bắn tỉa, tất cả mọi người lập tức đến xạ kích quán tập hợp. Vâng. Cảm giác được Dạ Hoành thần sắc tựa hồ có chút không đúng, ở đây các học viên vội vàng cùng kêu lên đồng ý, rồi mới nhịn không được liếc Trần Trùng liếc một chút, nhao nhao đẩy người bụi đất vội vàng rời đi giáo trường, chỉ để lại Trần Trùng một người đứng tại trên giáo trường. Dạ Hoành cả người giống như là băng khối một dạng, ánh mắt ung tùm nhìn chằm chằm Trần Trùng. Vừa rồi kinh lịch là nàng chưa bao giờ từng chịu đựng sỉ nhục, nếu như không phải chiến bộ cấm lệnh còn có lý trí nói cho nàng chính mình chỉ sợ không phải Trần Trùng đối thủ, nàng đã sớm xông đi lên hung hăng cho đối phương một cái khó mà quên giáo huấn. Dạ Hoành huấn luyện viên, những học viên này tài nghệ của ta nhìn qua, ngươi dạy không tệ. Chỉ từ dạy học mức độ lên giảng, ta khẳng định không bằng ngươi. Trần Trùng giống như là một người không có chuyện gì một dạng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nói thật, con người của ta chính mình chém chém giết giết vẫn được, nhưng là dạy người khác liền hoàn toàn không thông thạo. Sau này bác sát kỹ xảo chương trình học vẫn là lấy ngươi làm chủ, ta ngay ở chỗ này treo cái tên tuổi, cần ta thời điểm ta lại tới, ra sao? Không nghĩ tới Trần Trùng chủ động như thế đề nghị, Dạ Hoành rõ ràng ngoài ý muốn một chút, thậm chí ngay cả trong lòng lưu lại xấu hổ đều tách ra không ít. Nàng trầm mặc một chút, lạnh lùng nói. Dạng này tốt nhất. Đối Dạ Hoành thái độ cũng không để bụng, Trần Trùng không tiếp tục nhiều lời kích thích đối phương, lúc này quay người rời đi, chuẩn bị tiếp tục qua tiến hành chính mình tu luyện đại kế. Dạ Hoành nữ nhân này như cùng một cái mỹ nhân xà, bàn tịnh đầu thuận, thân thể tịch mịch Trần Trùng ngược lại là có chút tình thú, làm sao người ta tựa hồ không chào đón hắn, hắn cũng lười ở lại đây lãng phí thời gian. Tu luyện khiến người khoái lạc. Đối Trần Trùng tới nói, dùng tiến hành kích thích tu luyện, thưởng thụ loại thực lực đó phi tốc để bạt khoái cảm tới một mức độ nào đó hoàn toàn có thể thay thế giao phối khoái cảm, nếu không lấy hắn dạng này tinh khí tràn đầy, dương khí tràn đầy thể phách chỗ nào còn nhịn được. Mà nguyên tại chỗ, nhìn lấy Trần Trùng rời đi bóng lưng, Dạ Hoành sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng khẽ cắn môi, đồng dạng rời đi giáo trưởng. Màn đêm buông xuống, chiến bộ trong đại lâu lục tục ngao ngoe có nhân viên tan ca đi ra, trừ nhân viên trực bên ngoài trong đại lâu trở nên dần dần quặng cũng é. Thường ủy viên trưởng. Ủy viên trưởng tốt. Trong đại sảnh, tại nhân viên làm việc ánh mắt kinh dị trong, Thường Minh Hiên thần sắc nhẹ nhõm từ trong thang máy đi ra, mỉm cười cùng hướng mình chào hỏi nhân viên gật đầu ra hiệu. Mấy ngày nay cao tầng hướng gió đột nhiên bắt đầu chuyển biến, ban đầu ăn không ngồi chờ hắn hôm nay đột nhiên bị Khôi thủ triệu kiến, khôi phục chức quyền. Cùng Khôi thủ nói chuyện với nhau hắn hiểu được, lần này cao tầng đạt được bí ẩn tình báo, đồng thời cấp tốc triển khai thanh tẩy hành động, bởi vậy từ trong vùng bắt được không ít toàn năng thần giáo tối đỉnh. Mà không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cao tầng cho rằng Trác Phi Hồng mất tích cùng những này toàn năng thần giáo tối đinh có rất lớn liên quan, sở dĩ Vạn Sơn các loại điều tra tiểu đội nhằm vào hắn điều tra kết thúc, đồng thời hắn cũng rốt cục khôi phục quyền trước, không cần lại ăn không ngồi chờ. Điểm này, chỉ sợ sẽ là Trần Trùng chính mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng, thôi thành hạo các loại tối đinh bại lộ vậy mà trời đưa đất đẩy làm sao mà nhượng Thường Minh Hiên ngược lại thoát khỏi khốn cục. Hô! Gần nửa tháng không có tới chiến bộ cao Úc. Thường Minh Hiên nhìn qua trời âm u sắc, trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thường Minh Hiên cũng không rõ ràng một số liệt phát triển việc nhỏ không đáng kể, nhưng là mang tiếng oan như thế lâu hắn rốt cục buông lỏng một hơi. Mặc kệ Trác Phi Hồng bọn người mất tích đến cùng toàn năng thần giáo có quan hệ hay không, chỉ cần có thể nhượng minh máu cái này hung nhân chuyển di chú ý không muốn nhìn mình chằm chằm cũng là một tin tức tốt. Một đường thể xác tinh thần nhẹ nhõm, Thường Minh Hiên trở lại chính mình chỗ ở độc lập biệt thự vườn trong vùng. Ân. Xuyên qua đình viện, lấy vân tay nghiệm chứng mở ra đại môn, vừa bước vào phòng khách Thường Minh Hiên mi mắt mãnh liệt nheo lại. Thật lớn mật. Hắc ám trong phòng khách, khó mà gặp vật, Thường Minh Hiên ánh mắt lại sáng ngời dị thường, cười lạnh nói. Dám sờ đến ta trong chỗ đến, sống được không kiên nhẫn sao? Xa xa. Nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân từ lầu 2 vang lên, một cái thanh âm khàn khàn từ đen kịt một màu trên lầu đáp xuống. Không hổ là trưởng không giả, cảm giác cùng dò xét năng lực kinh người. Ta đã đem ta sinh mệnh hoạt động thu nhiếp đến mức thấp nhất, vẫn là trong nháy mắt liền bị ngài phát hiện ra. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, một cái toàn thân đều bị hắc bảo bao phủ bóng dáng xuất hiện tại trên bậc thang, từ trong bóng tối từng bước một đi xuống. Dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư, không biết nên nói ngươi có gan vẫn là ngu xuẩn. Thường Minh Hiên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm từ trên thang lầu đi xuống bóng đen này, chậm rãi nói. Như vậy tiếp đó, là chính ngươi lộ ra bộ mặt thật sự, vẫn là ta tới giúp ngươi đem cái này thân thể ra rút ra. Đi xuống hắc ảnh bình thản ung dung, trầm giọng nói. Thường ủy viên trưởng, an tâm chớ vội. Ta chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tốt tử mà thôi, ta bộ mặt thật sự lại có cái gì quan trọng đâu. Ngươi hẳn là đại khái biết ta đến từ tại chỗ nào, mà lần này ta đến cũng là thụ mệnh hướng thường ủy viên trưởng tìm kiếm hợp tác. Nghĩ không ra còn có một cái toàn năng thần giáo cá lọt lướt. Xác minh trong lòng suy đoán, Thường Minh Hiên cười khẩy nói. Ta thân là khu tị nạn ủy viên trưởng, ngươi vậy mà thụ mệnh tới tìm ta hợp tác, cho ngươi hạ đạt chỉ lệnh người có phải hay không uống nhầm thuốc ta chỗ này đồ dùng trong nhà đều là tuyển chọn tỉ mỉ, ta không muốn xuất hiện bất kỳ phá hư, ngươi vẫn là thành thành thật thật quỳ xuống thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ ra thịt khổ. Thân là trưởng không giả, Thường Minh Hiên cảm chi lực phi phàm, trước mắt cái này chạm vào trong nhà hắn người áo đen khí tức tuy nhiên bí ẩn, nhưng lại tuyệt không có vượt qua siêu phàm giới hạn, nếu như không phải là không muốn phá hư bố trí tỉ mỉ phòng khách, hắn đã sớm trước tiên xuất thủ cầm xuống người này. Đối mặt Thường Minh Hiên trần trụi uy hiếp, người áo đen tâm tình rõ ràng có một vẻ khẩn trương, nhưng vẫn là cố gắng chấn định nhanh chóng nói ra. Nếu như thường ủy viên trưởng thật muốn bắt lại ta giao cho khu tị nạn, cũng xin đợi ta đem điều kiện nói xong như thế nào ta lấy tính mạng đảm bảo, thường ủy viên trưởng nhất định sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. A, lần này, Thường Minh Hiên ngược lại thật sự là đến điểm hứng thú, hắn xoay chuyển ánh mắt, cũng không bật đèn. Trực tiếp liền ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, khoan thai đường. Cho ngươi một phút đồng hồ. Người áo đen thư một hơi, nhanh chóng nói ra. Tại ngân hoàn khu tị nạn trong, giống thường ủy viên trưởng dạng này trưởng khống giả tiến hành tu hành hẳn không có như vậy nhẹ nhõm đi dù sao ba cái khôi thủ không có một cái nào là, cung cấp không tấn thăng tam dài kinh nghiệm. Một phương diện khác bắc bộ chiến khu có vẻ như hào phóng, trên thực tế thì là của mình quý, trao đổi đi ra đều là một số không rõ ràng thô giáp tu hàng tư liệu. Quan khiếu vẫn như cũ muốn tu luyện giả tự hành tìm tòi, một khi đi sai bước nhầm, làm không tốt sẽ còn nhượng người tu hành tự hủy vạn lý trưởng thành. Mà lấy thường ủy viên trưởng thân phận, muốn thay đổi địa vị cũng là có trùng điệp khó khăn, coi như qua bắc bộ chiến khu dạng này đặc biệt lớn hình căn cứ cũng rất khó thu hoạch được tín nhiệm, không có cách nào đạt được một giai đoạn giải mã gen ADN tấn thăng kinh nghiệm, ta nói đúng sao? Nghe nói lời ấy, Thường Minh Hiên mi mắt đống nhiên nhíu lại, ánh mắt giống như là một đầu xảo trá cô lang. Ý gì các ngươi có thể cho ta cái gì các ngươi lại dự định để cho ta làm cái gì? Chương 232, biến hóa cùng thể nghiệm. Tối tăm trong phòng khách, người áo đen ngữ khí mang theo đắc ý cùng sùng kính. Thường ủy viên trưởng ứng đương chi đạo, ta giáo giáo tông đại nhân là thành tựu tam giai niệm linh hệ giới hạng người. Hắn có hoàn chỉnh mà hùng hậu tam giai đột phá kinh nghiệm, đây là so với bất luận cái gì tu hành tư nguyên đều chân quý hơn đồ, vật. Tại ta đến trước giáo tông đã truyền đạt qua chỉ lệnh. Chỉ cần thường ủy viên trưởng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, như vậy những này chân quý tu hành quan khiếu, hắn đều nguyện ý truyền thụ cho ngươi. Thường Minh Hiên ánh mắt nhất thời chấn động. Tân nhân loại tu hành hệ thống tổng kết cùng thành lập bất quá thời gian mười mấy năm, tuy nhiên có mỗi cái giai đoạn sinh mệnh rèn luyện pháp, sinh mệnh tỉnh lại pháp tại lưu truyền, nhưng là càng cao tầng thứ pháp môn liền càng chân quý khó được, muốn sao dựa vào người tu hành chính mình căn cứ đôi câu vài lời nghe đồn tự hành tìm tòi. Muốn sao cũng là tiến về bắc bộ chiến khu dạng này đặc biệt lớn hình căn cứ tìm tới càng cao tầng thứ tân nhân loại học tập bồi dưỡng. Mà hai loại phương thức đối với hắn thân phận như vậy người mà nói đều là đồng dạng tràn ngập gian nan hiểm trở. Toàn năng thần giáo giáo tông hắn cũng biết là một cái hàng thật giá thật niệm linh hệ giới hạng người. Nếu quả thật giống trước mắt hắc bảo nhân này nói tới có thể có được đối phương tu hành kinh nghiệm, mạnh như thác đổ dưới, sinh mệnh con đường tu hành không thể nghi ngờ hội thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Cực lớn trình độ gia tăng tu hành hiệu suất, đánh vỡ một giai đoạn tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn. Cái này với hắn mà nói dụ hoặc không nhỏ. Bất quá tuy nhiên nội tâm cuồn cuộn, Thường Minh Hiên lại nhãn châu xoay động. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sau một giai đoạn tu hành kinh nghiệm nhiều sao chân quý, ta thế nào có thể xác định các ngươi liền sẽ cho ta, mà lại không lừa gạt. Tựa hồ sớm có đoán trước, người áo đen thấp giọng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa lớn chừng ngón cái lưu ly hạt châu, đưa ra đến. Lần này giáo tông đại nhân phái ta đến từ nhưng là mang lên 10 phần thành ý, mời xem. Đây là Thường Minh Hiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lập tức cũng cảm giác được người áo đen trong tay sự vật bất phàm. Đây là quán chú giáo tông đại nhân ý niệm thông linh châu, xem như lần này lễ gặp mặt. Đang khi nói chuyện, người áo đen thoải mái cầm trong tay thông linh châu nhẹ nhẹ đặt ở Thường Minh Hiên trước mặt trên mặt bàn. Thường Minh Hiên định chử xem xét, cái khỏa hạt châu này toàn thân trong suốt sáng long lanh. trong đó lại ẩn ẩn có từng kia từng sợi ngân quang đang du động, tựa hồ chất chứa cái gì tin tức một dạng, tràn ngập cảm giác thần bí. Quả nhiên là thông linh châu. Thường Minh Hiên cưỡng ép nhẫn mại lập tức cầm lấy hạt châu dò xét dục vọng, quay đầu nhìn về phía người áo đen. Bên trong tin tức đến cùng là thật là giả ta thời gian ngắn còn không thể kết luận, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi tìm ta là muốn hợp tác cái gì. Thông linh châu tại hoang dã chỉ nam trong cũng có nói rõ, là một loại chuyên ăn thi thể thịt thối, gọi là âm hồn chim dị chủng đầu bên trong có tỷ lệ sản xuất đất hoang kỳ vật. Loại vật này đối đại đa số tân nhân loại tới nói đều không có để làm gì, nhưng là đối với niệm linh hệ tân nhân loại tới nói lại tác dụng không nhỏ. Hạt châu này bên trong ẩn chứa đặc biệt trừ tinh thần từ trường, có thể tới một mức độ nào đó ổn định người tu hành tâm linh suy nghĩ, đưa đến an hồn ngưng thần tác dụng. Mà hắn một cái khác hiếm có chỗ, thì là có thể thời gian dài chứa đựng niệm linh hệ người tu hành ý niệm, dùng cái này đạt tới cất giữ tin tức hiệu quả thần kỳ. Nói một cách khác, thông linh châu cũng là một cái đặc thù đất hoang kỳ vật bản tiểu hình USB, cơ chỉ có niệm linh hệ tân nhân loại tài năng đọc đến. Mà hiển nhiên, giờ phút này trước mặt hắn bày đặt cái khỏa hạt châu này bên trong, hẳn là liền có toàn năng thần giáo giáo tông để mà thu mua hắn tu hành quan khiếu. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng bên trong không thể nào là hoàn chỉnh tu hành kinh nghiệm tư liệu, hẳn là chỉ là một chút xíu ngon ngọt mà thôi. Nhìn ra Thường Minh Hiên cũng là tại ra vẻ bình tĩnh, người áo đen cười ha ha. Thường ủy viên trưởng yên tâm, chúng ta tới tìm ngươi không phải muốn làm khó ngươi làm cái gì phản bội chiến bộ, khu tị nạn đại sự, chúng ta tố cầu kỳ thực cũng rất đơn giản, giúp chúng ta điều tra rõ một việc, rồi mới lại giúp chúng ta bắt được một người. Thường Minh Hiên lông mày nhíu lại, cái gì sự tình, thập ma nhân. Chúng ta đòi người, thường ủy viên trưởng cũng không tính lạ lắm. Người áo đen bình tĩnh nói, chúng ta muốn, là cái kia một đoạn thời gian trước tại chiến bộ đại xuất danh tiếng Trần Trùng. Lại muốn hắn. Chẳng lẽ là... Thường Minh Hiên thần sắc khẽ biến, lập tức liên tưởng đến cái gì? Hắn thân là chiến bộ ủy viên trưởng, tự nhiên đối toàn năng thần giáo nghe đồn biết rõ biết không ít, khu tị nạn ba cái khôi thủ đều đã từng đề cập qua toàn năng thần giáo giáo tông tựa hồ nắm giữ cái gì bảng môn tà đạo, khả năng có tước đoạt tân nhân loại năng lực quỷ dị thủ đoạn, chỉ bất quá hắn vẫn luôn bán tín bán nghi, giờ phút này nghe được người áo đen yêu cầu, hắn lập tức liền nghĩ đến cái này phương diện. Thường ủy viên trưởng chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, tại mấy ngày trước chúng ta đã đối Trần Trùng áp dụng một lần hành động. Trong chiến bộ có một cái gọi là làm thôi thành hạo, chính là chúng ta người, hắn lập lý do tìm kiếm nghị cách đem Trần Trùng lừa gạt đến chúng ta sớm đã thiết lập tốt mai phục trong, làm một cái rất hoàn mỹ cục. Vì thế, chúng ta phái ra một vị trưởng khống giả thần sứ, cùng bốn tên áo đen giáo đồ cường đại như vậy đội hình, cũng là sư tử bắt thỏ, muốn làm cho đối phương không có chút nào lực phản kháng. Người áo đen thanh âm 10 phần trầm thấp. Nhưng mà, vô luận là trưởng khống giả thần sứ vẫn là áo đen giáo đồ, kết quả cuối cùng lại là hết thảy không biết tung tích. Mà căn cứ chiến bộ gần đây đến nay động tác, chúng ta có lý do hoài nghi bọn họ đã toàn bộ bị chiến bộ khống chế lại, trở thành tù nhân. Lại là dạng này. Chợt vừa nghe đến tin tức này, dù là Thường Minh Hiên cũng không khỏi rất là chấn động. Hắn lúc trước vẫn không rõ chiến bộ mấy ngày gần đây nhất nhanh chóng quyết đoán lại ảm đạm y mắng thanh tẩy hoạt động đến cùng vì sao mà lên, lại không nghĩ rằng quan khiếu là ở chỗ này. Ánh mắt của hắn chớp động, lập tức hỏi thăm: thế nào chuyện, chẳng lẽ các ngươi kế hoạch đã sớm bị chiến bộ biết, cho nên mới một cái tương kế tự kế. Tình huống cụ thể ai cũng không rõ ràng, đây cũng là chúng ta tới tìm thường ủy viên trưởng trợ giúp điều tra nguyên nhân. Đương nhiên, tại sự tình ưu tiên cấp vẫn là lấy Trần Trùng làm chủ. Người áo đen đường. Thường ủy viên trưởng, làm sao, hai chuyện này đối với ngươi mà nói không tính khó xử đi. Trần Trùng. Thường Minh Hiên sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt chớp động, cấp tốc suy nghĩ đứng lên. Phàm là có lợi có hại. Đáp ứng toàn năng thần giáo có khả năng hội rơi xuống nhược điểm, sau này thụ người chế trụ, nhưng từ một phương diện khác đến xem, giáo tông cung cấp cái gọi là tam giai quan khiếu nếu như là thật, đối với hắn cũng có được khó mà tới dụ hoặc. Mà lại bởi vì Trần Trùng duyên cớ, chắc phi hồng tỷ đệ bọn người tử vong oan uổng cũng bị chụp ở trên người hắn, đã sớm nhượng trong lòng của hắn tích lũy không ít oán niệm giận, hắn ước gì nhìn thấy cái này hăng hái tiểu nhân vật không may. Tựa hồ nhìn ra Thường Minh Hiên lo lắng, người áo đen thấp giọng nói: thưa ủy viên trưởng, nếu như ngươi đáp ứng hợp tác, như vậy liền từ ta chuyên môn cùng ngài liên lạc, mà lại hết thể an bài đều lấy ngươi làm chủ, dạng này cũng có thể không lưu dấu vết, bài trừ ngươi lo lắng. Mà lại giống như là thưa ủy viên trưởng nhân vật như vậy, cũng chưa chắc muốn tại ngân hoàn khu tị nạn cái này trên một thân cây treo cổ, đáp ứng hợp tác ngươi hội thu hoạch được ta giáo giáo tông đại nhân hữu nghị, cũng nhiều ra một đầu sau đường, gì để mà. Được. Thường Minh Hiên vung tay lên, quả quyết ngắt lời nói. Ta cần muốn cân nhắc một ngày, ngày mai lúc này ta cho ngươi thêm trả lời chắc chắn, ngươi đi về trước đi. Người áo đen ngữ khí cứng lại, trầm mặc một chút, rồi mới khẽ không người, như vậy ta chậm đợi ngài tin tức tốt. Thoại âm rơi xuống, người áo đen thân ảnh chậm rãi biến mất tại bóng mờ bên trong, tựa hồ đường cũ lầu 2, từ ban công trực tiếp rời đi. Trong phòng khách, Thường Minh Hiên ngồi ngay ngắn trong bóng đêm, một đôi tròng mắt lấp lóe không yên nhìn chằm chằm trên mặt bàn một khắc này thông linh châu. Nửa ngày, hắn vươn tay ra cầm lấy đi cái khỏa hạt châu này, cẩn thận xem tường tận. Tại một phen cẩn thận kiểm nghiệm cùng cảm giác trong, xác nhận cái khỏa hạt châu này trong không có cái gì nguy hiểm, Thường Minh Hiên đem dán tại mi tâm, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi ý niệm, rót vào thông linh châu trong. Sau một khắc, Thường Minh Hiên ánh mắt vô hồn, trong đôi mắt vô số ánh sáng nhạt phun trào, sắc mặt dần dần biến hưng phấn lên. Lấy tùng quả thể vì phóng xạ trung khu, khí cùng ý hợp, tiến hành não vực khai phát. Lại là dạng này sao? Cái này khí cùng ý hợp, chỉ là cái gì, như thế nào mới có thể làm đến? Còn có nguyên lực sập co lại, ý niệm phân hóa, đây là ý gì? Đây là thỉnh thần đại pháp. Thậm chí ngay cả cái này đều có. Không có chỉ có đệ nhất giai đoạn một nửa. Đáng chết. Từng đạo thẳng tới tâm linh ý niệm lấp lóe mà qua, Thường Minh Hiên tựa như là một cái uống đến tuyệt thế mỹ tiểu con sâu rượu một dạng, trên khuôn mặt bắp thịt bắt đầu khống chế không nổi kích động run rẩy lên. Trong bóng tối, một mực đi qua 1-2 giờ, Thường Minh Hiên vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại nỗ lực tiêu hóa lấy trong đầu tiếp thu được phức tạp tin tức. Nửa ngày hắn mới chậm rãi mở mắt ra, tràn ngập vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Những tài liệu này, xác thực đối ta có không nhỏ tác dụng, xem ra cái kia tà giáo đầu lĩnh không có gạt ta. Hắn tiếc nuối nhìn trong tay thông linh châu, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một chút âm ngoan cùng kiên quyết, lẩm bẩm nói. Như vậy trần trùng, trách không được ta. Lại là một tuần lễ thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, chiến bộ bí ẩn thanh tẩy hoạt động cũng tiến vào khâu cuối cùng. Trần trùng hiểu được từ thanh tẩy hoạt động bắt đầu, lại từ chiến bộ bắt được hai tên siêu phàm đẳng cấp kẻ phản bội, còn có giác tỉnh giả, người bình thường 30 có thừa. Đương nhiên, những này kẻ phản bội đều tại lặng yên không một tiếng động trong liền bị khống chế, thẩm vấn. Trần Trùng cũng không rõ ràng chiến bộ từ trên người bọn họ đạt được bao nhiêu toàn năng thần giáo tình báo. Bất quá Trần Trùng căn bản cũng không quan tâm những này, từ đánh giết cuồng lực sau này cái này tiểu thời gian nửa tháng, là hắn cực kỳ khó được hài lòng lúc tu luyện ánh sáng. Hắn trừ mỗi ngày thông lệ qua tưởng vi doanh lộ cái mặt bên ngoài, toàn bộ đều ngâm mình ở điện lực thất cùng trong phòng huấn luyện. Giờ này khắc này, một gian chỉ có trưởng khống giả mới có tư cách sử dụng cao cấp trong phòng huấn luyện, Trần Trùng lợi dụng đặc quyền xin sử dụng, chuẩn bị kiểm nghiệm chính mình chân khí điện từ hóa thuế biến hoàn thành sau thành quả. Phòng tu luyện này đồng dạng ở vào bên trong khu xa xôi phương vị lòng đất, ước chừng 3-400 bình phương, 10 phần trống trải. Nó chân nhà, vách tường, cùng sàn nhà đều là từng tầng thép tấm chỗ lót đường, nhìn qua tường đồng vách sát, phòng thủ kiên cố. Trần Trùng hùng tráng thân thể đứng thẳng trong phòng huấn luyện, trước mặt cách xa mấy mét địa phương thì là nhất tôn cao hơn 2 mét, tráng kiện vô cùng kim loại người giả bia ngắm. Cái này bia ngắm là từ trộn lẫn đất hoang khoáng vật hợp kim chú tạo, so với phổ thông tinh cương đều muốn kiên cố mấy lần, phổ thông thủ đoạn cơ hồ không có cách nào phá hư. Một tiếng ầm vang, như là như lôi đình vang động xuất hiện dưới đất trong phòng huấn luyện, giống như là bỗng dưng đánh một cái lôi một dạng. Đó là Trần Trùng lấy quyền đầu xé rách không khí chỗ sinh ra thanh âm, ngoài ra, thép chế sàn nhà đều cùng nhau phát ra rợn người thanh âm, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Mà theo hắn tiếp xuống động tác, mỗi một quyền, mỗi một chân đều gây nên kình phong phồng lên, thậm chí đụng vào phòng huấn luyện trên vách tường, phát ra ngột ngạt vang động. Toàn bộ vắng vẻ phòng huấn luyện càng là phảng phất vì vậy mà chấn động, mặt đất thật dày thép tấm tựa hồ cũng muốn khó có thể chịu đựng vặn mèo, phá toái. Dạng này thành thế, nhìn qua tựa như là một đầu tiền sử bá vương long tại tàn phá bừa bãi một dạng. Sau đó, chấn động động nhân tâm chấn động, tiếng phá hủy bên tai không dứt, Trần Trùng trên thân thỉnh thoảng có sáng chói hồ quang điện bắn ra, đồng thời có thể thấy rõ màu xanh thăm thảm điện quang tựa như lúc nào cũng hội từ trên người hắn thấu thể mà ra một dạng, tràn ngập một loại hủy diệt, phá hư vị đạo. Tốt. Hoạt động một phen tay chân, điều chỉnh tốt trạng thái, Trần Trùng đột nhiên khẽ quát một tiếng, toàn thân chân khí tại điều động ép xuống co lại bạo động, đồng thời nắm tay phải đối thép chế bia ngắm giống như trọng pháo vênh ra. Vênh. Cái này khoảng không vung nhất quyền, lực lượng khổng lồ nhiễu loạn không khí, kỳ hình thành quyền phong lấy Trần Trùng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Mà hắn quyền đầu điểm rơi không khí bị trực tiếp đánh nổ, dọc theo đường thẳng tầng tầng đè ép truyền lại, oanh ra một đạo màu trắng tinh khí lãng, hung mãnh nổ tại hợp kim bia ngắm trên thân, trực tiếp đem cái này nặng đến mấy tấn bia ngắm đánh bay ra ngoài. Không có trực tiếp lấy huyết nhục thân thể tiếp xúc, mà chính là cách xa 10 mét đem đánh bay. Chân khí phòng ra ngoài ta làm đến. Trong khoảng thời gian này, Trần Trùng dần dần tự hành lục lọi ra chân khí phòng ra ngoài công kích thủ đoạn, đồng thời nắm giữ càng phát ra thuần thục. Chỉ bất quá một mực không có thích hợp trường hợp làm cho Trần Trùng tùy ý phát huy chính mình lực lượng, thẳng đến hắn dùng tới cái này phòng huấn luyện sau này. Thể nghiệm lấy trước đó chưa từng có kỳ dị cảm giác, Trần Trùng giơ lên cánh tay phải, nhìn chăm chú quả đấm mình, ánh mắt hưng phấn. Không biết ta hiện tại hẳn là tính toán làm nguyên năng hệ, vẫn là siêu thể hệ. Ba tốt. Hoạt động một phen tay chân, điều chỉnh tốt trạng thái, Trần Trùng đột nhiên khẽ quát một tiếng, toàn thân chân khí tại điều động ép xuống co lại bạo động, đồng thời nắm tay phải đối thép chế bia ngắm giống như trọng pháo vênh ra. Vênh. Cái này khoảng không vung nhất quyền, lực lượng khổng lồ nhiễu loạn không khí, kỳ hình thành quyền phong lấy Trần Trùng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, mà hắn quyền đầu điểm rơi không khí bị trực tiếp đánh nổ, dọc theo đường thẳng tầng tầng đè ép truyền lại, vênh ra một đạo màu trắng tinh khí lãng, hung mãnh nổ tại hợp kim bia ngắm trên thân, trực tiếp đem cái này nặng đến mấy tấn bia ngắm đánh bay ra ngoài. Không có trực tiếp lấy huyết nhục thân thể tiếp xúc, mà chính là cách xa 10 mét đem đánh bay. Chân khí phòng ra ngoài ta làm đến. Trong khoảng thời gian này, Trần Trùng dần dần tự hành lục lọi ra chân khí phòng ra ngoài công kích thủ đoạn, đồng thời nắm giữ càng phát ra thuần thủ. Chỉ bất quá một mực không có thích hợp trường hợp làm cho Trần Trùng tùy ý phát huy chính mình lực lượng, thẳng đến hắn dùng tới cái này phòng huấn luyện sau này. Thể nghiệm lấy trước đó chưa từng có kỳ dị cảm giác, Trần Trùng giơ lên cánh tay phải, nhìn chăm chú quả đấm mình, ánh mắt hưng phấn. Không biết ta hiện tại hẳn là tính toán làm nguyên năng hệ, vẫn là siêu thể hệ. Chương 233, tỉnh táo. Tường đồng vách sắt trong phòng huấn luyện, Trần Trùng đi đến tôn này bị hắn đánh từ xa bay hợp kim bia ngắm trước mặt cẩn thận kiểm tra thực hư đứng lên. Chỉ gặp tại mấp mô bia ngắm mặt ngoài, xuất hiện một cái sâu đạt một tấc rõ ràng quyền ấn, Trần Trùng đưa tay một chút so với, chính là thuộc về mình vừa mới tạo thành phá hư. Loại hợp kim này bia ngắm kiên cố thật không thể tin, vũ khí thông thường cơ hồ không cách nào phá hư, mà hắn vậy mà có thể ở phía trên cách không lưu lại một rõ ràng quyền ấn, có thể thấy được vừa rồi một kích kia kinh người lực phá hoại. Đổi lại huyết nhục thân thể chịu cái này cách không nhất quyền, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Mà đây là Trần Trùng vẹn vẹn lấy chân khí áp xúc ngoại phóng thủ đoạn, cũng không có lợi dụng phát lực kỹ xảo, nếu không tạo thành phá hư tối thiểu còn có thể ở cái trước bậc thang. Bất quá, so với ta trực tiếp lực lượng, chân khí phòng ra ngoài sau lực lượng tựa hồ suy giảm một số. Trần Trùng nhẹ khẽ vuốt vuốt bia ngắm quyền ấn, cẩn thận trải nghiệm nhớ lại vừa rồi chân khí theo cánh tay dâng trào mà ra cảm giác, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn có thể cảm giác được so với mạnh mẽ thể phách trực tiếp tiếp xúc công kích, vừa rồi chân khí bắn ra đồng thời tại không khí truyền lại quá trình bên trong rõ ràng xuất hiện suy giảm. Mặc dù nhưng trình độ này rất nhỏ, nhưng là vẫn bị hắn nhạy cảm phát giác được. Lực phá hoại suy giảm ước chừng có một thành, có thể là ta kỹ xảo còn không thuần thục duyên cớ. Trần Trùng chấm ngâm một chút, đứng dậy, rồi mới giải khai áo mặc. Ông! Theo tâm niệm cùng một chỗ, tại Trần Trùng bắp thịt mãnh liệt bành trướng trong, thân hình hắn đột nhiên cất cao. Một vòng tĩnh mịch xích đồng sắc cấp tốc từ bên ngoài thân hiện hiện, trong nháy mắt liền khiến cho hắn thành làm một cái cực kỳ áp bách tính xích đồng sắc cự nhân. Hoành luyện đồng thân đã đạt tới đỉnh phong. Phát động, Trần Trùng tỉ mỉ quan sát lấy bên ngoài thân màu sắc, trầm ngâm nói: "Trước sau hai cái kim cương thối thể đan, trực tiếp đem đồng thân tiểu thành tiến lên đến đỉnh phong, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể chuẩn bị hoành luyện bạc thân thể tu hành." Tại khu tị nạn mười mấy ngày nay nhàn hạ thời gian tu luyện trong, Trần Trùng lại lần nữa từ chủ thần nơi đó đổi lấy một cái kim cương thối thể đan, trực tiếp đem hoành luyện đồng thân lại lần nữa đẩy một bậc thang, đạt tới viên mãn trình độ. Bởi vậy cũng có thể gặp cái này thối thể đan dược hiệu quả cương đại. Nếu như không phải thân thể tính kháng dược nhất định phải khoảng cách một đoạn thời gian, Trần Trùng hận không thể trực tiếp đem còn thừa sở hữu cụ hiện lực đều đổi lấy thành kim cương thối thể đan, trực tiếp đem tiến lên đến tối cao tầng thứ bất phôi kim thân trình độ. Bất quá một cái thối thể đan muốn hao phí 2500 cụ hiện lực. Càng đi sau luyện càng gian nan, tốn hao thối thể đan tất nhiên cũng sẽ càng nhiều. Trước sau đổi lấy hai cái kim cương thối thể đan, lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay góp nhặt, hắn cụ hiện lực vẫn như cũ có 13.023 đơn vị nhiều, nhưng là đổi tính được cũng bất quá chỉ có thể đổi lấy 5 cái kim cương thối thể đan thôi, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hiện tại ta hẳn là tính cả là song hệ trưởng không giả. Trần Trùng giải trừ biến thân, một bên mặc xong quần áo một bên nghĩ đến. Chân khí phòng ra ngoài thủ đoạn vẫn là không muốn trước mặt người khác triển lộ cho thỏa đáng. Dựa theo Thu Ngộng Nguyệt nói, nguyên lực ngoại phóng là trưởng khống giả mang tính tiêu chí thủ đoạn, bất quá khác biệt khác hệ sức biểu hiện khác biệt. Trưởng khống giả bởi vì nguyên lực toàn lực thối luyện thể phách duyên cớ, cơ hồ vô pháp ly thể ngoại phóng công kích, mà trưởng khống giả thì là ý niệm cùng nguyên lực kết hợp, hình thành ý niệm khu động, chỉ có trưởng khống giả chuyên tu nguyên lực, có thể lấy các loại thủ đoạn áp xúc kích phát trong thân thể nguyên lực, hình thành mạnh đại phá hư. Mà hắn hiện đang toàn lực xuất thủ biểu hiện, vừa vận tập hợp cùng hai loại chất đặc thù, mà chân khí phòng ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ cho người cho là hắn đã đột phá nhị giai giải mã gen ADN. Nhanh người một bước là thiên tài, nhanh người hai bước là yêu nghiệt, nhưng là nhanh người ba bốn bước, cái kia chính là quái vật, với hắn mà nói không có cái gì chỗ tốt. Dứt bỏ trong đầu nghĩ tạp niệm, Trần Trùng thu thập một chút, rời đi phòng huấn luyện, tiến về chiến bộ cao ốc. Trực tiếp đi thang máy thẳng tới 4 tầng, Trần Trùng đi vào Thu Ngộng Nguyệt văn phòng. Trần Trùng, nghe nói Khôi Thủ đại nhân an bài người tại Tường Vi doanh làm huấn luyện viên. Trần Trùng gõ cửa tiến đến sau, bàn công tác sau Thu Ngộng Nguyệt khép lại văn kiện ngẩng đầu lên, tinh xảo trên khuôn mặt lấy một loại trêu ghẹo thần sắc đường. Người cảm giác ra sao? Trần Trùng gượng cười một chút, lão sư, ta mức độ ngươi còn không biết sao, Tưởng Vi doanh hiện hữu huấn luyện viên dạy học mức độ nhưng so với ta muốn cao hơn nhiều, ta đi qua cũng chính là treo một cái tên tuổi mà thôi, cơ hồ không được cái gì tác dụng. Ta không nghĩ ra Khôi Thủ tại sao muốn làm ra loại này an bài. Quá độ khiêm tốn cũng là kiêu ngạo, có thể giết chết một tên thần sứ, ngươi chỉ dạy những học viên kia thế nhưng là dư xài. Thu Ngọc Nguyệt ý vị thâm trường trắng Trần Trùng liếc một chút. Khôi Thủ hiện tại coi trọng nhất người cũng là ngươi, hắn như thế an bài tất nhiên là có hắn dụng ý. Cho nên đối với những học viên kia, người tốt nhất vẫn là dùng điểm tâm. Hình chiến như thế an bài ý đồ người khác không hiểu, nhưng là nàng lại rất rõ ràng, thậm chí hình chiến còn chuyên môn tìm nàng hỏi qua Trần Trùng đoạn này thời gian đảm nhiệm huấn luyện viên tình huống, đồng thời đối Trần Trùng kéo dài công việc hành vi biểu đạt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Chỉ bất quá Trần Trùng dù sao cũng là Thu Ngộng Nguyệt trên danh nghĩa học sinh, loại này có mùi đồng dạng an bài nàng cũng có chút khó mà mở miệng, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở một chút. Lão tử vẫn là ngươi trên danh nghĩa học sinh đâu, thế nào không thấy ngươi dùng điểm tâm. Nghe thấy Thu Ngộng Nguyệt như thế giảng, Trần Trùng giật nhẹ khóe miệng, đáp ứng một tiếng. Kỳ thực hình chiến ý đồ hắn bao nhiêu cũng phát giác được một điểm, chỉ tiếc tu luyện để cho người ta khoái lạc, trừ phi có hợp hắn mắt nữ nhân trực tiếp đưa tới cửa mà lại không có sau tục dây dưa lôi kéo, hắn mới có thể cố mà làm thử một chút. Đương nhiên, lấy Trần Trùng hiện tại đủ để hoảng sợ khóc tiểu hài tử thân hình bề ngoài tới nói, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Thu Ngọc Nguyệt tiếp lấy mỉm cười nói. Còn có, thanh tẩy hoạt động đã cơ kết thúc. Rút ra củ cải mang ra bùn, toàn năng thần giáo lao thử bị quét sạch 7-8 phần, cho dù có cá biệt cá lọt lướt cũng không có thành tựu, hẳn là không cách nào lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Trần Trùng một bộ suy nghĩ bộ dáng, trầm ngâm nói, như thế nói đến, nhằm vào ta nguy cơ giải trừ. Đương nhiên không, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cũng không thể ngươi từ đó đều không đi ra khu tị nạn đi. Thu Ngọc Nguyệt lắc đầu. Bất quá có Khôi Thủ đại nhân đặc phê, ngươi gần đây đại khái có thể ngay tại khu tị nạn trong an tâm đợi. Coi như muốn đi ra ngoài, ngươi cũng tuyệt đối không muốn sớm lộ ra chính mình mục đích, tránh cho bị người ám toán mai phục. Lấy ngươi thực lực bây giờ, toàn năng thần giáo trong có thể đối ngươi tạo thành ý hiếp cũng liền như vậy mấy cái. Không có nội ứng cung cấp tình báo chính xác, bọn họ liền xem như muốn mai phục ngươi cũng là si tâm vọng tưởng. Sở dĩ chỉ cần cẩn thận một chút, không muốn tấp nập ra ngoài, cũng không cần lo lắng quá mức. Trần Trùng gật gật đầu, cũng không có đem toàn năng thần giáo uy hiếp coi là hồng thủy manh thú. Tại trải qua nửa tháng này yên ổn từ tại tu luyện, hắn lực lượng cảnh giới tiến bộ đồng dạng kinh người, đã đạt tới 13 vạn vôn đặc biệt. Hắn cũng không rõ ràng mình bây giờ thực lực chân chính đến cùng đến đâu cái cấp độ, nhưng là có thể xác định là hắn thực lực bây giờ so với giết chết cuồng lực bắt đầu mã tăng trưởng ngũ thành trở lên. Trong lòng của hắn đến ẩn ẩn có chút hy vọng có thể có một cái phù hợp đối thủ đưa tới cửa, nhượng hắn kiểm nghiệm một chút mình bây giờ thực lực. Tựa hồ nhìn ra Trần Trùng trong mắt nóng lòng muốn thử, Thu Ngọc Nguyệt liễu mi vẩy một cái, nói khẽ. Trần Trùng, đánh giết cuồng lực qua sau, ngươi có phải hay không cảm thấy cái gọi là nhị giai trưởng không giả, cũng không gì hơn cái này. Trần Trùng trong lòng hơi động, thành khẩn nói, mời lao sư chỉ giáo. Nói thật, ngươi có thể giết chết cuồng lực. Là bởi vì ngươi năng lực tới một mức độ nào đó vừa vặn khắc chế hắn, có không nhỏ vận khí nhân tố. Thu Ngọc Nguyệt cảm thấy có cần phải cho chính mình cái này học sinh gõ gõ cảnh báo, nghiêm nghị nói. Cuồng lực là trưởng không giả, vừa lúc lại là một cái bất thiện binh khí, ưa thích chém giết gần người mãng phu, nhưng mà ngươi điện lưu thao túng năng lực tại tiếp xúc gần gũi có thể tê liệt sinh vật thần kinh cùng bắp thịt, hắn là tại lơ là bất cẩn, không có chút nào chuẩn bị xuống mới cắm trong tay ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như đổi lại am hiểu viễn trình thao túng binh khí ám sát, hoặc là áp xúc ngưng tụ nguyên lực cách không công sát trưởng không giả, chiến đấu kết quả lại sẽ như thế nào dầu gì nếu như là một cái am hiểu đao binh, tốc độ nhanh nhẹn tăng trưởng không giả, ngươi xác định chính mình cũng có thể thắng sao. Giải mã gen ADN nhị giai bắt đầu liền trở thành một cái đặc thù đường danh giới, khác biệt khác hệ tân nhân loại có hoàn toàn khác biệt hình thức chiến đấu, đương nhiên, Trần Trùng tạm thời còn vô duyên toàn bộ kiến thức. Thủ đoạn át chủ bài một cái soạn. Trần Trùng kỳ thực cũng không cho rằng Thu Ngộng Nguyệt nói tới là vấn đề quá lớn, bất quá hắn vẫn là khiêm tốn nói. Lao sư phân tích đúng. Ta có chút tự mãn. Thu Ngọc Nguyệt gật gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói. Quan trọng hơn là, toàn năng thần giáo lần này thất bại, muốn sao dừng tay, muốn sao liền sẽ sai phái ra càng mạnh hơn nhân vật tới. Lần này là sơ giai trưởng khống giả, lần tiếp theo liền có khả năng là trung giai, thậm chí là cao giai. Ngươi khả năng còn không rõ lắm, sinh mệnh tầng thứ càng là cao đẳng, trung học cao cái này ba cái giai đoạn trên lệch cũng lại càng lớn. Siêu phàm cấp bậc trong phân chia sinh mệnh số trận giá trị là đơn vị, nhưng là đến nhị giai trưởng khống giả cấp bậc, phân chia trị số cánh cửa thì biến thành 9000. Sinh mệnh trận đại cơ số dưới, nhất giai cùng nhị giai ở giữa tiểu giai cấp đề bạt độ khó khăn căn vô pháp giống nhau mà nói, thực lực biến hóa cũng là như thế. Đồng dạng là trưởng khống giả, sơ giai so trung giai lớn nhất trên lệch khả năng có gấp 5-6 lần, ngươi có thể suy nghĩ một chút, đối mặt cái trước so ngươi thực lực bây giờ mạnh hơn gấp 5-6 lần địch thủ, ngươi có phần thắng sao? Thu Ngọc Nguyệt thoại âm rơi xuống, Trần Trung nhất thời trầm ngâm xuống tới, trong lòng đột nhiên tỉnh táo. Hắn trước kia phán đoán thực lực vẫn như cũ tiếp tục sử dụng là siêu phàm cấp bậc lúc kinh nghiệm, còn tự cho là bây giờ mình tại trên thực lực nói không chừng đủ để bằng được trung giai trưởng khống giả, thậm chí cho là mình thủ đoạn ra hết tình huống dưới còn có thể đánh giết loại này cấp bậc đối thủ, nhưng là nghe xong Thu Ngọc Nguyệt lời nói, phát hiện mình tựa hồ có chút quá lạc quan. Tuy nhiên không rõ ràng cường lực cái này chết mạng sống con người trận cụ thể trị số. Nhưng là nếu như là một cái mạnh hơn cuồng lực mấy lần địch nhân, Trần Trung tự nhận là đại khái dẫn đầu không phải là đối thủ. Rất hài lòng Trần Trung phản ứng, Thu Ngọc Nguyệt nói khẽ, Trần Trung, tuy nhiên ngươi thiên phú kinh người, nhưng là sinh mệnh con đường tu hành ngươi mới vừa vặn cất bước, ở cái này thế đạo, chú ý cẩn thận mới có thể sống đến lâu dài hơn, nếu không lại đỉnh phong, lại thần kỳ thiên phú cũng không có để làm gì, ngươi minh bạch sao. Vốn nắn nhận biết sai lầm, Trần Trung chân tâm thực ý nói cảm tạ, đa tạ lao sư nhắc nhở. Chương 234, triệt để bại lộ. Lúc ban đêm, huyên náo một cái ban ngày khu tị nạn mọi âm thanh yên tĩnh. Thường Minh Hiên biệt thự, lầu 2 trong thư phòng. Thường ủy viên trưởng, ra sao? Người áo đen ngữ khí kính cẩn mà mang theo vẻ lo lắng. Có tra được chút cái gì sao? Khoảng cách cuồng lực bọn người hư hư thực thực bị bắt cầm giam giữ mới thôi đã gần thời gian nửa tháng. Trong giáo xếp vào tối đinh cơ hồ bị quét sạch sành sanh, còn thừa mấy cái sợ mình cũng bạo lộ ra không dám vọng động. Lại thêm chiến bộ bù trừ lẫn nhau hơi thở phong tỏa nghiêm khắc tới cực điểm, cho tới bây giờ bọn họ còn không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh cái gì. Thường Minh Hiên ngồi tại bàn đọc sách sau trên ghế ra, tuấn giật lại hung ác nham hiểm trên khuôn mặt đều là bình thản thần sắc. Ta nghĩ biện pháp nghe qua, hiện tại thôi thành hạo mấy người bọn hắn bị giam giữ dưới đất ngục giam, không có khôi thủ đồng ý người nào cũng không thể tiếp cận, về phần cái kia gọi là cuồng lực trưởng khống giả, ta càng là không hề có một chút tin tức nào thu đến, thật giống như không tồn tại cái này người. Thế nào có thể như vậy? Người áo đen nguyên tại chỗ dạ bước, ngữ khí gấp rút. Cùng lực thế nhưng là trong giáo nòng cốt, biết rõ biết không ít bí mật, nếu là hắn có thể không nhất định còn sống. Thường Minh Hiên cau mày một cái, ngắt lời nói. Trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại, cũng không phải như vậy dễ dàng bắt sống. Chiến bộ khôi thủ tại chuyện xảy ra trước cũng chưa từng sinh ra khu tị nạn, nói cách khác liền xem như ngân hoàn khu tị nạn tương kế tiểu kế cũng là trưởng khống giả động thủ. Nhưng là cùng giai tân nhân loại chém giết muốn sao trốn muốn sao chết, bắt sống chỉ là xác suất nhỏ sự tình, ta một mực không có hỏi thăm đến cuồng lực giam giữ chỗ, đại biểu cho người này 89 phần 10 đã là một cỗ thi thể, ngươi minh bạch sao? Người áo đen trầm mặc một lát, đường. Này chân trùng đâu? Có cơ hội hay không đem hắn dẫn xuất khu tị nạn? Tựa hồ cảm thấy vấn đề này 10 phần ngu xuẩn, Thường Minh Hiên xem thường cười một chút. Chiến bộ khôi thủ là cái gì dạng nhân vật? Xảy ra chuyện như vậy hắn sớm liền nghĩ đến các ngươi muốn làm cái gì, ngươi cho rằng trong thời gian ngắn hắn hội cho các ngươi lần nữa cơ hội hạ thủ sao? Ta nhìn bên cạnh hắn làm không tốt có trưởng khống giả lúc nào cũng chú ý, liền chờ các ngươi người mắc câu. Người áo đen khẽ giật mình, thở dài nói. Thường ủy viên trưởng nói có đạo lý, là ta có chút nóng nảy. Thường Minh Hiên thản nhiên nói. Chân trung cái này thằng nhãi con thiên phú chắc tuyệt, 10 phần thụ khôi thủ nhìn chúng. Các ngươi đã đả thảo kinh xà. Trần Trung hiện tại tựa như là chấn kinh con thỏ so với ai khác đều cảnh giác, cái này 1-2 tháng bên trong, các ngươi là không có cái gì thời cơ mai phục tiểu tử kia, cho dù có ta trợ giúp cũng rất khó. Người áo đen trầm ngâm một phen, lùi lại mà cầu việc khác đường. Đã như vậy, thường ủy viên trưởng có thể hay không trợ giúp chúng ta tra ra cuồng lực bọn họ hành động là như thế nào tiết lộ chuyện này cũng rất trọng yếu. Giáo tông đại nhân một mực hoài nghi trong giáo đồng dạng có khu tị nạn nằm vùng, hy vọng thường ủy viên trưởng có thể giúp chúng ta điều tra. Cùng lực bọn người tao ngộ mai phục, tất nhiên là đang điều động trước liền đã bị tiết lộ tin tức, nhưng là bắt Trần Trùng sự tình tại toàn năng thần giáo trong đều không có mấy người biết, sở dĩ giáo tông mệnh lệnh hắn phải tất yếu tra rõ ràng ngọn nguồn. Có lẽ, Thôi Thành Hạo đúng hai mặt gian điệp, sớm đã bị chiến bộ trô xúi rủ. Thường Minh Hiên mạn bất kinh tâm nói. Từ lo dịp nhìn lại, cái này nhân tài có lớn nhất hiểm nghi. Người áo đen lắc đầu nói thường ủy viên trưởng suy đoán rất lợi hại có đạo lý, nhưng là giáo tông đại nhân nếu không phải suy đoán. Thường Minh Hiên mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy người áo đen. Người áo đen tâm thần lĩnh hội, nhất thời từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân lưu ly sáng long lanh hạt châu, đặt ở Thường Minh Hiên trước mặt, chính là thông linh châu. Thường Minh Hiên duỗi tay cầm lên hạt châu, hơi hơi kiểm tra thực hư một chút, rồi mới hài lòng nói. Rất tốt, ngươi rất nhanh liền có thể biết muốn tin tức. Người áo đen khẽ không người, chậm rãi lui ra ngoài. Lúc ban đêm, bên trong khu, y bộ nằm viện cao ốc. Một gian độc lập trong phòng bệnh, Bạch Nha người mặc đồng phục bệnh nhân, dựa vào tại ban công, tiếp lấy bóng đêm cùng lấm ta lấm tấm đèn đường thưởng thức bóng đêm bao phủ xuống khu tị nạn. Bạch Nha, bên ngoài gió lớn, ngươi thương còn chưa tốt, mau vào đi. Cùng thuộc chiến bộ thành viên Châu Lực đi lên phía trước, đưa qua một bàn rửa giấy sạch sẽ, xanh tươi ướt át linh tính quả thực, một chương thô ráp trên mặt đều là chất phát sắc. Sắc trời muộn, ngươi ăn xong ta liền nên trở về. Bạch Nha quay đầu nhìn lấy cái này chất phát nam nhân, sóng mắt trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa sắc, buồn cười nói. Lão Ngưu, ngươi cho ta là yếu đuối tiểu nữ hài sao? Châu Lực tựa hồ bất thiện ngôn tử, chỉ làm một chút cười một tiếng, rồi mới tại Bạch Nha tiếp nhận mâm đựng trái cây sau xoa xoa tay, không biết nên nói chút cái gì. Lão Ngưu, trong khoảng thời gian này ngươi thường xuyên đến nhìn ta, các ngươi đội ngũ nhiệm vụ không ảnh hưởng sao? Bạch Nha nhẹ cắn một cái mới mẻ linh tính quả thực, nghiêng đầu hỏi thăm. Những này xanh biết quả chỉ có hơn 100 cây số bên ngoài kho mục lĩnh có, mà lại chỉ có thể bảo trì một ngày mới mẻ, ngươi mỗi ngày đều mang đến cho ta không ít, tốn không ít công phu đi. Châu Lực tựa hồ có chút xấu hổ, sờ sờ đầu. Đây không tính là cái gì. Ngươi thương thế như thế nghiêm trọng, mới mẻ xanh biết quả bổ huyết dưỡng khí, còn có thể khứ trừ độc tố, đối ngươi khôi phục càng tốt hơn một chút. Nơi đó cũng là mắt xanh viên hầu đáng ghét điểm. Qua nhiều ta đều cùng chúng nó quen. Bạch Nha ánh mắt doanh doanh, nhìn lấy Châu Lực cười khẽ ngốc đại cá tử. Nửa tháng trước trở về khu tị nạn sau, cùng Tề Nhạc còn có Thượng Vân, Đồ Gộ Phong ba người bọn họ khác biệt, nàng cho tới bây giờ một thân thương thế cũng còn không có triệt để khôi phục. Nay chủ yếu là vây công nàng bốn tên áo đen giáo đồ trên binh khí toàn bộ đều bôi lên 10 phần âm hiểm độc tố, thay đổi một cách vô tri vô giác hủ thực nàng ngũ tạng lục phủ, dù là tại y bộ trị liệu thời gian nửa tháng đều không có hoàn toàn khôi phục. Mà Tề Nhạc bọn người thụ bất quá là phổ thông ngoại thương, lấy siêu phàm người mạnh mẽ thể chất đã sớm tốt 7-8 phần. Bạch Nha dưới ánh mắt, Châu Lực khuôn mặt hơi đỏ lên, tựa hồ có chút đứng ngồi không yên một dạng, ấp úng đường. Này, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta về trước đi. Bạch Nha ánh mắt nhìn soi mói, Châu Lực nhất thời chạy chối chết, trước khi đi còn cẩn thận từng ly từng tí khép cửa phòng. Đại ngốc tử. Bạch Nha bật cười, thả ra trong tay mâm đựng trái cây. Tại ban công nhìn lấy Châu Lực thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Bị thương trong khoảng thời gian này nàng khó được nghỉ dưỡng thời gian, tại phát một hồi ngốc sau này, cảm giác được còn chưa khỏi hẳn thân thể truyền đến mỏi mệt tín hiệu, nàng dập tắt trở lại trên giường bệnh, chỉ chốc lát liền ngủ thật say. Đinh linh linh. Một trận tựa như phong linh du dương, như có như không thanh âm, chậm rãi từ ban công bay vào đến, đồng thời một cây tinh tế đoạn hương đỏ tươi rực rỡ, tản ra lượn lờ khói bụi từ không trung giáng xuống, bay vào trong phòng bệnh. Tản mát ra một loại làm cho người say mê mùi vị. Phong linh âm thanh cùng yên khí vị đạo như có như không, mười phần rất nhỏ, nhưng thật giống như mang theo một loại nào đó ma lực, nhượng trên giường bệnh Bạch Nha không phát giác gì, nàng hô hấp trở nên càng thêm buông lỏng, nhẹ nhàng, phảng phất tiến vào khó mà tỉnh lại mộng đẹp. Một lát sau, bình một tiếng, một đạo như ưu linh bóng dáng rơi vào trong sân thượng, chậm rãi đi vào phòng bệnh. Chính là Thường Minh Hiên. Nhìn chằm chằm trên giường bệnh không phát giác gì Bạch Nha, Thường Minh Hiên khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh. Rồi mới lặng im im mắng đi đến trước giường bệnh, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại Bạch Nha mi tâm. Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Thường Minh Hiên túi người đến, xích lại gần Bạch Nha lỗ thai, thanh âm mười phần nhẹ nhàng, giống như ác ma nói nhỏ mở dạng, lẩm bẩm nói. Ở trên thân thể ngươi, khiến cho ngươi thống khổ thương thế là ai tạo thành. Trên giường bệnh, Bạch Nha mi đầu rõ ràng động một cái, trên mặt hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra thần sắc mê mang, trong miệng bất chi bất giác đường. Là tà giáo đồ chúng ta bị toàn năng thần giáo tà giáo đồ mai phục, sở dĩ. Thường Minh Hiên chỗ sử dụng thủ đoạn, đúng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật thôi miên, lấy hắn đã từng bác sĩ tâm lý thân phận tăng thêm tu hành phương hướng, phối hợp với nhau là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà lại vì không lưu dấu vết cùng phòng ngừa ý chí kiên định ý người biết phản kháng, hắn phối hợp chính mình bí mật nghiên cứu chế tạo ngủ say hương, có thể làm cho người không có chút nào phòng bị càng nhanh hơn tiến vào cấp độ sâu ý thức ngủ đông trong. Nằm trong loại trạng thái này, lấy hắn trưởng khống người thực lực thi triển thôi miên, dù là ý thức kiên định siêu phàm người đều khó mà may mắn thoát khỏi, lại ở không phát giác gì trong thổ lộ ra trong lòng bí mật, thậm chí tại tỉnh lại sau không có bất luận cái gì cảm thấy. Cái này cũng tránh cho Thường Minh Hiên bại lộ tự thân mạo hiểm, mà làm nắm giữ sự tình toàn cảnh. Thường Minh Hiên tại mấy ngày trước đây quyết định tiếp nhận toàn năng thần giáo điều kiện lúc đã đem điều tra mục tiêu khóa chặt còn tại y bộ tu dưỡng Bạch Nha. Nguyên lai là dạng này, vậy nhất định rất đau đi. Thường Minh Hiên ngữ khí tuy nhiên ôn nhu, ánh mắt nhưng thật giống như âm hồn ấm lãnh. Tà giáo đồ đội hình cường đại, còn có một cái hung ác cực trưởng khống giả thần sứ, là ai trợ giúp, chừng cứu các ngươi. Đúng đúng. Tựa hồ làm cái gì ác ngộng một dạng, Bạch Nha mày nhăn lại. Nhắm chặt hai mắt trên khuôn mặt rõ ràng xuất hiện một chút cấp sau quãng đời còn lại tâm tình, trong miệng đứt quãng đường. Đội trưởng, là đội trưởng hắn rất mạnh, mạnh đến liền xem như cái kia thần sứ cũng không là đối thủ, còn tốt đội trưởng giết chết hắn, nếu không chúng ta, nếu không. Cái gì? Trong miệng nàng đội trưởng, chỉ là chân trùng. Trong chấp nhóm này, đạt được kinh người như thế đáp án, Thường Minh Hiên cơ hồ tâm thần thất thủ, thốt nhiên biến sắc. Trưởng không giả. Là sinh mệnh tầng thứ tiến vào một cái khác tầng diện tân nhân loại, cùng siêu phàm cấp bậc ở giữa chênh lệch giống như khoảng cách, trừ này cực kỳ cá biệt trong truyền thuyết yêu nghiệt thiên tài bên ngoài, chưa nghe nói qua ai có thể san bằng loại này chênh lệch. Mà mặc kệ là hắn vẫn là người áo đen đều chỉ cho là ngân hoàn khu tị nạn sớm hiểu rõ cường lực bọn người an bài, lặng yên không một tiếng động sai phái ra trưởng khống giả tương kê tự kế, cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi trần trùng. Mà bây giờ... Bạch Nha cái này hiện trường kinh nghiệm bản thân người lại nhượng nói cuồng lực cái này trưởng khống giả lại là bị Trần Trung giết chết, hắn làm sao có thể không kinh hãi? Thế nào chuyện tiểu tử kia lúc đến sau không là vừa vặn siêu phàm cao giai sao? Hắn thế nào khả năng có loại sự tình này, hắn thế nào khả năng giết chết một cái trưởng khống giả? Trong lúc nhất thời chỉ cho là mình thuật thôi miên xảy ra vấn đề, Thường Minh Hiên ánh mắt ngưng tụ, trên ngón tay một cỗ vô hình ba động càng phát ra gấp rút, trong miệng trầm giọng nói. Ngươi đội trưởng là Trần Trùng sao? Nói cách khác không có khác trưởng khống giả ở đây, hắn một thân một mình giết chết tà giáo thần sứ, hắn thế nào giết chết, ngươi có tận mắt thấy sao? Không, không có. Bạch Nha trên khuôn mặt tựa hồ xuất hiện một chút kháng cự, trong miệng nhưng như cũ vô ý thức đường. Hắn chỉ đem về cuồng lực thi thể, chúng ta, không có người nhìn thấy hắn là thế nào giết chết. Đáng chết, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tiểu tử này cái gì đường đi? Chẳng lẽ hắn là nhân ma? Bạch Nha thổ lộ tin tức thật sự là quá có trùng kích lực, Thường Minh Hiên trong lúc nhất thời không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, vô số suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ từ Bạch Nha thổ lộ tin tức giảng, Trần Trùng vậy mà có thể làm trận giết chết một cái trưởng khống giả làm cho đối phương ngay cả chạy trốn đi thời cơ đều không có, lộ ra nhưng đã là ở vào nhị giai giải mã gen ADN tầng thứ. Mà Trần Trùng tiến vào khu tị nạn đến nay cũng bất quá chừng 2 tháng thời gian, kinh người như thế thực lực tăng trưởng không thể nghi ngờ cực giống nhân ma. Nhưng là lệnh Thường Minh Hiên khó có thể lý giải được là nếu như Trần Trùng là nhân ma lời nói, như vậy hiện trường Bạch Nha, Thôi Thành Hạo bọn người khẳng định là phải bị tại chỗ diệt khẩu, không có khả năng còn đem bọn hắn mang về khu tị nạn giao cho chiến bộ thẩm vấn. Mà bây giờ Trần Trùng bây giờ còn đang khu tị nạn hài lòng tiêu giao, nói cách khác hiện tại chiến bộ khôi thủ tất nhiên là biết Trần Trùng làm ra sự tình, nhưng không có coi đối phương là làm nhân ma. Chỉ tiếc, đến nơi đây, từ Bạch Nha chỗ tựa hồ rốt cuộc hỏi không ra đến cái gì. Thường Minh Hiên cau mày, vô số ý nghĩ suy nghĩ chuyển động, liền định lập tức rời đi, qua đem cái này tin tức kinh người báo cho người áo đen. Mà rời đi trước, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm trên giường Bạch Nha thấp giọng nói. Ngươi biết Trác Phi Hồng bọn họ mất tích sự tình sao? Trác Phi Hồng. Vượt quá Thường Minh Hiên dự kiến, nâng lên cái tên này, trên giường bệnh Bạch Nha nội tâm tựa hồ phát động cái gì phòng ngự cơ chế, trên mặt xuất hiện hết sức rõ ràng kháng cự thần sắc. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Ân. Lần này, tựa hồ ý thức được cái gì, Thường Minh Hiên thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ nói. Nói cho ta biết, Trác Phi Hồng bọn họ tử vong mất tích có phải hay không Trần Trùng làm? Theo tinh thần hướng dẫn cường độ tăng lớn, Bạch Nha lông mi run nhẹ nhẹ, trên mặt kháng cự càng ngày càng rõ ràng, chuyện này đóng chính nàng thân ra tính mạng vấn đề lộ ra nhưng đã phát động một loại nào đó cảnh giới, để cho nàng vô luận như thế nào đều không muốn nói lối ra. Khu tị nạn siêu phàm người từ trước đến nay xuất sinh nhập tử, ý chí lực cực kỳ cứng cỏi cường đại, giờ khác này tại Bạch Nha trên thân cũng nhận được thể hiện. Đáng chết tạp trùng. Nguyên lai là người ông ta. Đến cái này một dặm, dù là không có đạt được chuẩn xác trả lời, không biết sự tình tiền căn hậu quả, nhưng là Bạch Nha phản ứng cũng đã nói rõ hết thảy. Vì phòng ngừa Bạch Nha bởi vì cực độ kháng cự tỉnh táo lại, Thường Minh Hiên trong nháy mắt giải trừ tinh thần hướng dẫn, đứng ở hắc ám trong phòng bệnh, sắc mặt lộ ra cực kỳ âm u khủng bố. Rất tốt, rất tốt. Chương 235, Vạch Trần. Nửa sau đêm, vẫn như cũng là tại Thường Minh Hiên trụ sở trong thư phòng. Cái gì? Tiếp vào tin tức chạy đến người áo đen tại nghe xong Thường Minh Hiên tình báo sau, triệt để chấn kinh. Giết chết cuồng lực thần làm cũng là Trần Trùng Thường ủy viên trưởng người xác định. Thường Minh Hiên lạnh lùng nói, đây là ta từ kinh nghiệm bản thân người một nơi đó thẩm hỏi ra tình báo, nàng không có việc gì có thể lừa gạt được ta. Không có cái gì tương kế tự kế, ngân hoàn khu tị nạn lúc trước cũng căn không biết các ngươi muốn đuổi bắt Trần Trùng sự tình, thuần túy là tiểu tử này giấu quá sâu, đem tất cả mọi người cho lừa qua qua, các ngươi nhân tài cắm trong tay hắn. Người áo đen một bộ khó có thể tin bộ dáng. Điều này sao khả năng Trần Trùng tình báo chúng ta nắm giữ rất rõ ràng, hắn tại vừa tới khu tị nạn lúc làm qua sinh mệnh trận chắc thí, rõ ràng cũng chỉ là siêu phàm cao giai mà thôi, đây là lừa gạt không người. Mà hắn gia nhập chiến bộ cũng liền hơn một tháng thời gian, thế nào khả năng liên tục vượt qua một lớn một nhỏ hai cái giai cấp, một chút nhảy đến nhị giai trình độ, chẳng lẽ tiểu tử này là nhân ma. Tân nhân loại tu hành là cần làm từng bước, tiến hành thân thể cùng tâm linh song trọng tu luyện. Cho dù là một cái tiểu giai tầng muốn hao tổn tốn thời gian đều là lấy năm đo lường tính toán. Mà Trần Trùng một tháng nhiều trước vẫn là cao giai siêu phàm, hơn một tháng sau lại có thể chính diện giết chết một cái nhị giai trưởng khống giả, thậm chí làm cho đối phương trốn đều nhảy không xong. Loại thực lực này không bình thường, biến hóa không thể nghi ngờ cực đoan quỷ dị, cực giống nhân loại địch, nhân ma. Nhân ma chỉ sợ không phải. Thường Minh Hiên trong mắt suy nghĩ chớp động. Hắn không có sát nhân diệt khẩu, mà chính là đem sở hữu kinh nghiệm bản thân người đều mang về khu tị nạn, nhưng lại không sợ chiến bộ cao tầng biết. Mặt khác chiến bộ hẳn là cũng nghiệm chứng qua, nếu không tiểu tử này không có khả năng còn như thế tiêu diêu tự tại đợi tại trong vùng. Như vậy duy nhất khả năng, chính là cái này tiểu tử năng lực thiên phú vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ngươi hẳn là từng nghe nói, tại đặc biệt lớn hình căn cứ bên trong, tồn tại một chút thiên phú không phải người thiên tuyển giả, bọn họ vừa trưởng thành có liền có thể đạt tới nhị giai thậm chí cao cấp hơn đoạn. Cùng giai trong thực lực không người địch nổi, cái này Trần Trùng có khả năng cũng là cùng loại may mắn, mới có sự tình giết chết các ngươi thần sứ. Trần Trùng tiểu tử này, các ngươi chỉ sợ là không động đậy, không đề cập tới bắt sống độ khó khăn, dạng này nhân tài bị bóc chết, chiến bộ khôi thủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi cũng chưa chắc có thể gánh vác lên hắn trả thù. HTTP. Người áo đen nhất thời trầm mặt xuống, tựa hồ tại nỗ lực tiêu hóa lấy tin tức này, nửa ngày mới mở miệng nói. Đã như vậy, nhằm vào Trần Trùng bắt kế hoạch tạm thời kết thúc, ta hội đem tin tức này chuyển về cho trong giáo, chờ giáo tông đại nhân quyết đoán. Bắt sống một cái siêu phàm người, cùng bắt sống một cái trưởng khống giả, hai cái này ở giữa trình độ khó khăn căn cũng không phải là một cái đẳng cấp. Trong giáo còn lại đẳng cấp cường giả đều các ti kỳ trước, đại lượng điều động khả năng gây nên chiến bộ chú ý, mà lại nếu như Trần Trùng thật có đáng sợ như vậy thiên phú, như vậy một khi động thủ với hắn, tất nhiên sẽ thu nhận chiến bộ lôi đỉnh trả thù. Còn tốt hắn sớm từ Thường Minh Hiên nơi này biết được như thế đại bí mật, bằng không bọn hắn còn giống như ngu ngốc bị mơ mơ màng màng. Nhìn lấy người áo đen, Thường Minh Hiên khoát khoát tay. Đã như vậy, ngươi liền trở về đi, sau tục có cái gì sự tình có thể lại tới tìm ta. Người áo đen khẽ không người, đi đến ban công, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Thường Minh Hiên không nhúc nhích ngồi ngay ngắn trong bóng đêm, tựa như điêu khắc, khỏe miệng chậm rãi hiện hiện lạnh lẽo nụ cười. Tạp chủng, toàn năng thần giáo buông tha ngươi. Ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Ngày thứ hai, sáng sớm. Cùng ngày ánh sáng hơi sáng thời điểm, Vạn Sơn từ chính mình trụ sở trong phòng ngủ mở mắt ra chử. Hắn đi vào phòng rửa mặt, dùng băng lanh nước chảy rửa cái mặt, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng trong gương chính mình tang thương khuôn mặt cùng vằn vện kia máu hai mắt. Cái này hơn một tháng thời gian đến nay, hắn qua cũng không thoải mái. Chắc Phi Hồng tử vong mất tích, điều tra không có chút nào tiến triển. Lão sư Minh Huyết Điện báo truy vấn trách cứ giống như là một tòa lại một tòa núi lớn đặt ở trong lòng hắn, nhượng hắn lăn lộn khó ngủ. Thẳng đến mấy ngày trước đây, chiến bộ thông chi hắn Trác Phi Hồng bọn người tử vong mất tích cùng toàn năng thần giáo nằm vùng có quan hệ, hắn xuất lĩnh điều tra tiểu đội mới kết thúc điều tra, chờ đợi lấy chiến bộ thẩm vấn kết quả. Thật sâu thở dài một hơi, Vạn Sơn cầm lấy khăn mặt xoa một thanh mặt, rồi mới thay đổi y phục tác chiến, chuẩn bị tiến về chiến bộ tìm cao tầng hỏi thăm thẩm vấn tiến triển. Ân. Mà mới vừa tới đến dưới lầu đi đến cửa trước, Vạn Sơn ánh mắt lại đột nhiên nhất động. Chỉ gặp khe cửa dưới đáy, không biết thời điểm nào xuất hiện một trường phong thư, nhìn qua tựa hồ là thập ma nhân từ ngoài cửa nhét vào tới. Đây là cái gì? Hắn lập tức đi ra phía trước, túi người nhặt lên phong thư, rồi mới một thanh xé mở, quất ra bên trong trang giấy, từng câu từng chữ đọc. Toàn năng thần giáo cũng không hiểu biết Trác Phi Hồng bọn người tử vong mất tích một chuyện trần trùng. Mà đọc xong phong thư nội dung, Vạn Sơn sắc mặt nhất thời biến đổi. Tự nhiên không biết nhắm vào mình các loại âm mưu phun trào, trần trùng trước kia đầu tiên là tại điện lực thất lấy điện liệu pháp tu luyện, rồi mới thể xác tinh thần thư sướng đi vào trại huấn luyện. Tường Vi Doanh trên giáo trường, 42 tên tuổi trẻ nữ học viên tư thế hiên ngang, ánh mắt nghiêm nghị, như là tiêu thương một dạng đứng thẳng bất động, mà Dạ Hoành ở trước mặt các nàng chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. 3 năm đặc huấn đã đến khâu cuối cùng, mỗi người trưởng thành đều bị ta nhìn ở trong mắt. Nhìn lấy các ngươi từ chói gà không chặt lực tiểu nhược nữ tử, từng bước một trưởng thành là miễn cưỡng hợp cách binh lính, ta rất lợi hại vui mừng. Nhưng là, cái này không có nghĩa là các ngươi liền có thể tốt hơn sinh tồn được. Bởi vì trong mắt ta, các ngươi vẫn là quá non nớt, quá yếu ớt, cũng không có trải qua chính thức huyết tẩy lễ. Ra ngoài thực huấn hiện tại chính tại xét duyệt bên trong, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập hoang dã, tới kiến thức chính thức tàn khốc. Chỉ có chính thức trải qua máu và lửa tẩy lễ, các ngươi mới bổ sung này tàn khuyết một vòng, thành là chân chính chiến sĩ. Cũng là đối với các ngươi 3 năm này đến nay gian khổ huấn luyện kiểm nghiệm. Nghe được Dạ Hoành lời nói, sở hữu các học viên nhất thời ánh mắt biến hóa, hưng phấn, chờ mong, lo lắng. E ngại chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Các ngươi đừng tưởng rằng có huấn luyện viên đi theo liền không có cái gì nguy hiểm. Nói thật cho các ngươi biết, mỗi một lần thực huấn đều có 10 cái tử vong danh ngạch khảo hạch. Các ngươi biết là ý gì sao? Dạ Hoành ngữ khí túc sát, lãnh đạm nói. Nói cách khác, mỗi một lần đường dài thực huấn trong, tử vong nhân số tại 4/1 trong vòng đều là bình thường. Chỉ muốn tử vong nhân số không có vượt qua cái số này, ta thân là tổng giáo quan cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, hiểu chưa? Sở hữu học viên thần sắc siết chặt, cùng kêu lên hô lớn. Minh bạch. Dạ Hoành gật gật đầu, toàn thể đều có, tìm kiếm riêng phần mình đối thủ. Đối luyện hoàn thành sau phụ trọng 20 cân, quay chung quanh bên ngoài khu 2 vòng nữa, trong vòng 1 canh giờ hoàn thành, bắt đầu. Vâng. Đối Dạ Hoành mệnh lệnh không chần chờ chút nào, ở đây hơn 40 học viên ẩm vàng tư tán, 22 thành đôi, bắt đầu ở trên giáo trường đối bắt đầu luyện. Thật đúng là đủ nghiêm ngặt ta. Ánh mắt từ Dạ Hoành cao gầy nổi bật trên bóng lưng rời. Ở đây một bên đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Trần Trung nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh sinh lòng cảm khái. Một trước một sau làm người hai đời, lại thêm ở cái thế giới này ly kỳ mà có tàn khốc kinh lịch, nhượng tâm hắn hình dáng sớm đã hoàn toàn thay đổi, mà khi nhìn đến những này tuổi thanh xuân các thiếu nữ lúc, hắn mới hy hữu có tâm tư có chút ba động. Nếu như là tại một cái khác bình thường bình hành thời không, những này các thiếu nữ hẳn là không buồn không lo lấy đại học, hưởng thụ lấy thân tình ái tình cùng các loại phong phú vật chất. Nơi nào sẽ giống như vậy muốn làm sinh tồn cùng tiên đồ, tiến vào hoang dã trong cùng rất nhiều vô cùng hung ác bức xạ loại chém giết. Đương nhiên, chính mình tới một mức độ nào đó cũng cùng các nàng không có cái gì khác nhau, đồng dạng đều là thân bất do kỷ. Trần Trung thản nhiên đi đến Dạ Hoành bên cạnh, theo miệng hỏi, Tường Vi Doanh toàn thể muốn ra ngoài thực huấn. Ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới? Dạ Hoành liếc Trần Trung liếc một chút, mặt lạnh lấy. Thực huấn còn tại xét duyệt, bộ phận huấn luyện viên cũng sẽ đi theo. Bất quá cùng ngươi hẳn không có cái gì quan hệ. Cô nàng này, qua sông đoạn cầu, quên ta thế nhưng là đã cho nam nhân của ngươi. Trần Trung tâm lý cười đắc ý, hướng phía dưới ngắm liếc một chút, đối nàng lãnh đạm cũng không nóng giận, một thoại hoa thoại đường. Hơn 40 người, như thế đại mục tiêu tiến vào hoang dã hẳn là tương đối nguy hiểm đi, thực huấn cụ thể là muốn tại cái gì địa phương tiến hành. Hoang dã bên trong tiến lên, mục tiêu càng lớn, cũng dễ dàng trêu chọc đến các loại nguy hiểm. Đây cũng là chiến bộ siêu phàm đám người đều lấy tiểu đội hình thức xuất nhập hoang dã nguyên nhân. Trần Trung ánh mắt mịt mờ, Dạ Hoành căn không phát ra gì, lãnh diễm trên dung nhan không có cái gì biểu lộ. Thực huấn là nhất định phải tiến hành, nếu không các nàng mãi mãi cũng là nhà ấm bên trong bông hoa. Còn thực huấn mục đích bây giờ còn đang thảo luận, chờ dưới văn kiện đến sau này tài năng xác định. Bất quá các nàng dù sao vẫn là tân đinh, sẽ không xâm nhập hoang dã quá cự ly xa. Trần Trung gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên quay đầu. Trong tầm mắt, lấy Vạn Sơn cầm đầu, một hàng ba người khí thế hung hung xuyên qua đất trống, đang hướng về hắn đi tới. Ân. Trần Trung ánh mắt nhíu lại, cũng không nói chuyện. Mà Dạ Hoành cũng đồng dạng phát hiện Vạn Sơn đoàn người này, nhíu mày. Một đoàn người cấp tốc đến gần, ba người đều ánh mắt dày đặc nhìn thẳng Trần Trung, tựa hồ muốn hắn trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu, rồi mới Vạn Sơn lạnh lùng nói. Trần Trung, ngươi chuyện xảy ra, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chuyện ta phát. Không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Trung ngoài cười nhưng trong không cười đường. Ngươi đang nói cái gì ta có thể có cái gì sự tình. Còn muốn ngụy trang sao? Vạn Sơn trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trung, quát lạnh nói. Ta đã thu đến bí mật tố giác, trong đó xác nhận Trác Phi Hồng tiểu đội mất tích tử vong cũng là ngươi gây nên. Ngươi này hai cái đội bạn đã bị cách ly thẩm vấn, hiện tại lập tức theo chúng ta đi, tiếp nhận điều tra thẩm vấn. Cái gì? Vạn Sơn thoại âm rơi xuống, Dạ Hoành nội tâm nhất thời chấn động, không tự chủ được nhìn về phía Trần Trùng. Chắc Phi Hồng tiểu đội tử vong mất tích một chuyện trước huyên náo xôn xao, thậm chí còn có một vị trưởng khống giả đại náo chiến bộ, rồi mới khôi thủ ra mặt tạm thời lắng lại tranh chấp, rồi mới chuyên môn thành lập một mực điều tra tiểu đội. Đối với cái này nàng tuy nhiên thân ở trong trại huấn luyện vô cùng rõ ràng. Không hơn Vạn Núi phụ trách chi này điều tra đội ngũ sấm to mưa nhỏ, trọn vẹn một tháng thời gian đều không có điều tra ra được cái gì hữu dụng manh mối, nàng lấy vì chuyện này cuối cùng hội không nghĩ tới lại và hôm nay tìm tới Trần Trùng. Nhìn lấy Vạn Sơn, Trần Trùng trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng nguy hiểm thần sắc. Bí mật tố giác A Miêu A Cẩu nói cái gì cũng là cái gì chứng cứ đâu. Này lao tử hôm nay viết phong cử báo tín, nói cũng là Thường Minh Hiên làm, các ngươi cũng muốn đi bắt hắn thẩm vấn. Tuy nhiên Vạn Sơn nói không tỉ mỉ, nhưng là Trần Trùng nghe được tựa hồ là có thập ma nhân báo cáo chính mình. Bất quá mặc kệ là chó ngáp phải rồi vẫn là cái gì nguyên nhân, hắn đều đối loại tình huống này làm qua chuẩn bị, không chỗ nào sợ hãi. Bọn họ động thủ địa phương là tại mênh mông bắt ngát hoang dã trong, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, cũng căn không có để lại bất cứ dấu vết gì, chớ nói chi là bây giờ đã qua một tháng thời gian. Mà duy nhất khả năng bại lộ một vòng cũng là Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, bất quá hai người kia đều là người thông minh, cũng đều đưa trước đầu danh trạng, tính mạng du quan không có khả năng ra bán mình. Sở dĩ loại tình huống này Trác Phi Hồng bọn người tử vong mất tích nhất định là không đầu bản xử án, tựa như trước điều tra đội hoài nghi Thường Minh Hiên một dạng, coi như lại thế nào hoài nghi thậm chí chắc chắn liền là đối phương gây nên, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Nói một cách khác, trước mắt Vạn Sơn ba người này tất nhiên là đang lừa hắn. Làm càn. Trần Trùng. Người tâm hỏng. Hung hãn khí tự thân thốt nhiên mà phát, Vạn Sơn quát lên. Ta phụng khôi thủ mệnh tổ kiến điều tra đội, có điều tra thẩm vấn quyền lợi, có phải hay không là ngươi làm, tại chúng ta thẩm vấn qua sau tự nhiên sẽ biết. Hiện tại, theo chúng ta đi. Vạn Sơn gào thét thanh sắc câu lệ, tại toàn bộ trên giáo trường quanh quẩn, sở hữu các học viên cũng đều không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác, hai mặt nhìn nhau nhìn qua bên sân cái này dương cung bạt kiếm một màn. Không biết đến cùng phát sinh cái gì. Cậu thí chứng cứ đều không có, liền muốn để cho ta đi với các ngươi, lấy ta làm phạm nhân. Trần Trung cũng không phải một cái tốt tính người, đối mặt Vạn Sơn quát trói thai, hắn lông mày bốc lên, không có sợ hãi đường. Lao tử tốt xấu là nơi này huấn luyện viên, các ngươi lên liền đuổi bắt thẩm vấn, lao tử sau này còn thế nào lan lộn. Rất tốt. Trần Trung, nhìn ngươi tự cho là có một cái trưởng khống giả lao sư chỗ dựa, liền không biết mình họ thập sao. Vạn Sơn cũng triệt để mất đi kiên nhẫn, ánh mắt đột nhiên lánh khóc xuống tới. Điều tra đội có đặc thù hành sự tạm thích ứng, đã ngươi không nguyện ý theo chúng ta đi, vậy thì do chúng ta tự mình đến. Động thủ. Ba ba bá. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, sau một khắc, phong thanh và kình khí bao táp, Vạn Sơn còn có bên cạnh hai cái nhìn chằm chằm, tối thiểu cũng tại siêu phàm trung giai điều tra đội viên, như là mánh hổ ra áp một dạng, cùng nhau hướng về Trần Trùng bạo dốc sức mà ra. Chương 236 Tù đồ khốn cảnh. Vạn Sơn đám ba người một lời không hợp, ngang nhiên động thủ thời khắc, giữa sân đông đảo các học viên nhất thời xôn xao, Trần Trùng bên cạnh Dạ Hoành cũng đột nhiên giật mình, không tự chủ được mau né tới. Vạn Sơn thân phận nàng tự nhiên rõ ràng, là chiến bộ cao tầng minh máu học sinh, giống như nàng đều là danh khí không nhỏ cao dài siêu phàm người, mà lấy minh máu tại chiến bộ cao tầng địa vị tới nói, hắn bối cảnh không thể nghi ngờ muốn so Trần Trùng cứng hơn, chỉ sợ cũng chính bởi vì điểm này. Sở dĩ Vạn Sơn mới dám không nhìn Trần Trùng phía sau Thu Mộng Nguyệt trực tiếp động thủ. Mà Trần Trùng cường tráng thân thể lặng lặng đứng thẳng, mặt không biểu tình, nhìn lấy Vạn Sơn ba người tả trung hữu ba phương hướng lấy lôi đỉnh thế bạo dốc sức mà đến, chỉ làm mỉa mai cười một tiếng. Cho ta, nằm xuống. Ông. Trần Trùng đang nói ra cái chữ này thời điểm, cổ họng mãnh liệt phun ra nuốt vào, khí lưu giống như bị áp xúc bom từ trong cổ họng phun ra. Vạn Sơn tại trong điện quang hỏa thạch chỉ nhìn thấy đối phương hầu kết nhấp nô. Thanh âm mới vừa vặn lọt vào tai, trước mặt không khí đột nhiên nổ tung, cự đại khí lãng cùng thanh âm vang vọng thành một mảnh. Đối phương trong tiếng hít thở, phun ra địa khí chảy, vậy mà tạo thành giống như không khí bom nổ tung hiệu quả. Không chỉ có như thế, trong lòng ba người còn cùng nhau cảm giác được một cỗ mãnh liệt đến làm cho người ngạt thở hung bạo khí đối diện đùn đùn kéo đến tuân ra mà đến. Cỗ khí tức này cuồng bạo nồng đậm, đơn giản cùng ngưng tụ thành thực chất một dạng sền sệt mà đồ, vật, trong chấp nhóm này. Cơ hồ ở đây ba cái cao thủ đều cảm giác được có chút hô hấp khó khăn. Không nghĩ tới Trần Trùng quát khẽ một tiếng liền có thể tạo thành kinh người như vậy hiệu quả. Vạn Sơn nội tâm nhất thời giật mình, nhưng là kinh hai ý cùng một chỗ, liền bị theo mà đến mãnh liệt kình phong cùng cự đại thanh âm sinh sinh bỏ đi trở về. Phanh một tiếng, không khí gấp rút trong bạo tạc, hắn chỉ nhìn thấy một đầu tráng kiện kinh hãi nhân cánh tay giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đập xuống giữa đầu đến, trong khoảnh khắc chiếm cứ hắn sở hữu ánh mắt. Cái này một cái chớp mắt, Vạn Sơn cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, bất quá hắn trung quy là thân thể tiến bách chiến cao thủ, trong nháy mắt hai tay hướng về phía trước đẩy một chảo ra ngoài, kinh lực phồng lên lượn vòng, một chút liền đem cuồng bạo không khí đẩy tán. Hắn lần này đẩy thẳng, cũng hung mãnh vô cùng, cánh tay bắp thịt đánh run lẩy bẩy đãng, mà lại nhanh như thiểm điện. Cơ hồ là cùng Trần Trùng thanh âm cùng động tác đồng bộ, liền trong nháy mắt biến chiêu hoàn thành, muốn lấy Bá Vương khiêng đỉnh thế đỡ lại Trần Trùng một quyền này, vì mặt khác hai cái động thủ đồng đội sáng tạo bắt chói khống chế thời cơ. Chỉ tiếc hắn tựa hồ quá mức đánh giá cao chính mình. Vâng! Hai quyền một phát, Vạn Sơn trong mắt đột nhiên một lồi, liền cảm giác mình tựa như là bị trên trời rơi xuống đến vẫn thạch đập trúng một dạng, toàn thân gân cốt khí huyết đều ẩm vàng tư tán, liền nửa giây thời gian đều không có chống đỡ, liền hai đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp trùng điệp nện như điên trên mặt đất. Tại đất đá bạo tung tóe trong, Vạn Sơn nhất thời giống như là con cóc một dạng đầu dạp xuống đất khảm trên mặt đất, không thể tới tràn trề cự lực dưới, hắn ngũ tạng lục phủ tựa như là bị hung hăng đè ép vào biển, nhượng trong miệng hắn máu tươi bươu bay. Bất quá cái này vẫn chưa hết, Trần Trùng cơ hồ là nhìn cũng không nhìn chính mình một tay tạo thành kết quả, hai tay năm ngón tay thư giãn, vượt qua 2 mét cánh tay triển mang theo trận gió mãnh liệt, tại lôi đình vạn quân ở giữa, trên mặt đất Vạn Sơn thậm chí còn đến không kịp gào lên đau đớn thời khắc liền một thanh đắp tại hai cái trái phải điều tra đội viên trên mặt, rồi mới hời hợt nhấn một cái. Ầm ầm. Đất chống ầm vang chấn động, hai cái này đội viên đều là thân thể cao lớn điêu luyện, mà ở Trần Trùng trước mặt nhưng thật giống như bút bê vải một dạng nhỏ yếu mà lại bất lực. Bọn họ thậm chí ngay cả gầm lên giận dữ đều không làm đến phát ra, liền lấy sao chổi đụng địa cầu thế cùng mặt đất đến cái kích tình va chạm, khiến cho cái này từ đất cắt đá vụn lót đường mặt đất lại lần nữa tuôn ra hai cái hố to. Vô số đá vụn bay đầy trời bắn chúng, thậm chí đánh ra phá không rít lên. Mà bị Trần Trùng cái này nhấn một cái hai người, cũng là đầu rơi máu chảy, đầu chấn động, tại trời đất quay cuồng trong rẽ rùa lại không đứng dậy nổi tới. Mà thẳng đến cái này một cái trước mắt, Trần Trùng lúc trước nói tới gục xuống cho ta bốn chữ này dư âm còn trong không khí quanh quẩn, dần dần tiêu tán. Nói nằm xuống liền nằm xuống. Một hai giây thời gian, thậm chí Trần Trùng quát khẽ dư âm còn không có tiêu tán, Vạn Sơn các loại ba tên khí thế hung hung siêu phàm người liền nằm xuống đất. Trên giáo trường, vô luận là Dạ Hoành, vẫn là này hơn 40 học viên đều không tự chủ được há to mồm, một bộ ngốc trệ bộ dáng, liền tốt giống như gặp quỷ. Nhất là Dạ Hoành. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng Vạn Sơn cùng mình tuyệt đối là cùng một cấp bậc cao thủ, nhưng mà nhân vật như vậy tại hợp lực vây công liền vừa đối mặt đều không có chống đỡ, như vậy cái này Trần Trùng thực lực đến khủng bố đến cái gì cấp độ. Mà đối với những học viên này tới nói, Trần Trùng trừ mới đến ngày đó tựa hồ ba chiêu hai thức triển lộ ra một góc của băng Sơn thực lực bên ngoài, bình thường đều là bất hiện Sơn bất lộ thủy, nhiều nhất tới nơi này đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tồn tại cảm giác thực sự quá thấp. Làm cho các nàng thật sự là không rõ ràng cái này không lý tưởng huấn luyện viên đến cùng là cái gì mức độ. Bất quá hôm nay, Trần Trùng lại cho các nàng một cái 10 phần kinh hỉ, thậm chí kinh hãi. A, ngươi dám? Trừ Vạn Sơn bọn người gào lên đau đớn bên ngoài, trên giáo trường yên tĩnh im mắng, Trần Trùng hai tay ôm ngực, nhìn lấy ba người mắt nổi đom đóm gian nan chống đất đứng lên, không mặn không nhạt đường. Nói động thủ liền động thủ, người nào đem các ngươi quen đi ra ma bệnh. Dựa theo hắn tính khí cùng tác phong, kiếm chuyện người tự nhiên là đánh chết lớn nhất bất việc. Chỉ tiếc đây là đang khu tị nạn trong, hắn cũng không thể tùy ý làm bậy, sở dĩ đối phó ba người này hắn đã là tận lực lưu lực. Nếu không lấy hắn hiện tại lực lượng, ba chiêu này hai thức Vạn Sơn ba người sẽ trực tiếp giống như là cà chua một dạng bị hắn đánh nổ, muốn giữ lại toàn thây cũng khó khăn. Ha ha, cùng Tố Giác trên thư nói tới một dạng, ngươi quả nhiên là ẩn giấu thực lực. Một mảnh hỗn độn hố đất trong, Vạn Sơn phun ra một búng máu, chậm rãi chống đất đứng lên. Trên mặt lại treo quả là thế lạnh lẽo nụ cười. Có thể đang lúc trở tay đánh bại chúng ta ba cái, loại thực lực này muốn giết chết Trác Phi Hồng ba người bọn họ, nên không phải cái gì việc khó đi. Tiểu tử này, nguyên lai là cố ý thăm dò thực lực của ta. Trần Trùng mi mắt nhíu lại, như vậy ra sao so Trác Phi Hồng các nàng cường nhân đi thêm, cái này có thể chứng minh cái gì? Tốt, nói nhiều cũng không cần nói. Vạn Sơn xoa một chút khỏe miệng vết máu, giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng, hờ hững nói. Ngươi đồng đội đã đang tra hỏi thất phân biệt thẩm vấn, vẫn là mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nếu như ngươi còn muốn cự tuyệt, như vậy ta cũng chỉ có thể thông báo cho cao tầng. Chỉ là đơn giản sơ bộ hỏi ý mà thôi, ngươi cũng không muốn đem sự tình nháo đến một bước kia đi. Trần Trùng ánh mắt chớp động, trong đầu suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Cho tới bây giờ, hắn đều không rõ ràng đến cùng là thập ma nhân vạch trần chính mình, cũng không rõ ràng Vạn Sơn bọn họ cụ thể nắm giữ chút cái gì. Bất quá chứng cứ phương diện duy nhất có thể được cho yếu kém một vòng, chỉ sợ sẽ là Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người. Nhưng là hai người bọn họ thân là chiến bộ siêu phàm người, tại không có chỉ hướng tính chứng cứ tình huống dưới, không tồn tại cái gì nghiêm hình tra tấn vấn đề, chủ động ra bán mình khả năng cơ hồ không có. Nghĩ tới đây, Trần Trùng không khỏi nhún nhún vai. Sớm khách khí như vậy một điểm chẳng phải xong vậy, ta liền phối hợp các ngươi một cái đi. Vạn Sơn mặt không biểu tình gật gật đầu, mang theo mặt khác hai cái một mặt không cam lòng sắc đội viên quay người đi ra ngoài cùng chúng ta tới đi. Hiếu kỳ Vạn Sơn trong hồ lô đến cùng bán cái gì thuốc, Trần Trung hứ một tiếng, đi theo mà lên. Trần Trung các loại thân ảnh bốn người rất nhanh biến mất, nguyên tại chỗ chỉ để lại trên giáo trường Dạ Hoành cùng một đám học viên hai mặt nhìn nhau, rồi mới xì xào bàn tán đứng lên. Vừa rồi Trần Trung huấn luyện viên tốt uy mãnh. Đúng vậy a. Ta thiên, ba cái kia cũng đều là siêu phàm người đi, thời gian nháy mắt liền bị hắn đánh ngã, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lợi hại. Trần Trung huấn luyện viên đến cùng là cái gì thực lực hắn đã như thế lợi hại, tại sao đến sau này chưa từng có dạy bảo qua chúng ta. Còn có, chắc Phi Hồng cũng là ta thần tượng, chẳng lẽ nàng mất tích cùng tử vong thật cùng Trần Trung huấn luyện viên có quan hệ. Thao túng tiếng nghị luận trong, Dạ Hoành trong lòng tư vị khó hiểu, nàng hít sâu một hơi, quát lạnh nói. Những chuyện này cùng các ngươi không có cái gì quan hệ, cho ta tiếp tục huấn luyện. Tự nhiên không biết Tưởng Vi Doanh đối với mình nghị luận, Trần Trung đi theo Vạn Sơn một đoàn người rất mau tới đúng chỗ vào trong khu vực biên giới một chỗ để phòng xâm nghiêm, tựa như ngục giam địa phương. Đi qua từng đội khí chất túc sát binh lính, Trần Trung được đưa tới một tòa trong đại lâu, rồi mới 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào lầu một gian phong bế trong tinh thất. Gian phòng không lớn, trừ một cái bàn, vài cái ghế dựa bên ngoài cái gì đồ. Vật đều không có. Vạn Sơn thản nhiên nói mời ngồi đi. Trần Trung cũng không khách khí, vậy vệ tại cái bàn trước mặt tọa hạ Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người bọn họ đâu. Vạn Sơn mỉm cười nếu là thẩm vấn, tự nhiên là muốn tách ra thẩm vấn để phòng thông cung, bọn họ hiện tại cũng ở nơi đây, chỉ bất quá ngươi tạm thời còn không thể nhìn thấy bọn họ. Trần Trung lông mày dương lên được, cái kia còn các loại cái gì muốn hỏi cái gì liền tranh thủ thời gian hỏi đi. Vạn Sơn không có trả lời ngay, mà chính là đi vào Trần Trung đối diện. Chứ câu câu theo dõi hắn mi mắt. Kỳ thực ta biết, bất kể có phải hay không là ngươi gây nên, chỉ sợ đều từ ngươi cái này hỏi không ra đến cái gì. Vạn Sơn đột nhiên thở dài một hơi, phối hợp nói ra. Thuyết phục máy bay lời nói, ngươi cùng Trác Hoàng Nghị có chút khập khiễng, mà tại Trác Hoàng Nghị tử vong sau, các ngươi lại cùng Trác Phi Hồng lên chút xung đột. Chỉ bất quá chúng ta lúc trước điều tra quá thô ráp, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút trừ Thường Minh Hiên bên ngoài, các ngươi hẳn là thứ hai hoài nghi người yêu. Chỉ tiếc chúng ta ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Chắc Phi Hồng bọn họ một lần kia ra ngoài, là vì cho đệ đệ của nàng thu liễm thi thể, nếu như một mực chú ý bọn họ động tĩnh, không khó lắm đoán được. Sở dĩ nếu như là các ngươi đuôi tùy bọn hắn mà ra, tùy thời động thủ, cũng không phải là không được. Mênh ngông trong hoang dã, muốn hủy thi diệt tích không nên quá dễ dàng, trên đời này có lẽ trừ các ngươi bên ngoài, không có ai biết bọn họ đến cùng chết ở đâu. Vạn Sơn ngữ khí hờ hững. Ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác rung động cùng bị thương. Ta nói đúng sao? Trần Trung móc móc lỗ thai, mạn bất kinh tâm nói. Ngươi nói nghe vào trái ngược với như vậy chuyện, chỉ tiếc chỉ là cá nhân ngươi phán đoán mà thôi. Ta cùng bọn hắn lại không có cái gì thâm cựu đại hận. Tại sao nhất định phải bước lên như thế đại phong hiểm đưa bọn họ vào chỗ chết mà lại trong hoang dã ngoài ý muốn cùng nguy hiểm trung điệp? Ba người bọn hắn đến cùng thế nào chuyện ai biết tại sao nhất định phải hướng trên người chúng ta kéo? Nhân tâm độc, rất tại xá hiết. Húng chi là ở cái này thế đạo. Vạn Sơn cười ha ha, đáp phi sở vấn nói. Ngươi nghe nói qua tù đổ khốn cảnh sao? Trần Trung mi đầu nhất thời nhữ một cái. Vạn Sơn phối hợp nói ra tù đổ khốn cảnh là đánh cờ luận chung phi số không cùng đánh cược đại biểu tính ví dụ, phản ứng cá nhân lựa chọn tốt nhất cũng không phải là đoàn thể lựa chọn tốt nhất. Nói một cách khác, ngươi cùng Tề Nhạc, Bạch Nha ba người này là tính chất khác nhau cá thể, các ngươi lợi ích ý nghĩ gần như không có khả năng cam đoan hoàn toàn nhất trí. Các ngươi cũng không có khả năng không giữ lại chút nào triệt để tín nhiệm đối phương, mà đây chính là các ngươi yếu ớt quan hệ trong tuyệt đại lỗ thủng. Người thông minh hội bởi vì chính mình thông minh mà mua dây buộc mình, bằng vào ta đối hai người bọn họ tính cách cùng tác phong hiểu biết, nếu như các ngươi thật làm xuống chuyện này, như vậy hai người bọn họ tham dự 8-9 phần 10 có không nhỏ bị động thành phần, cái này cũng đại biểu cho giữa các ngươi tín nhiệm càng thêm yếu ớt, như vậy. Vạn Sơn thân thể nghiêng về phía trước, lãnh đạm đường. Nếu như chúng ta cam đoan chỉ truy cứu thủ phạm, tòng phạm lấy vô tội xử lý, loại này yếu ớt tín nhiệm quan hệ dưới, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội sẽ không bán đứng ngươi. Trần Trung trầm mặc một chút, rồi mới cười lạnh. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chương 237, uy bức lợi dụ. Sáng ngời phong bê trong phòng thẩm vấn, bầu không khí ngưng kết thành băng. Tề Nhạc ngồi dựa vào trên ghế, trầm mặt, nhìn lấy đối diện điều tra đội viên. Ta đã nói rất nhiều lần, chắc Phi Hồng mất tích cùng chúng ta một mao tiền quan hệ đều không có, ngươi lại thế nào hỏi ta cũng là trả lời như vậy. Ngay tại hơn một giờ trước hắn trong nhà trụ sở thời điểm, đột nhiên phụ trách Trác Phi Hồng mất tích tử vong một chuyện điều tra đội đến nhà, công bố là có người tố giác vạch trần, rồi mới hắn liền được đưa tới nơi này tiếp nhận thẩm vấn. Tuy nhiên không rõ ràng đến cùng là ai báo cáo nhóm người mình, nhưng là Tề Nhạc trong lòng vẫn là tràn ngập dậy đặc cảm giác nguy cơ, mặt ngoài tuy nhiên một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, trên thực tế cũng đã treo lên 12 vạn phần tinh thần, ứng đối lấy điều tra đội để ra nghi vấn. Cũng may, trước mặt hai người hỏi tới hỏi lui nhưng thật giống như cũng không có cái gì tính quyết định chứng cứ, nhượng trong lòng của hắn hơi khẽ thở phào một cái. Mỗi một cái siêu phàm người đều là liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác, tại không có chỉ hướng tính chứng cứ dưới, nghiêm hình tra tấn loại chuyện này cũng sẽ không trên người bọn hắn phát sinh, sở dĩ loại này thẩm vấn đối bọn hắn tới nói căn không đau không ngứa. Cong. Ngay lúc này, nặng nghề sắt cửa bị mở ra, Vạn Sơn cao lớn thân thể đi tới. Tại hai cái điều tra đội viên đứng dậy sau này trực tiếp tại Tề Nhạc đối diện ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng hắn. Tề Nhạc, đã lâu không gặp. Thân phận ta hẳn là không cần lại nói rõ với ngươi đi. Tề Nhạc bất động thanh sắc nói ra. Vạn Sơn, chúng ta biết, các ngươi một tháng trước không liền đã hỏi sao hiện tại đây cũng là thế nào chuyện ta nghe nói là có người tố giác vạch trần. Cái này có thể là có người cố ý hướng trên người chúng ta dội nước bẩn, ngươi thế nào có thể tùy ý tin tưởng. Vạn Sơn ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng cười lạnh nói. Tề Nhạc, ngươi cùng Bạch Nha hai người hiện tại đã đứng tại rìa vách núi, bất cứ lúc nào cũng sẽ thịt nát xương tan, các ngươi còn không tự biết sao. Tề Nhạc ánh mắt ngưng tụ, trong lòng căng thẳng, ý gì? Ta biết, giết chết Trác Phi Hồng người cũng là Trần Trùng. Vạn Sơn nhìn chằm chằm Tề Nhạc, ngựa khí chém đinh chặt sắt, mới mở miệng cũng là thạch phá thiên kinh. Ta còn biết, Trần Trùng thực lực ẩn tàng cực sâu, chỉ sợ đã đạt tới cực giai cấp lần. Loại thực lực này tại ngươi cùng Bạch Nha phối hợp xuống, muốn giết chết Trác Phi Hồng các nàng ba cái dễ dàng. Trác Hoàng Nghị sau khi chết, Trác Phi Hồng bị thương đan xen lên dưới, nhận định đệ tử vong cùng các ngươi có quan hệ, cùng các ngươi sinh ra xung đột. Các ngươi có lẽ là bởi vì Trác Phi Hồng thân phận bối cảnh mang đến uy hiếp, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, sở dĩ đối nàng nổi sát tâm. Đây chính là động cơ. Nổi sát tâm sau, các ngươi thời khắc chú ý Trác Phi Hồng động tĩnh, biết bọn họ hội tiến về Hóa Thạch Dực Long nghỉ lại điểm. Rồi mới các ngươi cũng theo đuôi mà lên, tùy thời phục sát, tại mênh mông trong hoang dã hủy thi diệt tích. Ta nói đúng sao? Nói đến cuối cùng nhất, Vạn Sơn đã là thanh sắc câu lệ, trong mắt không che giấu chút nào toát ra hung hãn sát khí. Mà nghe Vạn Sơn lời nói, Tề Nhạc cực lực khống chế bộ mặt biểu lộ không bởi vì cực độ chấn kinh mà biến hóa, trái tim lại nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn biết. Hắn là thế nào biết? Đến cùng là ai vạch trần bọn họ? Rõ ràng từ Tề Nhạc phản ứng phát giác cái gì dấu vết để lại. Vạn Sơn ánh mắt càng thêm chắc chắn, ngựa khí cũng càng thêm trầm thấp. Chúng ta nắm giữ tình báo, so ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, ngươi cho rằng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giữ yên lặng liền có thể nhượng chuyện này không sao, các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Nói cho ngươi, liền coi như các ngươi một chữ đều không nói cũng vô dụng, ta hoàn toàn có thể xin chiến bộ cao tầng ra mặt, ngũ ủy viên trưởng cùng thường ủy viên trưởng đều là trưởng không giả, bọn hắn thủ đoạn hoàn toàn có thể cho một cái thủ miệng như người thổ lộ ra trong lòng mình bí mật. Chờ đến bọn họ xuất thủ, sở hữu hoang ngôn đều sẽ bị vạch trần. Mà các ngươi hiện tại đã là đứng tại rìa vách núi, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ thịt nát xương tan, vẫn không rõ sao. Tề Nhạc sắc mặt nhất thời cứng ngắc xuống tới. Tân nhân loại chuyên tu tinh thần niệm lực hắn tự nhiên biết, thậm chí còn nghe nói qua rất nhiều nghe đồn, bao quát bọn họ có thể cho ý chí không kiên người trở thành khối lỗi, hay là tại vô chi vô giác trong bị thôi miên tẩy não, làm ra tuân có mình ý nguyện sự tình, thủ đoạn mười phần quỷ dị. Hắn cũng không rõ ràng nếu như trưởng khống giả xuất thủ, hắn có thể hay không bị khống chế thổ lộ ra cái này muốn mạng bí mật. Vạn Sơn rất hài lòng Tề Nhạc phản ứng, chậm rãi nói. Đương nhiên, đang phát triển đến một bước này trước, đừng nói ta không có đã cho các ngươi thời cơ. Ta có lý do tin tưởng ngươi cùng Bạch Nha hai người đều là bị hình thức bức bách, bị bất đắc dĩ. Mà cả chuyện chúng ta muốn truy cứu cũng chính là chủ mưu mà thôi. Ở đây ta có thể lấy lao sư ta danh nghĩa hướng ngươi hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi nguyện ý thẳng thắn. Vạch trần chỉ chứng chủ mưu, như vậy các ngươi tòng phạm được cho chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Điều kiện như vậy có phải hay không rất lợi hại hậu đãi? Đương nhiên, ngươi cũng hoàn toàn có thể chết khiêng không nói, bất quá ta tin tưởng ngươi đồng đội Bạch Nha có lẽ phải so ngươi thông minh một số, nếu như nàng chỉ chứng mà ngươi không có lời nói, như vậy ta hội trước hết mời hai vị ủy viên trưởng xuất thủ nghiệm chứng, nhưng là đến một bước kia, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người liền sẽ vạn kiếp bất phục, tựa như Trần Trùng như thế. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý đến một bước kia đi. Vạn Sơn lời nói chữ câu, đều giống như trọng truy đánh tại Tề Nhạc trong lòng, hắn thần sắc tuy nhiên cực lực duy trì trấn tĩnh, sắc mặt lại đã không có mảy may huyết sắc. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân Vạn Sơn đã là chắc chắn Trác Phi Hồng tử vong mất tích một chuyện cũng là bọn họ gây nên, càng nguy hiểm hơn là đối phương còn xuất ra trưởng khống giả uy hiếp như vậy. Loại này cấp bậc tân nhân loại thủ đoạn hắn cũng chỉ là chợt có nghe nói mà thôi, Tề Nhạc hoàn toàn không cách nào xác định chính mình có thể hay không vượt qua Ngũ Tranh cùng Thường Minh Hiên hai người kia thôi miên hướng dẫn thủ đoạn. Mà vạn nhất chống đỡ không kháng nổi, chờ đợi lấy hắn cũng là cực nó kết cục bi thảm. Bay ở trước mặt hắn là một trận tràn ngập cự đại phong hiểm nguy hiểm đánh cược, một cái sơ sẩy, hắn liền có khả năng rơi xuống thâm nguyên, vinh thế thoát thân không được. Trong lúc nhất thời, Tề Nhạc tâm loạn như ma, triệt để trầm mặc. Ha ha. Vạn Sơn lộ ra người thắng lợi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Xem ra, ngươi cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút đã lời như vậy, ta liền lại đi cùng Bạch Nha tâm sự. Nói, Vạn Sơn hướng về ngoài cửa đi đến. Ta nhớ nàng có lẽ đã cân nhắc tốt, hy vọng chờ ta lại. Không cần. Mà tại lúc này, Tề Nhạc thông suốt ngẩng đầu, lấy một loại chém đinh chặt sắt ngựa khí cười lạnh nói. Trác Phi Hồng tử vong mất tích, là nàng số mệnh không tốt. Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi hỏi lại bao nhiêu lần đều như thế. Ân. Tuyệt đối không ngờ rằng trầm mặc Tề Nhạc sẽ làm ra trả lời như vậy, Vạn Sơn đột nhiên quay đầu, trong mắt hung quang phun trào. Tốt, tốt rất. Mặt đối với Tề Nhạc không nhượng bộ chút nào ánh mắt, Vạn Sơn ánh mắt tức giận. Hy vọng ngươi có thể mạnh miệng đến cuối cùng nhất. Phanh một tiếng, phòng thẩm vấn cửa sắt đột nhiên đóng lại, trong phòng chỉ để lại Tề Nhạc một người. Tề Nhạc tốt giống như điêu khắc ngồi ngay ngắn bất động, áo lót cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, suy nghĩ lại gấp nhanh chuyển động. Ở cái này thế đạo sờ soạng lần mò đến nay, hắn căn không tin Vạn Sơn nói tới chỉ truy cứu chủ mưu hứa hẹn. Đây là bởi vì Trác Phi Hồng lão sư minh huyết sát tính cực nặng, là một cái tương đương lánh khốc vô tình nhân vật, đối phương nếu là biết mình tham dự liệp sát Trác Phi Hồng tuyệt sẽ không hời hợt buông tha mình. Mà lấy thực lực đối phương địa vị, đệ chết chính mình đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Mà quan trọng hơn, nhượng hắn thủ vững bí mật nguyên nhân chủ yếu, ngay tại ở Trần Trùng. Hắn nhưng là rõ ràng biết, một cái trưởng khống giả cấp bậc tà giáo thần sứ đều bị Trần Trùng tại chỗ đánh chết. Loại này thực lực kinh khủng cùng thực lực tốc độ tăng lên không thể nghi ngờ đại biểu cho Trần Trùng tất nhiên sẽ nhận chiến bộ trước đó chưa từng có coi trọng, là một đầu tránh thức bắt đuổi. Đây là chỉ có bọn họ mới biết được bí mật, cũng có lẽ bây giờ Trần Trùng so không rõ máu dạng này thâm niên trưởng khống giả, nhưng là lấy Trần Trùng tiềm lực cùng tốc độ phát triển, tất nhưng đã là chiến bộ số một tiềm lực hạt giống, tiền đồ vô lượng, tầm quan trọng cũng không thể nghi ngờ. Sở dĩ Trác Phi Hồng tử vong mất tích sự kiện chỉ sợ không thể cầm Trần Trùng ra sao. Loại tình huống này nếu là hắn nhảy ra chỉ chứng Trần Trùng, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tới cực điểm. Cân nhắc lợi hại dưới, hắn cũng chỉ có đánh cược một lần. Mười mấy phút sau, mặt khác một gian phòng thẩm vấn. Hai tên điều tra đội đội viên buồn bực ngán ngẩm ở ngoài cửa chờ. Chỉ nghe một tiếng quạc kẹt, sắt cửa mở ra, Vạn Sơn sắc mặt tái xanh đi tới, rồi mới trùng điệp đem cửa sắt hất lên. Mà tại cửa sắt khép kín trước, hai tên đội viên thấy rõ Bạch Nha bắn ra đến giọng nghĩa mai ánh mắt. Đội trưởng, tình huống ra sao? Cảm giác được tình huống tựa hồ không quá lý tưởng, hai tên đội viên theo sát tại Vạn Sơn phía sau, vừa đi liền hỏi. Bạch Nha bên này có đột phá sao? Hừ. Vạn Sơn sắc mặt khó coi cực. Hai người kia không biết bị rót cái gì canh, vậy mà cắn chết đều không hé miệng, rất tốt, thật sự là rất tốt. Tại kết thúc cùng Tề Nhạc nói chuyện sau, hắn lập tức liền đối Bạch Nha tiến hành thẩm vấn, nhưng mà lập lại chiêu cũ dưới, hắn lại không nghĩ rằng Bạch Nha phản ứng vậy mà cùng Tề Nhạc không có sai biệt. Mặc hắn như thế nào uy bức lợi dụ đều bất vi sở động, đơn giản thật không thể tin. Hắn đương nhiên không biết Tề Nhạc cùng Bạch Nha kinh lịch cái gì, trên thực tế hắn thu đến tố giác trong thư cũng chỉ nói Trần Trùng ẩn giấu thực lực, mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người hiện tại trong suy nghĩ Trần Trùng thực lực địa vị vô hạn cất cao, đã vô ý thức đem hắn cùng nhị giai trưởng khống giả đặt song song, loại tình huống này bọn họ tự nhiên không có khả năng bán Trần Trùng, đều lựa chọn đánh cược một lần. Chỉ bất quá Vạn Sơn lại không rõ ràng những chuyện này. Hắn uy bức lợi dụ trên thực tế chính giữa yếu hại, nếu là Trần Trùng đánh giết cuồng lực trước hắn dùng loại phương thức này đối với Tề Nhạc Bạch Nha tiến hành đột kích thẩm vấn nói không chừng sẽ còn có hiệu quả, hiện tại thì là tuyệt đối không thể. Mà hắn lúc trước nói tới nhượng Ngũ Tranh, Thường Minh Hiên hai cái này trưởng khống giả xuất thủ thẩm vấn cũng là lừa gạt thành phần chiếm đa số, hắn trên thực tế cũng không rõ ràng đối với siêu phàm cấp bậc tân nhân loại tới nói tinh thần hướng dẫn thủ đoạn có thể hay không có hiệu quả.

Trần Trung hiện tại trong đầu nhưng không có cái gì treo gẹo suy nghĩ, hắn gọn gàng đương đạo. Lão sư, còn có người tại nhằm vào ta. Thu Ngọc Nguyệt xoay người lại, tinh xảo lánh diễm trên khuôn mặt đều là ngoài ý muốn sắc, ra chuyện gì. Có người hướng Vạn Sơn tố giác vạch trần, chỉ chứng là ta giết chết Trác Phi Hồng. Buổi sáng hôm nay, Trần Trung cấp tốc đem Vạn Sơn bọn người điều tra thẩm vấn một dãy chuyện tự thuật một lần. Thu Ngọc Nguyệt liễu mi hơi nhíu. Có người tố giác vạch trần còn không có thực chất tính chứng cứ, chúng ta không phải đã thông chi Vạn Sơn Trác Phi Hồng sự tình khả năng cùng toàn năng thần giáo có quan hệ sao? Hắn chỉ bằng nặc danh tố giác tin liền gây phiền phức cho các ngươi, ngươi có biết hay không bên trong nội dung là cái gì? Trần Trung lắc đầu, không rõ ràng, hắn không có lộ ra mảy may. Bất quá ta cảm thấy cái này phong tố giác tin xuất hiện thời cơ có chút quỷ dị. Thu Ngọc Nguyệt ánh mắt chớp động, chuyện này thật có chút không tầm thường. Thân là chiến bộ ủy viên trưởng, Thu Ngọc Nguyệt khíu giác 10 phần nhạy cảm. Lập tức liền cảm giác sự tình có chút không đúng. Khoảng cách Trác Phi Hồng bọn người mất tích tử vong đã qua hơn một tháng thời gian, nặc danh tố giác thế nào hội ở thời điểm này xuất hiện. Thu Ngọc Nguyệt còn đang suy tư, Trần Trung thử thăm dò đường. Tuy nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, thẩm vấn cũng không có cái gì kết quả, nhưng Vạn Sơn giống như có lẽ đã nhận định ta chính là chủ mưu, hắn dự định hướng chiến bộ xin từ trưởng khống giả ra mặt, lợi dụng tinh thần hướng dẫn thủ đoạn đối ta hai cái đồng đội tiến hành thẩm vấn. Thu Ngọc Nguyệt liễu mi dựng lên, hồ nháo. Hắn coi là tinh thần hướng dẫn thẩm vấn là như vậy dễ dàng sao? Hắn cho là mình là chiến bộ khôi thủ sao? Nghe ra Thu Ngọc Nguyệt lời ngầm, Trần Trung trong lòng hơi động, lập tức hỏi thăm. Lão sư, cái gọi là tinh thần hướng dẫn thẩm vấn đến cùng là thế nào chuyện? Cũng là lợi dụng dược vật cùng tinh thần niệm lực song trọng phối hợp, đối thủ người tiến hành tẩy não mà thôi. Tính toán là người mới loại độc môn tuyệt kỹ. Thu Ngọc Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Nhị giai trưởng khống giả tuy nhiên tại tinh thần niệm lực bên trên có lập nên, thậm chí có thể thôi miên hướng dẫn người khác, nhưng nhị giai cũng chỉ là mới sơ bộ nắm giữ loại năng lực này mà thôi, sở dĩ chỉ có thể nhằm vào ý chí không kiên định người bình thường, mà mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại lại không ở trong đám này. Nếu như là một cái ý chí cường đại, nội tâm kháng cự siêu phàm người, mạnh mẽ dùng loại phương pháp này tiến hành thẩm vấn, không riêng không thể hỏi ra cái gì, thậm chí còn rất có thể tổn thương thụ người trí nhớ cùng đại não, đem tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc trước vì bắt được dấu ở khu tị nạn nhân ma, cao tầng từng đối mấy cái siêu phàm người vận dụng loại thủ đoạn này, kết quả không riêng oan uổng bọn họ trí nhớ cùng đại não còn bởi vậy bị hao tổn, tiền đồ hủy hết. Chỉ có đạt tới tam giai giới hạn người trình độ, mới có thể tại không tổn thương thụ người trí nhớ, đại não điều kiện tiên quyết tiến hành tinh thần hướng dẫn thẩm vấn. Nhưng cũng tiếc khu tị nạn trong không tồn tại dạng này nhân vật, sở dĩ hiện tại nếu như muốn đối người hiểm nghi vận dụng tinh thần hướng dẫn thủ đoạn, nhất định phải là muốn tại có đầy đủ chứng cứ chèo chống tình huống dưới mới có thể có đến cho phép. Vạn Sơn, cái gì chứng cứ đều không có, liền dám cầm hai cái siêu phàm người vận mệnh tiền đồ làm trò đùa sao? Nguyên lai là dạng này. Trần Trung hơi khẽ thở phào một cái. Sở dĩ không phải trực tiếp nhằm vào hắn, hiển nhiên là Vạn Sơn biết từ hắn nơi này căn bản hỏi không ra đến cái gì, mà lại hắn phía sau còn có Thu Ngọc Nguyệt chỗ dựa, tự nhiên không bằng chọn Tề Nhạc, Bạch Nha hai cái này không có bối cảnh quả hồng mềm bóp. Ngươi yên tâm đi, trừ phi tìm tới tính quyết định chứng cứ, bằng không hắn trình báo là tuyệt đối không có khả năng thông qua. Duy nhất vấn đề là, Thu Ngọc Nguyệt trở lại chính mình bàn công tác sau, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Trung đường. Trác Phi Hồng bọn họ chuyện tới cơ sở cùng ngươi có quan hệ hay không? Trần Trung mặt không đỏ tim không đập, giờ khắc này ảnh đế phụ thân, hai mắt trừng lớn, vô tội nói. Lão sư, đây là có người bỗng dưng nói xấu ta trong sạch, ta khi đó mới đến khu tị nạn mấy ngày mà thôi. Nào có chuyện làm loại sự tình này mà lại. Tốt tốt. Thu Ngọc Nguyệt nhìn lấy Trần Trung như thế một đại hán một bộ đáng thương vô tội bộ dáng, nhất thời im lặng khoát khoát tay. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không cần như thế đại. Đinh linh linh. Lời còn chưa nói hết dưới, Thu Ngọc Nguyệt trước mặt điện thoại liền vang lên. Nàng lập tức cầm lấy, nghe vài giây đồng hồ sau, lông mày nhất động. Bọn họ đều đến sao tốt, ta biết, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, Thu Ngọc Nguyệt cúp điện thoại. Nhìn về phía Trần Trung. Cao tầng tiểu hình hội nghị, bọn họ tiếp vào Vạn Sơn thông báo cần thảo luận, Vạn Sơn người cũng ở tại chỗ, xem ra hắn động tác rất nhanh. Trần Trung vẫn không nói gì, Thu Ngọc Nguyệt liền đứng dậy. Đã ngươi cũng là người trong cuộc một, như vậy ngươi cùng đi dự thính đi. Ở trước mặt đem lời nói rõ ràng ra, miễn cho luôn có đuôi mù người tìm làm phiền ngươi. Hiện tại toàn bộ trong chiến bộ, biết Trần Trung biến thái thiên phú và giá trị cũng chỉ có nàng và khôi thủ hai người mà thôi, xuất phát từ bảo hộ mục đích. Trần Trung kinh người chiến tích còn lại cao tầng vẫn chưa hay biết gì. Trác Phi Hồng mất tích tử vong đến bây giờ đã là cắt không đứt lý còn loạn không đầu bàn sự án. Hiện tại Trần Trung tầm quan trọng không thể nghi ngờ, mặc kệ cùng hắn có quan hệ hay không, Thu Ngộng Nguyệt cũng không thể nhượng Vạn Sơn đám lửa này đốt tới Trần Trùng trên thân. Dù sao, chắc Phi Hồng lão sư minh huyết sát tính sâu nặng, tính cách cố chấp, khởi sướng điên đến liền cả chiến bộ khôi thủ đều sẽ cảm giác đến đau đầu, nàng cũng không hy vọng Trần Trùng treo chọc phải nhân vật như vậy. Thu Ngộng Nguyệt an bài gãi đúng châu ngứa, Trần Trùng gật gật đầu, đi theo nàng phía sau lên tới lầu 5, thẳng tắp xuyên qua hành lang, đi vào bên trái chỗ sâu nhất một gian cửa phòng học trước. Thu Ngộng Nguyệt đẩy cửa vào, Trần Trùng theo sát đi vào. Liền thấy cái này rộng rãi trong phòng họp, Ngũ Tranh, Vũ Vân Long, Thường Minh Hiên cái này ba cái trưởng khống giả đã tại tĩnh tòa chờ, trừ thường chú bên ngoài Minh Máu bên ngoài, chiến bộ ủy viên trưởng nhóm đã tề tụ. Mà thân là điều tra đội trưởng Vạn Sơn cũng đồng dạng ở đây, đồng thời tại Trần Trùng đi tới sau này nhất thời đem ánh mắt đầu quân bắn tới. Là ngươi? Trần Trùng vẫn không nói gì, Thường Minh Hiên liền đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không âm không dương nói. Thu ủy viên trưởng, đây chính là chúng ta hội nghị cấp cao. Ngươi thế nào đem cái này người bị tình nghi cho mang tới? Nếu là hoài nghi ta học sinh này, ở trước mặt hỏi thăm không phải rõ ràng hơn sao? Thu Ngọc Nguyệt cười nhạt một chút, tìm kiếm vị trí an vị, không khách khí chút nào nói. Mà lại cái gì gọi là người bị tình nghi thường ủy viên trưởng đại khái là quên, mình tại một đoạn thời gian trước không phải cũng là người bị tình nghi thân phận sao? Thường Minh Hiên ra mặt nhất thời rút ra động một cái, nhưng không có phát tác, mà chính là ánh mắt lạnh lùng tại Trần Trùng cùng Thu Ngọc Nguyệt ở giữa vừa đi vừa về quét mắt. Ý vị không rõ nghĩa mai cười một tiếng. Thật đúng là thầy trò tình thâm đây. Thu Ngọc Nguyệt liễu mi dựng lên, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến Ngũ Tranh tẳng háng một cái, ngắt lời nói. Tốt, chính sự quan trọng. Đã Trần Trùng cũng tới, như vậy liền hỏi một chút hắn đi. Tiểu tử, không hổ là ta xem trọng người, ngươi không có buông xuống tu luyện để cho ta rất lợi hại vui mừng. Gã đại hán đầu chọc Vũ Vân Long ánh mắt thưởng thức vừa đi vừa về đánh giá Trần Trùng trên thân bắp thịt. Vạn Sơn báo cáo chúng ta đã nhìn qua. Có người nặc danh tố giác là ngươi giết chết Trác Phi Hồng một đoàn người, trừ hợp lo dịp động cơ, quá trình bên ngoài, còn vạch ngươi vẫn giấu kín thực lực, điểm này cũng nhận được Vạn Sơn nghiệm chứng. Đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Chư vị ủy viên trưởng, thế nói nhảm ta cũng liền không nói thêm lời. Kể 1.000 nói 1.000, đây đều là suy đoán. Căn không có bất kỳ chứng cứ nào. Ta muốn Vạn Sơn nếu có đầy đủ chứng cứ, ta cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Ở đây người ánh mắt nhìn soi mói. Trần Trùng không chút hoang mang, mỉm cười nói. Cái gọi là cử báo tín không đầu không đuôi, loại vật này ta muốn chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bao nhiêu, cử báo giả tại sao liền thân phận cũng không dám lộ ra, tại sao lại là tại 1 tháng sau mới ló đầu ra đến, những này chư vị cân nhắc qua sao sở dĩ ta hoàn toàn có lý do cho rằng là có người biên soạn một số chỉ tốt ở bề ngoài đồ, vật hướng trên người của ta dội nước bẩn, đặt tới một ít không thể cho ai biết mục đích. Vạn Sơn lạnh lùng nói, hướng trên người ngươi dội nước bẩn ta nhìn không thấy. Cử báo giả tại thư nặc danh bên trong viết rõ ràng, hắn từng ngẫu nhiên gặp được Tề Nhạc cùng Bạch Nha nói chuyện bí mật, nghe được các ngươi sở tác sở vi đôi câu vài lời. Ta muốn chỉ cần mời thường, ngũ hai vị ủy viên trưởng xuất thủ, rất nhanh liền có thể biết đây có phải hay không là nói xấu. Gặp được nói chuyện bí mật ngươi lừa gạt quỷ đâu. Trần Trùng không khỏi cười nhạt một chút. Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người cũng không phải cái gì ngu ngốc, không có khả năng ở nơi công cộng đàm luận loại chuyện này, mà lại lấy hai người bọn họ kinh nghiệm cùng cảnh giác, cũng không thể để người khác tới gần đồng thời nghe qua. Hiển nhiên, cử báo tín trong nội dung chỉ là ăn nói bịa chuyện, hết lần này tới lần khác chó ngáp phải rồi, còn 10 phần âm hiểm chỉ hướng Tề Nhạc cùng Bạch Nha cái này yếu kém một vòng. Ngũ Tranh khép lại trên tay báo cáo, cau mày nói: "Tinh thần hướng dẫn thẩm vấn Vạn Sơn, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, loại phương pháp này chỉ có thể đối với người bình thường cùng không có mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại sử dụng, đối với siêu phàm người một cái sơ sẩy liền sẽ tạo thành thụ người trí nhớ cùng đại não tổn thương, hủy đi thụ người tiềm lực cùng tiền đồ. Mà lại ta cũng không am hiểu phương diện này, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Tựa hồ cũng không rõ ràng điểm này, Vạn Sơn thần sắc không khỏi khẽ giật mình, có chút vội vàng nói. Thế nhưng là... chờ một chút. Lúc này, Thường Minh Hiên cười ha ha, đưa tay ngắt lời nói. Ngũ Tranh ủy viên trưởng không am hiểu phương diện này, nhưng là bị nhân bất tài, đã từng tham gia qua bác sĩ tâm lý công tác. Đối tinh thần hướng dẫn thẩm vấn có chút tâm đắc cùng nắm chắc, để cho ta tới thử một lần ra sao. Ân. Thường Minh Hiên lời này nói chuyện, những người khác còn không có làm phản ứng gì, Trần Trùng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chỗ sâu đã hung tính tuôn ra. Cũng bởi vì câu nói này, hắn liền đã quyết định, nhất định phải tìm kiếm nghị cách giết chết cái này trong lúc nhất thời không có lo lắng mặt trắng nhỏ, trộn cất côn. Không riêng gì bởi vì Thường Minh Hiên trước đã từng ám toán qua hắn, còn có một phương diện, cũng là sở hữu ý đồ vạch trần người khác. Đều phải chết. Chương 239, lãnh khốc suy nghĩ. Trong phòng họp, ngay tại Thường Minh Hiên thoại âm rơi xuống, Trần Trung mặt không biểu tình, sát tâm nổi lên thời điểm. Không được. Thu Ngọc Nguyệt cầm trong tay báo cáo hướng trên mặt bàn quăng ra, chém đinh chặt sắt nói. Ngươi khi bọn hắn là cái gì? Đây chính là hai cái trung giai siêu phàm người, không có bằng chứng liền muốn đối bọn hắn vận dụng tinh thần hướng dẫn thẩm vấn thủ đoạn. Người nào có thể bảo chứng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì nếu như bọn họ sau này con đường tu hành bị hủy, người nào đến nhận trách nhiệm này? Thường Minh Hiên âm trầm đường, thế nhưng là huyệt trống sẽ không tới phòng, cái này Phong Tố Giác tin nói chuẩn xác, nói ra dáng, nếu là cho Minh Máu một cái công đạo, cũng chỉ có như thế một cái đột phá khẩu, nếu như nhân từ nương tay, chẳng phải là sẽ để cho hung phạm nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Vũ Vân Long tựa hồ cũng nhìn Thường Minh Hiên có chút không vừa mắt, muộn thanh muộn khí mở miệng nói. Cái này phong cử báo tín thông thiên không có bất kỳ cái gì thực chất tính chứng cứ, nếu như nó chỉ chứng là những người khác cũng không có cái gì không hài hòa địa phương, liền bởi vì cái này liền bất chấp nguy hiểm đối hai cái siêu phàm thành viên động sử dụng thủ đoạn, ta cũng cảm thấy cũng không thích hợp. Thường Minh Hiên, trước ngươi vẫn là ngại nghi người đâu, hiện tại thế mà xung phong nhận việc muốn tới chủ đạo thẩm vấn, ta nhìn bên trong làm không tốt liền có chuyện ẩn ở bên trong. Tinh thần hướng dẫn thôi miên hết sức phức tạp, ai biết ngươi có thể hay không âm thầm trêu đùa cái gì thủ đoạn. Thu Ngọc Nguyệt một mặt cười lạnh, không chút khách khí nói tiếp. Vạn nhất ngươi lòng mang ý đồ xấu, lan lộn đồ ăn nghe nhìn, cố ý chế tạo ra một có quan giả sai án đi ra, chẳng phải là xem mạng người như cỏ rác. Thiện nhân này. Thường Minh Hiên sắc mặt nhất thời biến đổi, âm lãnh đường, Thu Ngọc Nguyệt, không nên ở chỗ này hùng hăng càng quái, kể một ngàn nói một vạn, ngươi làm mọi thứ có thể để cản trở, có phải hay không muốn che chở? Tốt. Một mực nhíu mày suy tư Ngũ Tranh đột nhiên đưa tay cắt ngang cãi lộn. Không có cái gì phải tranh nhau nhau, Tố Giác tin chúng quy không có hữu lực chứng cứ chứng minh, mà hai cái siêu phàm người tu hành tiền đồ cũng không phải việc nhỏ, như vậy chúng ta liền thông lệ giơ tay biểu quyết đi. Ngũ Tranh ánh mắt liếc nhìn, đồng ý vận dụng đặc thù thẩm vấn thủ đoạn, xin giơ tay. Trong phòng họp nhất thời yên tĩnh một mảnh, Trần Trung ánh mắt quét qua, chỉ có Thường Minh Hiên giơ tay phải lên, mà Ngũ Tranh, Vũ Vân Long, Thu Ngọc Nguyệt ba người bất vi sở động. Mà Thường Minh Hiên tại phát hiện trừ chính mình bên ngoài không người nhấc tay quấn hình dáng sau, cũng sắc mặt khó coi lạnh hừ một tiếng, thả tay xuống. Về phần Vạn Sơn, thì là một mặt không cam lòng cùng phẫn uất, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Tốt, đã dạng này, như vậy chuyện này cũng không cần nhắc lại. Thu Ngọc Nguyệt nhìn về phía Vạn Sơn, thản nhiên nói. Phần này Tố Giác tin, rất có thể là toàn năng thần giáo thủ bút, chuyên môn dùng để lăn lộn đồ ăn nghe nhìn, nhiễu loạn ánh mắt, ngươi không nên bị người khác lầm lạc. Chờ ngươi có càng sung túc chứng cứ sau này lại hướng cao tầng báo cáo đi. Tựa hồ từ cao tầng thái độ ý thức được cái gì, Vạn Sơn không tiếp tục tranh luận, mà chính là trầm mặc một lát sau đứng dậy. Đã như vậy, ta minh bạch. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn Trần Trung liếc một chút, liền trực tiếp rời đi phòng họp. Tốt, khác cũng không có cái gì sự tình đi Trần Trung, chúng ta đi. Thu Ngọc Nguyệt không nhìn Thường Minh Hiên, hướng Ngũ Tranh cùng Vũ Vân Long gật đầu ra hiệu sau, cũng đi ra phòng họp. Mà tại Trần Trung chuẩn bị đi theo lúc rời đi sau, Vũ Vân Long lại đột nhiên gọi lại hắn. Tiểu tử. Ngươi tại Thu Ngọc Nguyệt thủ hạ học tập ra sao? Vũ Vân Long tựa hồ vẫn không có hết hy vọng, tràn đầy chờ mong nhìn lấy Trần Trùng. Ngươi hối hận không có nữ nhân sẽ chỉ hút khô ngươi tinh khí, làm hao mòn ngươi đấu trí. Ngươi nếu là hối hận có thể nói cho ta biết, thừa dịp thời gian không dài ta còn có thể hướng khôi thủ. Vũ Vân Long, ngươi nói cái gì? Nghe tiếng đi về tới Thu Ngọc Nguyệt lãnh diễm trên dung nhan giống như bao trùm một tầng sương lạnh. Ngươi liền như thế ưa thích đảo ta góc tường sao? Vũ Vân Long nhất thời gượng cười sờ sờ chính mình Trần Trung đầu, nhìn lấy Trần Trung trong ánh mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng cùng chung chí hướng, không có cái gì, không có cái gì. Con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng một mực nhớ lão tử. Nhìn lấy một người đầu chọc đại hán đối với mình lộ ra dạng này thần sắc, Trần Trung khỏe miệng co quắp động, cố nén vung mạnh quyền đầu truy đối phương một hồi xúc động. Con dạy Trần Trung, làm không tốt ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Đối mặt hoàn toàn không biết gì cả Vũ Vân Long, Thu Ngọc Nguyệt trong lòng cười thầm, đi thôi. Rất nhanh, Thu Ngọc Nguyệt, Trần Trung, Ngũ Tranh cùng Vũ Vân Long bọn người lần lượt rời đi, to như vậy trong một căn phòng hội nghị, chỉ còn lại có Thường Minh Hiên một người trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn bất động. Hắn thần sắc băng lãnh mà hờ hững, không có bất kỳ cái gì cảm giác bị thất bại, trong miệng ngược lại âm lãnh cười nhẹ, Vạn Sơn, đừng để ta thất vọng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có mong đợi tại lợi dụng một phong nói không tỉ mỉ Tố Giác tin đến tướng Trần Trung làm sao. Cũng đã sớm biết đối với Tề Nhạc cùng Bạch Nhã hai người vận dụng tinh thần hướng dẫn thẩm vấn xin sẽ không bị thông qua. Bất quá cái này cũng không đáng kể, hắn muốn, chỉ là tại Vạn Sơn tâm lý chôn xuống một hạt giống mà thôi. Mà lập tức, hạt giống này liền sẽ mọc rễ nảy mầm, mở ra một đóa huyết sắc hoa. Vạn Sơn đi ra chiến bộ cao ốc sau, một mực đang dưới lầu chờ sau hai tên điều tra đội viên, cũng là Vạn Sơn đồng đội lập tức chào đón. Đội trưởng, ra sao cao tầng đồng ý ngươi xin sao? Vạn Sơn ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi lắc đầu, không, cao tầng tựa hồ có ý tại che chở cái kia Trần Trùng, sở dĩ bắt bỏ. Cao tầng có ý che chở. Hai tên đồng đội nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cái này hai người kia hiện tại hẳn là thế nào xử lý, chẳng lẽ liền như thế thả? Vạn Sơn mặt không chút thay đổi nói, thả đi. Một tên đồng đội do dự nói, thế nhưng là, chúng ta thật vất vả mới tìm được như thế một đầu manh mối, nếu là thả bọn họ lẫn nhau thông cùng, sau này chỉ sợ càng thêm. Điểm này không cần lo lắng, chuyện này xa còn lâu mới có được kết thúc. Ta tuyệt sẽ không cho phép hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Coi là từ cao tầng che chở, ta liền không thể làm gì sao. Vạn Sơn đột nhiên mặt hiện cười lạnh, chém đinh chặt sắt nói. Các ngươi về trước đi, ta hiện tại liền đi gặp mặt lão sư. Vạn Sơn xin bác bỏ sau không lâu. Thủ vệ cảnh giới tuyến bên ngoài, Trần Trung ánh mắt trông về phía xa, nhìn lấy Tề Nhạc cùng Bạch Nhã hai người tại hai cái điều tra đội viên chỉ huy đi ra thẩm vấn cao ốc. Nhìn thấy Trần Trung đang đợi, Tề Nhạc cùng Bạch Nha thần tình kích động, chạy như bay, cấp tốc đi vào Trần Trung trước mặt, cùng nhau hé mồm nói. Đội trưởng, chúng ta. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trần Trung làm một cái ánh mắt, đưa tay ngăn lại, rồi mới mang theo hai người một đường trầm mặc hành tẩu, tiến vào khu cư trú, trở lại chính mình trụ sở. Thẳng đến Trần Trung quay người khóa chặt cửa, Tề Nhạc mới không thể kìm được, hạ giọng nói. Đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta cái gì đều không nói. Trần Trung trở lại trên ghế salon ngồi xuống, cười cười, yên tâm, ta đối với các ngươi có đầy đủ tín nhiệm, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết, Vạn Sơn hắn phân biệt nói với các ngươi chút cái gì. Đối mặt bây giờ Trần Trung, Tề Nhạc cùng Bạch Nha thế nhưng là kính sợ có phép, mà lại việc quan hệ thân gia tính mạng, bọn họ không có chút nào giấu giếm, liền đem các từ kinh lịch thẩm vấn nói ra. Hai người chỗ kinh lịch cơ không có sai biệt, Trần Trung nghe xong sau nhất thời trầm ngâm xuống tới. Bạch Nha cũng không có ý thức được bí mật là từ chính mình nơi này tiết lộ, nàng một mặt lo lắng sắc. Đội trưởng, tình huống bây giờ ra sao? Trần Trung lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Trước mắt xem ra, không có bất kỳ chứng cứ nào Vạn Sơn không thể đem chúng ta làm sao, nhưng là chúng ta chỉ sợ đã bị để mắt tới. Tề Nhạc sắc mặt có chút khó coi, mụ, này phong tố giác tin đến cùng là ai làm, nếu không phải thứ này, chúng ta thế nào sẽ bị hắn để mắt tới? Chuyện xảy ra hơn một tháng. Đều không có người đem chú ý lực thả trên người bọn hắn, hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một phong tố rất tin, lập tức liền để bọn hắn trở thành chúng mũi tên. Tuy nhiên Vạn Sơn không có khả năng nắm giữ cái gì chứng cứ, nhưng là bị hắn cho để mắt tới không thể nghi ngờ cũng là một trận cực đại phiền toái. Trần Trung ánh mắt thâm trầm, muốn rất xa. Vạn Sơn nơi này còn tốt, hắn cũng không thể đem chúng ta làm sao, hiện tại hẳn là lưu ý là lão sư hắn minh máu. Lần trước hắn tìm Thường Minh Hiên làm phiền các ngươi cũng tận mắt thấy. Đây cũng không phải là một cái coi trọng đạo lý chứng cứ người. Trần Trung câu nói này nói chuyện, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Minh máu lâu dài đóng tại bên ngoài, nhìn qua tựa hồ không tại chiến bộ quyền lực hạch tâm, nhưng là thực lực đối phương là lực gáp còn lại cao tầng một đầu, là tuyệt đối nhân tài kết xuất. Bị nhân vật như vậy chú ý tới, bọn họ hạ chẳng cực kỳ đáng lo. Trần Trung ngẫm lại, các ngươi biết cái này Minh máu thực lực mức độ sao? Tề Nhạc Bạch Nha hai người đưa mắt nhìn nhau, suy tư một phen. Chúng ta chỉ biết là chiến bộ ủy viên trưởng bên trong, hắn tựa hồ là mạnh nhất tồn tại, nhìn tình huống tối thiểu nhất cũng là trung giai trưởng không giả, thậm chí cao giai cũng rất có thể. Cao giai. Trần Trung hai tay ôm ngực, nhất thời trầm ngâm xuống tới. Không hề nghi ngờ, dựa theo Thu Ngọc Nguyệt lúc trước nhắc nhở tới nói, hắn tu luyện tới 13 vạn vôn đặc biệt lực lượng cảnh giới so sánh cao giai trưởng không giả chỉ sợ còn có không nhỏ chênh lệch, hiện tại liền đối đầu nhân vật như vậy hắn không có chút nào nắm chắc. Càng cao giải mã gen ADN giai đoạn, cảnh giới nhỏ ở giữa thực lực sai biệt cũng lại càng lớn, thậm chí hội hiện ra đến bội kế chênh lệch. Trần Trung dựa theo hắn hiện có sức mạnh tăng trưởng xu thế suy đoán, hắn tối thiểu muốn đạt tới 2-30 vạn vôn lực lượng cảnh giới trở lên, mới có thể sánh ngang càng cao tầng thứ trưởng khống giả tân nhân loại. Mà dựa theo hiện tại hắn 4 ngày tăng trưởng 1 vạn xu thế đến xem, muốn đạt tới 30 vạn vôn cần 6-8 ngày thời gian, cũng chính là chỉnh một chút 2 tháng. Trên thực tế lấy hắn hiện tại được coi trọng, hắn cũng không cần lo lắng quá mức người này. Chỉ là Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai cái này tiểu đệ đã không có bối cảnh lại không thực lực, một khi bị nhằm vào cũng là kiện rất lợi hại chuyện phiền toái. Muốn hay không dứt khoát sát nhân diệt khẩu, chấm dứt sau hoạn. Trầm ngâm trong, nhìn lấy sắc mặt khó coi, đứng ngồi không yên Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, Trần Trung trong lòng đột nhiên dâng lên một cái lanh khốc suy nghĩ. Kinh lịch cái thế giới này tàn khốc tẩy lễ, hắn tính tình sớm trở nên lạnh khốc mà xảo trá đa nghi, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Trước Trần Trung sở dĩ nhận định Tề Nhạc cùng Bạch Nhã hai người sẽ không bán đứng chính mình, cũng chỉ là bởi vì hắn cho rằng bọn họ hai người biết mình thực lực chân chính, sẽ làm ra phù hợp nhất tự thân lợi ích lựa chọn, mà không có nghĩa là hắn tín nhiệm hai người kia. Mà bây giờ không hề nghi ngờ, hai người kia đã trở thành hắn uy hiếp, vạn nhất Trác Phi Hồng sự tình triệt để bại lộ, sợ rằng sẽ cho hắn tạo thành vô pháp dự chi phiền phức, mà khu tị nạn còn lại hết thể hắn đều có thể không quan trọng, nhưng là điện lực thất hắn cũng tuyệt đối vô pháp bỏ qua. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người không phát giác gì, mà Trần Trùng xem bọn hắn ánh mắt lại càng ngày càng tĩnh mịch, nguy hiểm. Chương 240, cầm giữ không được. Trong đầu cái này có chút tàn khốc suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, Trần Trùng rất nhanh liền bỏ đi. Hiện tại như là đã bị người hoài nghi đến cùng bên trên, nếu như Tề Nhạc cùng Bạch Nha lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này thì tương đương với không đánh đã khai. Mà lại hắn tuy nhiên thủ đoạn độc ác, lại cũng không có đến phai mở nhân tính cấp độ. Trong khoảng thời gian này tổ ba người đội ở chung, Tề Nhạc cùng Bạch Nha cũng coi là yên trước lập tức sau tận tâm tận lực, hắn không đến mức bởi vì một chút manh mối liền thống hạ sát thủ. Luận việc làm không luận tâm, Trần Trùng xưa nay không cho là mình là một người tốt, ở cái này bình hành thời không vì chính mình sinh tồn hắn có thể không gì kiêng kỵ, giết người phóng hỏa cũng có thể không có chút nào gánh vác, bất quá bây giờ tình huống còn lâu mới có được đến một bước kia. Tốt, suy nghĩ nhiều vô dụng. Minh máu một mực đóng tại bên ngoài, lần trước hắn tự ý rời vị trí đã bị Khôi thủ trách cứ qua một lần, trong thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng trở về. Nghĩ tới đây, Trần Trùng trầm giọng nói. Gây phiền phức cho các ngươi chẳng khác nào tìm ta phiền phức, các ngươi cẩn thận một chút, một khi có cái gì tình huống kịp thời cho ta biết. Trong khoảng thời gian này bởi vì cuồng lực sự tình, chúng ta tạm thời miễn đi cống hiến khảo hạch không cần ra ngoài. Chỉ cần an an ổn ổn đợi tại khu tị nạn bên trong tránh né liền tốt. Ta cũng sẽ thông qua lão sư ta vận hành một phen, nhanh chóng bãi bình chuyện này. Tề Nhạc cùng Bạch Nha liếc nhau, gật gật đầu. Chân trung thực lực cùng tiềm lực bọn họ là biết, hoàn toàn có thể làm một tên nhị giai trưởng khống giả. Hơn nữa còn có một vị đồng dạng là trưởng khống giả lao sư, có hắn ở sau lưng chỗ dựa, trong lòng bọn họ bất an cũng tiêu tán không ít. Trần Trung tiếp tục nói, còn có, trong khoảng thời gian này các ngươi đi theo ta lo lắng hãi hùng, ta sẽ đem ta được đến tu hành tư nguyên đều đặn cho các ngươi một bộ phận, cũng coi là đối với các ngươi đền bù tổn thất. Mà lại sau tục các loại thực lực của ta công khai, tiến vào chiến bộ cao tầng sau, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi an bài đến thủ hạ ta làm việc, không cần lại như vậy vất vả. Có thể tại chiến bộ nhận chức, không có chỗ nào mà không phải là tư lịch, cống hiến đạt tới trình độ nhất định tân nhân loại. Không riêng ra ngoài hoang dã mạo hiểm tần suất trên diện rộng giảm bớt, phúc lợi đãi ngộ thậm chí so ngang cấp chiến bộ thành viên tốt hơn một bậc, là người người đánh vỡ đầu đều muốn làm việc. Chân trung vẽ cái này chiếc bánh lớn không thể nghi ngờ đâm trong Tề Nhạc cùng Bạch Nha tâm khảm, hai người bọn họ trên mặt vẻ lo lắng tiêu hết, lộ ra nét mừng. Nhiều tạ đội trưởng. Mây đen mỏng manh, tàn dương như huyết. Khoảng cách này ngân hoàn khu tị nạn ước chừng 150 cây số, một tòa lủi bại lại ngũ tạng câu toàn công nghiệp tiểu trấn xây dựa lưng vào núi. Từng cây ống khói dựng đứng mà lên, phun ra quần quần khói đặc. Nơi này cũng là ngân hoàn khu tị nạn chiếm lĩnh một cái chiến lược tư nguyên yếu địa. Xem như thai biên trước còn sót lại, ở chỗ này không chỉ có than đá, khí đốt, kim trúc quáng thạch các loại trọng yếu tư nguyên sản xuất, lưu lại gia công nhà xưởng cũng không có bị phá hư bao nhiêu, còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh công năng. Ngoài ra, nơi này tại thai biến địa từ biến hóa sau, còn sinh ra đông đảo đất hoang kỳ vật, mặc kệ là cây vẫn là khoáng vật các loại kỳ vật đều như mưa sau măng mùa xuân một dạng xuất hiện, cũng vì khu tị nạn đặc thù nghiên cứu bộ nghiên cứu cung cấp trọng yếu dạng. Tại thai biến sau mấy năm, ngân hoàn khu tị nạn liền phát hiện chỗ này tư nguyên yếu địa, đồng thời vì khu tị nạn sơ kỳ kiến thiết phát triển ra cực lớn thôi động tác dụng. Tổng tới nói, nếu như không phải tòa này tiểu trấn trước kia quy mô thực sự quá nhỏ, lại thêm địa thế vấn đề, nơi này hoàn toàn có trở thành cái thứ hai người sống sót căn cứ xu thế. Bất quá nơi này khoảng cách toàn năng thần giáo cũng tương tự chỉ có hơn 100 cây số khoảng cách, mà những này tà giáo đồ thường xuyên tới quấy rối, cướp giật nhân khẩu, tư nguyên, thẳng đến Minh Máu bị lâu dài an bài ở chỗ này tọa trấn sau, tình huống mới rất là lằm dịu. Tràn đầy cho bụi cùng gây mũi vị đạo trong tiểu trấn, tiếng động cơ gầm rú bên thai không dứt, mặt đất rơi một tầng đen xám, thỉnh thoảng có xe chiếc chở đầy các loại khoáng thạch xuất nhập lấy mỗi cái công xưởng. Còn có đại lượng sắc mặt đen nhánh, nhìn không ra ban đầu bộ dáng lao công đẩy xe đẩy, như là kiến thợ đồng dạng bận rộn. Trong tiểu trấn, nhân khẩu gần ngàn, trừ người bình thường cùng tân nhân loại bên ngoài, không ít đều là tù phạm một loại người vật. Nơi này công tác tuy nhiên nặng nề, nhưng là so với khu tị nạn trong công tác cống hiến tính toán cao hơn ra không ít. Có tội được hơi nhẹ tù phạm thậm chí tại góp nhặt nhất định cống hiến sau khôi phục sự tự do. Trong tiểu trấn, một tòa hạc giữa bầy gà ống lâu tầng cao nhất. Minh Huyết thần tình lạnh lùng, nhìn lên trước mặt Vạn Sơn. Ngươi nói là ngươi nhận định cái này nghi phạm, cao tầng tựa hồ có thiên vị ý tứ. Vạn Sơn một mặt hổ thẹn sắc. Vâng. Lão sư lâu dài bên ngoài khả năng còn không rõ ràng lắm, cái này Trần Trùng vừa rồi khu tị nạn không lâu, lại cụ bị cực kỳ đặc thù điện lưu thao túng năng lực, thậm chí phía trước còn tiêu diệt một đầu mới sinh nghiệt linh, hắn hiện tại đã bị Thu Mộng Nguyệt thu làm học sinh, mà lại căn cứ ta nắm giữ tình báo, Khôi Thủ đại nhân tựa hồ đối với hắn cũng ưu ái có thừa. Đủ loại nguyên nhân chúng ta thẩm vấn cũng gặp được cực đại trở lực. Điện lưu thao túng, xác thực khó gặp, còn có thể tiêu diệt nghiệt linh khó trách khu tị nạn hội coi trọng. Minh Máu nhắm mắt lại chữ, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình. Ngươi cho ta nhìn tố giác trong thư không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi cảm thấy cái này Trần Trùng, liền là hung thủ. Ban đầu ta cũng chỉ là bán tín bán nghi, nhưng là đang tra hỏi qua Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người kia sau này, ta có ngũ thành, thậm chí là bảy thành nắm chắc. Vạn Sơn ngẩng đầu lên, giọng căm hận nói. Tại tách ra thẩm vấn thời điểm, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người ngụy trang tuy nhiên rất tốt, nhưng là ta có thể cảm giác được bọn họ đang do dự, đang giấu giếm, đang nói láo. Điều này nói rõ tố giác trong thư nội dung có khả năng xác thực. Chỉ tiếc ta xin lại bị chiến bộ bắt bỏ, đối bọn hắn không thể làm gì. Là học sinh vô dụng, sờ cắt lệ cái xác không hồn, ta tầm thường một tháng, thật vất vả tiếp cận chân tướng nhưng lại kẹt tại một bước này, ta có lỗi với nàng ở trên trời linh. Ở ngoài sáng máu trước mặt, Vạn Sơn không tiếp tục cần giấu, chữ câu nghiến răng nghiến lợi, nội tâm cho tới nay kiềm chế bi thương, tích tụ chút xuống. Không muốn hối hận. Không tại khu tị nạn quá lâu. Cao tầng giống như có lẽ đã nhớ không rõ ta là một cái gì dạng người. Minh Máu chậm rãi mở hai mắt ra, giống như là nhất tôn vô tình điều khắc. Ngũ thành nắm chắc, vậy liền đầy đủ. Vạn Sơn thông suốt ngẩng đầu, lão sư, ta hẳn là thế nào làm? Đã nhưng cái này Trần Trùng nhận Khôi Thủ nhìn chúng, như vậy liền thận nặng một chút, thử trước một chút đi. Minh Máu từ trong túi áo móc làm ra một bộ đồng hồ quả quýt, xuất thần nhìn lấy, ngựa khí thăm thảm. Không phải chỉ có tinh thần hướng dẫn thẩm vấn mới có thể để cho một người thổ lộ tình hình thực tế. Người cuối cùng sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân đánh giá cao chính mình ý chí, bọn họ tự cho là trùng trinh bất khuất, chỉ là bởi vì chưa từng có trải qua chân chính ngục. Minh Máu lời nói phiêu phiêu đáng đáng, trong không khí nhiệt độ giống như không khỏi hạ xuống mấy phần, để cho người ta thể xác tinh thần hoàn toàn lạnh. Tựa hồ ý thức được cái gì, Vạn Sơn không khỏi khẽ giật mình. Liên tiếp thời gian 7-8 ngày, chiến bộ gió êm sóng lặng. Vạn Sơn bọn người đối Trần Trùng bọn người thẩm vấn điều tra sự tình cơ hồ không có bao nhiêu người biết, tự nhiên cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Mà trong khoảng thời gian này, Vạn Sơn mấy người cũng không còn có tới tìm Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người phiền phức, nhượng trong lòng bọn họ hơi khẽ thở phào một cái. Trần Trùng tuy nhiên ẩn ẩn cảm thấy Vạn Sơn sẽ không liền như thế từ bỏ ý đồ, nhưng là đối phương không có động tác kế tiếp, hắn cũng không có khả năng đem tinh lực toàn bộ đặt ở trên người hắn. Long đất, tường đồng vách sắt. Phòng thủ kiên cố đồng dạng cao cấp sân huấn luyện trong, Trần Trùng thân trên, hùng tráng trên thân thể bắp thịt phồng lên, đánh dốc hết ra, đạo đạo hồ quang điện tại hắn bên ngoài thân huyền như du long, tản mát ra cuồng mãng, giữ dằn cực khí tức. Cái này thời gian 7-8 ngày đi qua, hắn tu luyện làm từng bước, mà hắn lực lượng cảnh giới cũng đã vững bước nhảy lên tới 15 vạn vôn lực lượng cảnh giới. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, Trần Trùng cự đại thể phách lại thể hiện ra khó nói lên lời nhạy bén, trong không khí cùng hắn trong thân thể bộ cùng nhau phát ra liên tiếp pháo chuột giống như khí bạo âm thanh, đây là hắn đang luyện tập lấy đệ tam thức khí động liên tục pháo, lấy chân khí thiêu đốt đẩy chuyển động thân thể. Rầm rầm rầm. Chân trung quyền đầu hóa thành cơ quan trọng pháo, mắt thường có thể nhìn thấy hắn quyền ảnh thoát ra liên tiếp tàn ảnh cùng vặn vẹo khí lãng, trước mặt hắn phạm vi mấy mét không khí giống như cũng sớm đã bị triệt để đánh nổ, bài xuất, hình thành một mảnh làm cho người ngạt thở chân không địa đái. Mà rộng rãi trong phòng huấn luyện thật giống như nổi lên 10 cấp đại phong. Trần Trùng quyền phong dư ba đụng vào tường đồng vách sắt bên trên, đều phát ra ngột ngạt ba âm thanh, có thể thấy được uy thế kinh người. Hô! Mấy cái trong chớp mắt, khí lưu bạo phá, quyền phong càn quét tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, Trần Trùng trong khoảng thời gian ngắn đập nện ra mấy chục trên trăm quyền, cuối cùng bóng người vừa thu lại, đứng tại chỗ mãnh liệt thở đứng lên. Nương, cái này đệ tam thức khí động liên tục pháo đủ mãnh liệt, mấy cái chớp mắt liền đem ta chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Trần Trùng trên thân mồ hôi theo màu đồng cổ da thịt nhỏ xuống, thở hổn hển. Cũng là không có người sống để cho ta luyện thủ, cũng không biết uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, Trần Trùng rốt cục sơ bộ nắm giữ cuối cùng nhất một thức, cũng thể nghiệm đến một chiêu này cuồng bạo cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Khí động liên tục pháo phát động dưới, hắn mỗi một quyền đều không thua một cái tránh thức đạn pháo nổ tung, mà dạng này công kích hắn tại mấy cái trong chớp mắt có thể chuốt xuống ra mấy chục trên trăm quyền. Liền xem như một tòa tránh thức sắt thép pháo đài ở trước mặt hắn, hắn cũng có nắm chắc đánh náo nhuẹn. Bất quá một thức này tiêu hao cũng là 10 phần khủng bố, mấy cái chớp mắt liền tiêu hao hắn hơn phân nửa điện từ chân khí, tại một trận thường quy trong chiến đấu hắn tối đa cũng chỉ có thể động dụng một lần mà thôi. Còn có, từ vượt qua 10 vạn vốn cánh cửa sau, mỗi đệ bạt 1 vạn vốn đặc biệt, mang đến lực lượng tăng trưởng cũng cùng 10 vạn vốn trước không thể so sánh nổi. Chân trung tinh tế thể ngộ lấy thân thể trong mênh mông bành trướng lực lượng, xoa bóp quyền đầu, đều tiếc nuối nghĩ đến. Nếu là có một cái không sai biệt lắm đối thủ, ta hẳn là có thể phán đoán chính xác mình bây giờ đối ứng đến cùng là trưởng khống giả này cấp độ. Cùng quân lực cái này trưởng khống giả chiến đấu, hai người bọn họ có thể nói là 8 lạng nửa cân, thậm chí bởi vì Trần Trùng cận chiến điện lưu điện giật duyên cớ chiếm thượng phong. Bất quá hình dáng này dù sao đặc thù, cũng không hoàn toàn, hắn rất nhớ nếm thử một chút hai loại khác tiến hóa đường tắt tân nhân loại. Ở trong đó, hắn lớn nhất điểm ký dĩ nhiên chính là thân là trưởng khống giả Thường Minh Hiên. Cái này không biết sống chết mặt trắng nhỏ đã hắn tất sát bảng danh sách. Trong mấy ngày này Trần Trùng cũng đang một mực chú ý người này động tĩnh, chỉ tiếc đối phương quyền cao chức trọng, căn không có cái gì ra ngoài khu tị nạn dự định. Mà không ra khu tị nạn, hắn muốn cạo chết đối phương tự nhiên là vô kế khả thi. Đinh linh linh. Ngay tại Trần Trùng suy nghĩ thế nào tài năng diệt đi Thường Minh Hiên cái này hai họa ngầm lúc, phòng huấn luyện đóng chặt cửa sắt chuông cửa vang lên. Hắn trong lòng hơi động, lập tức đi tới cửa mở cửa, nhất thời nhìn thấy Thu Ngộng Nguyệt này lánh diễm mà tinh xảo khuôn mặt. Trần Trùng đang buồn bực đối phương tới tìm hắn ý đồ, còn chưa kịp mở miệng, liếc nhìn Trần Trùng cường tráng cánh tay, cơ ngực, còn có màu đồng cổ trên da thịt chưa bốc hơi mồ hôi, Thu Ngộng Nguyệt tuyết nị trên mặt nhất thời hơi say rượu, có chút tức giận nói: "Các ngươi những này tên cơ bắp liền như thế ưa thích chạy Trần Trùng sao qua mặc quần áo vào? An thiệt thòi là lão tử, ngươi thẹn thùng cái gì kình?" Trần Trùng nhất thời im lặng, đi vào bên tường đem chính mình cố ý cởi ra ra áo lót mặc lên, vừa nói: "Lão sư cũng là vừa vặn đến huấn luyện sao, vừa vặn ta cũng kém không nhiều kết thúc. Ta hiện tại liền đi." Loại này đặc thù chế tạo cao cấp phòng huấn luyện chỉ có chút ít mấy gian, là chuyên cung cấp tại cao tầng sử dụng, Trần Trùng có thể tại cái này huấn luyện cũng là dính Thu Ngộng Nguyệt quang. "Chờ một chút." Trần Trùng chính muốn đi ra ngoài, Thu Ngộng Nguyệt lại đột nhiên gọi lại hắn, một đôi mắt đẹp ánh mắt sáng rực. "Ngươi còn có sức lực sao đi theo ta một trận, ra sao? Cùng ngươi đến một trận." Trần Trùng khẽ giật mình, quay đầu nhìn lấy Thu Ngộng Nguyệt ánh mắt trở nên cổ quái mà táo động. Biệt kín phòng huấn luyện, gợi cảm lãnh diễm chân dài lão sư, bên tường rực rỡ muôn màu vũ khí đạo cụ, lại thêm câu nói này ai còn có thể đem nắm lấy. Chương 241, thiên sinh kỳ tài. "Tới đi, làm lão sư như thế lâu, ta còn không có toàn diện ước định qua thực lực ngươi." Ngay tại Trần Trùng đầy trong đầu tao suy nghĩ chuyển động thời điểm, Thu Ngộng Nguyệt lại đã đi tới giữa sân, như ngọc ngón trỏ hướng Trần Trùng giơ. "Nhượng ta nhìn ngươi sự tình." Trần Trùng vậy mà có thể chính diện chém giết một cái siêu thể hệ trưởng khống giả, Thu Ngộng Nguyệt trên thực tế đối với hắn cũng thực lực hiếu kỳ tới cực điểm, mà bây giờ vừa vặn có cơ hội tự mình đến cái này sờ một cái học sinh cơ sở. "Cái này, chính hợp ý ta a." Đương nhiên minh bạch Thu Ngộng Nguyệt không phải muốn chơi cái gì cấm kỵ trò lay, mà chính là muốn thử một chút thực lực mình, gai đúng chỗ ngứa Trần Trùng mi mắt sáng lên, đem sở hữu tao suy nghĩ nhất thời ném đến nào sau, trong miệng trầm giọng nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh, lão sư." "Mời." "Bạch." Thu Ngộng Nguyệt bên hông, một vòng hàn quang như là linh như rắn toán loạn, nhảy vọt đến trên tay nàng. Nguyên lai nàng bên hông vờn quanh đai lưng trên thực tế là một thanh lũ lóng lánh nguyên kiếm, kiếm nhận run run ở giữa phát ra réo rắt réo vang âm thanh, nhìn qua phong mang tất lộ, dù là ánh mắt nhìn thẳng cũng có thể cảm giác được mi mắt hơi hơi nhói nhói, có thể thấy được thanh kiếm này khí sắc bén. "Đây là ta tùy thân binh khí, đi qua hoang thần máu rèn thối luyện nguyên lực chiến binh, tuy nhiên còn không có đạt tới hoang thần chiến binh trình độ, nhưng là chém sắc như chém bùn cũng chỉ là cơ công mà thôi." Thu Ngộng Nguyệt đảo đôi mắt đẹp, nhìn lấy Trần Trùng. "Trần Trùng, ngươi không dùng binh khí sao?" Trần Trùng nhún nhún vai, "So với binh khí, ta càng tin tưởng mình quyền đầu." Thu Ngộng Nguyệt nhất thời bật cười, giống như là đối đãi một cái tinh nghịch học sinh. Đối với tất cả nhân loại tới nói, có binh khí cùng không có binh khí phát huy thực lực cùng lực phá hoại có rõ ràng khác nhau. Giống như là nguyên lực chiến binh, thậm chí là hoang thần chiến binh loại này đặc chủng binh khí, sắc bén vô cùng, không gì không phá, cho dù là chuyên tu thể phách siêu thể hệ cũng khó có thể tới. Ta đề nghị ngươi vẫn là hảo hảo nắm giữ tinh thông một loại vũ khí, nếu không ngang nhau cấp độ thực lực chém giết dưới, ngươi tay không tấc sắt tất nhiên sẽ ở thế yếu. Vật lộn sống mai trong, nhưng không có công bình nói chuyện, muốn cũng là lợi dụng nó hết thể ưu thế. Liền xem như chuyên tinh thể phách siêu thể hệ, đại bộ phận người tu hành cũng chọn nắm giữ một môn binh khí. Lần trước ngươi gặp được cái kia thần sứ, nếu như hắn phân phối một thanh chiến binh lời nói, có khả năng ngươi liền vô pháp giết chết hắn. Ngươi minh bạch sao? Không phải ta không nghĩ, là ta thật không có thời gian a. Trần Trùng lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, ngoài miệng lại nói, đa tạ lao sư nhắc nhở. Hắn cơ sở cùng phong cách chiến đấu đã thành hình, thể phách cùng thiết quyền mới là hắn sắc bén nhất vũ khí, lại thêm hiện tại có siêu điện từ pháo xem như phối hợp công kích thủ đoạn, hắn tạm thời còn không cần qua tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực nắm giữ cái gì binh khí. Tốt. Đối tại chúng ta cấp số này tân nhân loại tới nói, căn này phòng huấn luyện không tính là kiên cố. Cho nên chúng ta riêng phần mình khống chế lực lượng, để tránh đổ sụp. Tranh minh thanh trong, một cỗ vô hình sắc bén khí bộc phát mà ra, Thu Ngọc Nguyệt cao gầy nổi bật thân thể sừng sững, đầu đầy tóc xanh phấn khởi, cả người tựa như chiến trường nữ vũ thần, dương kiếm chỉ hướng Trần Trùng. Công tới. Tốt. Đông. Trọng truy đánh trầm đục, Trần Trùng khẽ quát một tiếng, trên thân thể lôi đỉnh điện quang bắn ra, thân ảnh giữ dằn lóe lên, chân hắn hướng mặt đất rẽ ngang, thép tấm mặt đất tại cự lực trùng kích vào vặn bèo lõm, mà cả người giống như du long giống như mãnh hổ, lại như cùng đại giang đại hà buôn đằng trùng kích, quyền phong phồng lên, cương kính mãnh liệt, từ trên xuống dưới che đậy, thẳng đến Thu Ngọc Nguyệt bề ngoài hoành kích mà đi. Nếu là muốn khống chế lực lượng tránh cho tạo thành quá đại phá hư, hắn liền kim cương bất hoại thần công đều không có phát động, tự nhiên không có lấy suất toàn lực. Mà nhưng Trần Trùng có hành động giờ khắc này, Thu Ngọc Nguyệt một đôi mắt trở nên băng hàn triệt để, nàng toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó nói lên lời sôi trào khí tức, đồng thời cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Xuy xuy xuy. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng như là mãng xà thổ tín, trong lúc đó có ba đạo quỷ dị bén nhọn gợn sóng tựa như tia chớp bắn ra, đánh xuyên không khí, thành xếp theo hình tam giác phút chốc phong tỏa Trần Trùng trước mặt chỗ có không gian. Cái này ba đạo bén nhọn gợn sóng, giống như là viên đạn tại nước chảy trong ghé qua, tốc độ lại nhanh đến cực điểm, mà lại kiếm khí này đồng dạng thế công cùng nhau làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác, cái kia chính là không cần đi chạm đến, mi mắt nhìn một chút đều sẽ cảm giác được nhói nhói, bị xuyên thủng. Đây là kiếm khí. Tuy nhiên vô thanh vô tức, nhưng là Trần Trùng lại đồng dạng cảm giác được Thu Ngọc Nguyệt ba kiếm này hung hiểm, hắn song quyền đồng thời, tại cực kỳ nguy cấp tế ngang nhiên xuất quyền. Phanh phanh phanh. Trần Trùng phản ứng cũng không chậm, song quyền điện quang bắn ra, đầu của hắn đột nhiên bị lệch, hiểm hiểm tránh đi một đạo kiếm khí tập sát, mặt khác hai quyền lại cây kim so với cọng râu chính chính chạm vào nhau. Xuy xuy xuy xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang bắn ra, rồi mới cũng là khí kình ầm vang một vụ nổ. Trong dư âm vô số nhỏ vụn sắc bén khí kình nương theo quyền phong bốn phía càn quét, đụng vào tường đồng vách sắt phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang. Mà tại dạng này đối bính trong, Trần Trùng song quyền nhất thời cũng vết thương ngang dọc, bị đánh chém ra mấy đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Lỗ mãng. Không nghĩ tới Trần Trùng hội lấy huyết nhục thân thể đón đỡ chính mình kiếm khí, Thu Ngọc Nguyệt trong miệng vấn đạo lấy, trên tay lại không lưu tình chút nào, nàng mui kiếm nhẹ nhàng đưa tới, kiếm quang chấn động du tẩu. Thật giống như du hi cá trong nước trong ghé qua đâm thẳng đến Trần Trùng trước mặt, cả đường du long một dạng kiếm quang mới đột nhiên chấn động, kiếm quang trong nháy mắt phân hóa, rít lên, ung tùm kiếm quang đồng thời bao phủ lại Trần Trùng trái tim, cổ họng, cái chán. Không có hoàn toàn phát động kim cương bất hoại thần công, Trần Trùng cũng hoàn toàn không dám đón đỡ Thu Ngọc Nguyệt loại này cấp số cường giả lợi khí ám sát, hắn đột nhiên trong nắm tay hướng trước ngực mình đè ép, lấy tuổi trỏ cứ thế mà hướng lấy Thu Ngọc Nguyệt lồng ngực hung hăng va đập tới, dùng rõ ràng là lấy thương đổi thương. Lấy mạng đổi mạng hung tàn đấu pháp. Thu Ngọc Nguyệt binh khí sắc bén, kiếm thuật sắc bén, cái này liên tiếp mấy cái tay thật là cho Trần Trùng tạo thành không nhỏ áp lực, cái này cùng cuồng lực chiến đấu hoàn toàn khác biệt, tình huống lại muốn càng thêm hung hiểm. Mà đối mặt Trần Trùng cái này không giảng đạo lý đấu pháp, Thu Ngọc Nguyệt chỉ là lông mày nhướng lên, cước bộ trượt đi, cao gầy thân thể giống như nhẹ nhàng lông hồng, lấy trái với lẽ thường nhẹ nhàng cùng phiêu giật trong nháy mắt rời khỏi cách xa mấy mét. Cùng lúc đó, Thu Ngọc Nguyệt ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ khó nói lên lời sắc bén khí, nàng tại vội vàng thối lui đồng thời, nhuyễn kiếm trong tay kịch liệt rung động, lăng không một bổ dưới, từng đạo huy hoàng trong suốt kiếm khí hướng về Trần Trùng vào đầu hung hăng chém tới. Không sai, là một kiếm bổ tới, mà không phải đâm tới, này một đạo mơ hồ kiếm khí trong, tầng tầng lớp lớp mấy chục đạo kiếm khí xếp thành một đạo hình quạt, xé rách không khí, lôi kéo ra gần trượng dài vặn vẹo vi quang, như là màn che đồng dạng hướng về Trần Trùng đối diện đánh rớt. Một chiêu này kiếm khí bạo phát đơn giản như là kiếm nhận phong bạo, toàn bộ trong phòng huấn luyện đều là làm cho người sợ hãi sắc bén khí, không khí cùng vi trần đều rất giống bị một chạm mà đứt, mắt thấy Thu Ngọc Nguyệt phát động đại chiêu, Trần Trùng nhất thời hú lên quái dị, không để ý tới truy kích, đồng nhiên lùi lại. Vật lộn sống mái ở giữa, nghìn cân treo sợi tóc, từ bỏ chính mình ưu thế, thì tương đương với từ bỏ sinh mệnh. Nhưng mà thoát khỏi Trần Trùng bỏ mạng đấu pháp, Thu Ngọc Nguyệt trầm thấp cười một tiếng. Chanh chanh chanh chanh chanh. Sau một khắc, Thu Ngọc Nguyệt kiếm quang trong tay một vụ nổ, kiếm ảnh bay tán loạn, hóa thành thập kiếm, bách kiếm, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về trốn tránh Trần Trùng lăng không ám sát. Trong chớp mắt, mông ngông sắc bén kiếm khí cấp tốc nội liễm, mảng lớn tùm kiếm quang bỗng dưng ngưng tụ thành trên trăm đạo trong suốt kiếm khí gọn sóng, như là cuồng phong bạo vũ, như là sóng to gió lớn, trong nháy mắt giống như là ủng có sinh mệnh một dạng hướng về Trần Trùng bắn ra tập sát mà đi. Như thế mãnh liệt, mắt thấy Thu Ngọc Nguyệt đang lúc trở tay kiếm khí ùn ùn kéo đến, sắc bén vô cùng, phảng phất muốn đem hết thể ngăn cản cắt chém thành phấn vụn, đầu về kinh lịch loại này lóa mắt đặc hiệu Trần Trùng nội tâm nhịn không được sợ hãi thán phục. Thu Ngọc Nguyệt trước nói tới thật không tệ, hắn cho nên có thể giết chết cuồng lực thật là có không ít đặc thù nguyên nhân ở bên trong, mà bây giờ đổi lại Thu Ngọc Nguyệt như thế một cái linh xảo tăng trưởng, kiếm khí công sát nhân hình pháo đài, tại thân thể vô pháp ngạnh kháng tình huống dưới, hắn cũng cảm giác được mười phần khó giải quyết. Bất quá như là đã kiến thức đến nguyên năng hệ trưởng khống giả chiến đấu thủ đoạn, trong lòng hiểu rõ Trần Trùng cũng không muốn một mực đang bị đè lên đánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cổ tay khẽ đảo, một cái cương phiến đã ra hiện trong tay hắn, hướng phía đầy trời cuồng tập mà đến kiếm khí giơ cánh tay lên, năm ngón tay khấu chặt. Ầm. Ầm ầm ầm ầm. Giống như một môn trọng pháo nguyên tại chỗ phát động pháo kích, một vòng bành trướng khí lãng trong chớp mắt từ Trần Trùng trong tay khuyết tán ra đến, mà một đạo xanh thảm điện quang lôi đỉnh thì là trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau liên tiếp tiếng sấm một dạng tiếng vang chỉ một thoáng điểm bạo toàn bộ phòng huấn luyện, từng đoàn lớn mắt Trần có thể thấy màu trắng khí đoàn giữa trời phát tán nổ tung lên, chính là Thu Ngộng Nguyệt ám sát mà đến kiếm khí sụp đổ ra. Cái này ùn ùn kéo đến, chạm mặt tới kiếm khí, rõ ràng là bị Trần Trùng một thức siêu điện từ pháo quét sạch sành sanh. Ầm ầm. Dư ba càng quét, toàn bộ phòng huấn luyện bắt đầu gấp rút run rẩy lên. Vô số nhỏ vụn khí kình bốn phương tám hướng tiêu xạ, tại tường đồng vách sắt lưu lại không biết bao nhiêu thật sâu dấu vết, mà Thu Ngộng Nguyệt nhất thời dừng lại sở hữu động tác, sắc mặt nghiêm túc, giống như đối đãi một cái quái vật một dạng nhìn lấy Trần Trùng. Tiện tay phát ra loại uy lực này, ngươi đây là cái gì chiêu thức? Đây là ta tự sáng tạo năng lực. Trần Trùng mặt không đỏ tim không đập địa đặt lung tung. Ta trước kia vật lý học còn có thể khai phát ra năng lực sau, ta ngẫu nhiên phát hiện lợi dụng điện lưu mô phỏng ra điện từ hướng dẫn có thể đem tiểu hình kim loại lấy tốc độ siêu cao bắn ra qua, tại năm trong phạm vi 10 thước có rất mạnh uy lực, vừa rồi lão sư cũng nhìn thấy, khoảng cách gần hắn có thể ở một mức độ nào đó đền bù ta công kích khiếm khuyết. Thu Ngọc Nguyệt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Trùng vừa rồi phát động công kích tay phải, sắc mặt trở nên 10 phần đặc sắc. Tự sáng tạo ngươi tiểu tử này, thật chẳng lẽ là thiên sinh kỳ tài. Vừa rồi nàng này một thức kiếm nhận phong bạo, tuy nhiên xa không hề sử dụng toàn lực, bật hết hỏa lực, nhưng cũng là sắc bén vô cùng sát pháp chiến kỹ. Giống như là Trần Trùng dạng này tay không tấc sắt cận thân vật lộn mang hán, một khi bị kéo dài khoảng cách hẳn là căn liền không có không hoàn thủ lực. Nhưng mà Trần Trùng đột ngột ở giữa phản kích lại hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước, nàng thấy rõ Trần Sông không qua là nhà tròi một dạng lấy một cái tiền xu bắn ra đến, lại ủng có kinh người như thế uy thế. Loại này đẳng cấp chiến kỹ đều có thể tự sáng tạo nhưng nhìn người đầy cao lớn thô kệch bộ dáng, căn không giống a. Nhìn chăm chăm Trần Trùng, Thu Ngọc Nguyệt một mặt xoắn xuýt mà hầu nghi thần sắc. Chương 242, làm bảo mẫu. Tự nhiên không có khả năng biết Trần Trùng thi triển là chủ thần xuất phẩm huyền bí kỹ năng, Thu Ngọc Nguyệt không thể không tiếp nhận Trần Trùng lý do thoái thác. Nàng thâm thẳm thở dài nói, lợi dụng điện lưu mô phỏng điện từ hướng dẫn còn có loại này thao tác có thể sáng tạo ra loại này chiến kỹ, ngươi thật đúng là ngoài dự liệu. Đáng tiếc. Trong miệng nàng đáng tiếc, tự nhiên là nhìn ra Trần Trùng một thức này siêu điện từ pháo huy lực mạnh mẽ, thậm chí so nàng tự mình tìm tòi nghiên cứu ra được nguyên lực chiến kỹ còn cường đại hơn. Bất quá hiển nhiên cũng chỉ có Trần Trùng thân phụ điện lưu thao túng năng lực mới có thể thi triển đi ra, những người khác muốn học chỉ sợ đều học không. Tuy tiện kéo cái lý do đem Thu Ngọc Nguyệt hồ lộng qua, Trần Trùng cười ha ha. Lão sư, còn muốn tiếp tục sao? Thu Ngọc Nguyệt nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, như là linh như rắn quấn quanh ở nàng nổi bật bên hông, không cần đánh, tiếp tục đánh xuống căn này phòng huấn luyện có thể nhịn không được. Trần Trùng giả vờ giả vịt cầm trên tay vết thương khỏa quấn một chút, lại hỏi, ngươi dùng bao nhiêu thực lực? Đại khái không đến ngũ thành. Nhưng là trong chiến đấu ta phát hiện một cái rõ ràng vấn đề. Thu Ngọc Nguyệt nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu. Cứng quá dễ gãy, ngươi phương thức chiến đấu là tay không tấc sắt, hết lần này tới lần khác lại quá mức cương liệt. Nếu như không phải có ngươi vừa rồi thi triển ám khí thủ pháp lật về cục diện, ngươi coi như có thể chiến thắng địch nhân cũng là sẽ làm bị thương địch 1.000 tự tổn 800. Siêu thể có cường hãn thể lực cùng sinh tồn năng lực, nguyên năng chú trọng bạo phát cùng lực phá hoại, niệm linh có bí hiểm khó dò công sát thủ đoạn. Riêng phần mình có khác biệt đặc tính cùng thiên về. Mặt đối khác biệt địch nhân, cùng một loại chiến thuật hiển nhiên không có khả năng ăn sạch. Ta có thể nhìn ra ngươi thể phách tựa hồ cũng thập phần cường đại, không kém hơn phổ thông siêu thể hệ cường giả, nhưng là sinh mệnh tầng thứ càng cao, tân nhân loại chiến đấu thủ đoạn cũng liền càng phát ra quỷ dị sắc bén, khó để phòng bị. ngươi cứ thế mãi xuống dưới rất có thể hội như bị ngươi giết chết cái kia thần sứ một dạng ăn được thiệt thòi lớn. Ta như thế nói ngươi có thể minh bạch sao? Trần Trung gật gật đầu, chân thành nói. Đa tạ lao sư nhắc nhở. Không có hiện ra kim cương bất hoại thần công tình hôn dưới, Thu Mộng Nguyệt đánh giá coi như đúng trọng tâm. Vừa rồi hắn tự mình tiếp xúc dưới, xác thực thể nghiệm đến Thu Mộng Nguyệt nguyên lực kiếm khí sắc bén, đã đầy đủ phá vỡ hắn bên ngoài thân phòng ngự. Đương nhiên, đây là hắn muốn thể nghiệm nguyên năng trưởng khống giả thực lực chiến đấu tận lực vì. Đồng thời có ý dấu rốt, không có triệt để phát động kim cương bất hoại thần công duyên cớ. Nếu không lấy Trần Trùng hiện tại dần dần hướng bạc thân thể quá độ cường hãn thân thể, Thu Mộng Nguyệt ngũ thành chiến lực chỉ sợ liền hắn phòng phá không. Dù sao trung cực vô lượng khí công thân thể cũng là toàn phương vị cường hóa thần công, khí, lực, thần ba cái tề đầu tịnh tiến, không có một hạng là khiếm khuyết, lại thêm kim cương bất hoại thần công đối thể phách điệp ra tính cường hóa, hắn thể phách so với bình thường siêu thể hệ tân nhân loại còn muốn mạnh hơn rất nhiều, coi như Thu Mộng Nguyệt có binh khí sắc bén ưu thế, cũng sẽ bị hắn biến thái thân thể cường độ cho san bằng. Đương nhiên, Thu Mộng Nguyệt cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Cho dù là hiện tại Trần Trùng cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này tiện nghi lao sư. Tốt, liền luyện đến nơi đây đi. Thu Mộng Nguyệt thỏa mãn một thanh thích lên mặt dạy lời nghiện, ngữ khí nhẹ nhàng đường. Đúng, Tường Vi ngoài doanh trại ra thực huấn đã quyết định xuống, đi theo huấn luyện viên trong danh sách cũng có ngươi. Đi theo ra ngoài thực huấn những tiểu nha đầu phiến từ đó. Đây là muốn ta ra ngoài khi bảo mẫu. Trần Trùng đầu tiên là khẽ giật mình, rồi mới cười khăn nói. Lao sư, cái này hiện tại toàn năng thần giáo phong ba còn không có hoàn toàn lắng lại, ta hiện tại nếu là ra ngoài chẳng phải là cho bọn hắn có thể thừa cơ. Tu luyện khiến người khoái lạc, hiện tại Trần Trùng đơn giản cũng là hắn kiếp trước ngập trạch, trừ tu luyện bên ngoài cũng là nữ nhân đều rất khó nhắc lên hắn hứng thú, nhượng hắn lãng phí thời gian qua cho một đám gà mở khi lão mụ tử, hắn thế nào khả năng nguyện ý. Trần Trùng, ngươi gần nhất một mực là đem khôi thủ lời nói khi gió thoảng bên tai, chỉ lo chính mình tu hành. Ngươi từ khi làm Tường Vi doanh huấn luyện viên sau giống như cũng chưa từng có dạy bảo qua các nàng đi lần này đi theo huấn luyện viên bảng danh sách, là khôi thủ tự mình điểm tên ngươi, ngươi nếu là không muốn đi có thể trực tiếp tìm hắn qua nói. Nghe ra không tình nguyện vị đạo, Thu Mộng Nguyệt trắng Trần Trùng liếc một chút, hừ nhẹ nói. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Trại huấn luyện ra ngoài thực huấn đều là nghiêm ngặt giữ bí mật, trừ huấn luyện viên chính cùng chúng ta mấy cái cao tầng biết cụ thể tin tức bên ngoài, không có có người khác biết. Mà lại hoang dã thực huấn địa điểm đều là tại khu tị nạn đại hậu phương, là toàn năng thần giáo hoạt động cấm khu. Bọn họ không có khả năng không cần đoán cũng biết, cách như thế cự ly xa tìm làm phiền ngươi. Đến, xem ra cái này lão mụ tử là chạy không, lập tu luyện kế hoạch lại được hoán lại. Nghe Thu Ngọc Nguyệt như thế nói chuyện, Trần Trung bất đắc dĩ bĩu môi. Hiển nhiên chiến bộ khôi thủ cũng không hề từ bỏ một loại nào đó dự định, mà tình hình khó khăn, hắn cũng chỉ có tự mình đi đến như thế một chuyến. Được, đừng tại đây thất thần. Không phải liền là chậm trễ một điểm thời gian tu luyện, chẳng lẽ ngươi liền ăn thiệt thòi sao? Thu Ngọc Nguyệt vung tay lên, nháy mắt mấy cái chữ. Chuyện của tôi VN. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chuyến này ngươi cũng phải đi. Tình huống cụ thể ngươi đi tìm Tưởng Vi doanh huấn luyện viên dạng anh, ta muốn bắt đầu đoán luyện. Thu Ngọc Nguyệt hạ lệnh chúc khách, Trần Trung bất đắc dĩ rời đi phòng huấn luyện, rồi mới đi thẳng tới Tưởng Vi doanh chỗ đang huấn luyện khu vực, tại trên giáo trường tìm tới dạng anh thân ảnh. Giờ phút này trên giáo trường đã thiết trí đủ loại chướng ngại. Mà từng cái nữ tính các học viên tứ chi, trên thân thể toàn bộ cột nặng nghề bao cát, nhìn qua tối thiểu có 7-80 kg. Mà cũng là tại loại trình độ này phụ trọng dưới, Tường Vi doanh các học viên mỗi cái cắn chặt hàm răng, cước bộ như bay, hoặc vượt qua, hoặc phủ phục, đánh hạ lấy từng cái chướng ngại. Trần Trung cà lơ phất phơ đi tới, một đường ánh mắt thưởng thức đánh giá dạ hoanh giống như siêu mâu thon dài chặt chẽ bắp đùi cùng mềm mại đầy đặn bờ ngông. Nói thật, dạ hoanh hình dạng khí chất tại Trần Trùng thấy qua trong nữ nhân cũng tuyệt đối xếp hàng trên, thậm chí không kém Thu Ngọc Nguyệt bao nhiêu, trên mặt nàng đào ba cho nàng một loại khác khí chất, thật giống như một đóa tràn ngập dụ hoặc lại phản phệ hoa hồng đen một dạng. Mà đợi đến Trần Trùng đến gần, dạ hoanh đột nhiên lạnh lùng quay đầu liếc nhìn hắn một cái, ngươi đến vội vặn, ta đang muốn ngươi. Là cùng trại huấn luyện cùng một chỗ ra ngoài thực hơn đúng không? Trần Trùng hai tay ôm ngực, cười ha ha, xem như chào hỏi. Ta cũng tiếp vào thông chi, không biết là cái gì thời gian. Đi nơi nào, muốn đi bao lâu? Đây không phải ngươi bây giờ hẳn phải biết sự tình. Dạ hoanh xinh đẹp trên dung nhan không có cái gì biểu lộ, nhàn nhạt quay sang. Gần nhất 2 ngày liền sẽ xuất phát, ngươi tùy thời chuẩn bị kỹ càng là được. Hắc, bà cô này nhóm. Mặt nóng tiếp cái mông lạnh, Trần Trùng không có hảo ý chằm chằm liếc một chút dạ hoanh cái nào đó bộ vị, rồi mới quay đầu bước đi. Hắn thời gian nhưng phi thường quý giá, các loại công pháp vẫn chờ hắn đi tu luyện, không có công phu lưu tại nơi này nói chuyện yêu đương. Lúc đêm khuya, Thường Minh Hiên chỗ ở trong, lầu 2. Một chiếc đèn đều không có sáng lên, hành lang cùng trong phòng một mảnh tối tăm. Thường Minh Hiên ngồi ngay ngắn ở lầu 2 phòng khách, biến mất trong bóng đêm, phảng phất đang đợi cái gì. Hô! Dạ Phong từ ban công tràn vào, màn cửa nhẹ nhàng múa, một đạo đen nhánh thân ảnh quỷ mị đột ngột xuất hiện trên ban công, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thường Minh Hiên mặt không chút thay đổi nói, thế nào chuyện thế nào hai ngày này cũng không thấy người bóng dáng. Người áo đen này náy cúc không người, thật có lỗi, trong giáo có một ít phân phó cùng ăn bài, ta cũng là trở về mới nhìn đến ngài lưu cho ta ký hảo. Thường Minh Hiên nhãn châu xoay động, như vậy các ngươi sau tục có cái gì dự định? Người áo đen than nhẹ một tiếng, biết được là Trần Trung giết chết cuồng lực, giáo tông đại nhân rất là tức giận, bất quá trong giáo hiện tại nhân thủ hữu hạn, hắn cũng không có bước kế tiếp bố trí, chỉ là để phân phó ẩn tàng chỗ tối, lặng lặng quan sát. Thường Minh Hiên âm trầm cười một tiếng, xem ra các ngươi giáo tông cũng biết lợi hại. Trần Trung tiểu tử này hẳn là cùng thiên tuyển giả cùng loại yêu nghiệt kỳ tài, các ngươi tiếp tục xuống tay với hắn. Làm không tốt liền sẽ rước lấy hình chiến lôi đỉnh trả thù, đến lúc đó các ngươi trong giáo từ trên xuống dưới gà bay chó chạy, không được căn bình. Nghe được Thường Minh Hiên nói như vậy, người áo đen rõ ràng có chút phẫn nộ, hắn cưỡng ép kiềm chế giận dữ nói. Thường ủy viên trưởng chỉ sợ là đánh giá thấp ta dạy một chút tông, hắn có thể từ không tới có sáng lập mấy vạn nhân giáo phái, đã đầy đủ nói rõ hắn là nhận thần linh phù hộ người phát ngôn. Ngân hoàn khu tị nạn cho nên có thể đủ chiếm cứ ưu thế chẳng qua là bởi vì chiếm cứ tỉnh thành di chỉ mà thôi. Mà đã như thế ta giáo cũng là phát triển không ngừng, thế nào khả năng sợ một cái hình chiến? À có đúng không? Thường Minh Hiên mỉm cười. Như vậy hiện tại, ta cho các ngươi cung cấp một cái cơ hội, để cho các ngươi có không nhỏ nắm chắc có thể bắt được tiểu tử kia, các ngươi muốn sao? Người áo đen không khỏi khẽ giật mình, cái gì? Một ngày thời gian thoáng qua tức thì. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, điện lực trong phòng. Đã kết thúc điện liệu pháp tu hành, Trần Trung hùng tráng thân thể nhưng thật giống như mềm mại không xương. Vạn vẹo thành từng cái cực đoan quỷ dị tư thế, như là như rắn nằm dạp trên mặt đất, đồng thời có một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu thông hành mỗi cái thân thể bộ vị, du thoán toàn thân. Cỗ nhiệt lưu này tựa như dung nham dâng trào, ẩn chứa một loại nào đó tinh túy cực năng lượng, một chút xíu rót vào Trần Trùng cơ thể thậm chí tế bào, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trình độ cấp tốc lớn mạnh lấy hắn thể phách. Đây chính là Trần Trùng đổi lấy quả thứ 3 kim cương thối thể đan, bắt đầu kim cương bất hoại thần công đệ tam giai đoạn, hoành luyện bạc thân thể tu luyện. Đến lấy hoành luyện thân thể giai đoạn thứ 3, Trần Trùng có thể rõ ràng cảm giác được tu hành chỗ hao tổn tốn thời gian, tinh lực bắt đầu trên diện rộng tăng lên, dù là có kim cương thối thể đàn phụ trợ, cũng chưa từng xuất hiện giống cái trước giai đoạn như thế tiến độ tấn mãnh. Thẳng đến cái này mai thối thể đàn dược hiệu hao phí hơn phân nửa, trên người hắn cũng chỉ xuất hiện một chút xíu xích đồng chuyển hóa làm màu bạc manh mối mà thôi. 2 giờ sau, kim cương thối thể đàn dược hiệu phát ra hoàn tất, Trần Trùng kết thúc hoành luyện bạc thân thể thứ 81 cái bí truyền động tác. Rồi mới tinh bị lực tấn ngồi ngay đó, cả người giống như từ trong nước vớt đi ra một dạng, mồ hôi chảy một chỗ. Quả nhiên, tầng thứ càng cao, kim cương thối thể đan hiệu quả cũng sẽ hạ xuống. Trần Trùng giơ cánh tay lên, rất nhỏ vận chuyển thần công, chỉ gặp cánh tay hắn nhất thời hiện ra xích đồng màu sắc, chỉ bất quá loại này màu sắc thật giống như trộn lẫn bạch ngân một dạng, trở nên chẳng nhiều sao thuần túy. Kim cương bất hoại thần công biến thân nhan sắc trên thực tế toàn thân cương khí tính chất biến hóa. Cũng không phải là Trần Trùng huyết nhục nhan sắc xuất hiện cải biến, mà hắn hiện tại đã từ xích đồng sắc bắt đầu hướng về màu trắng bạc chuyển biến, thời điểm nào phát động thần công thời điểm triệt để thể hiện trắng bạc, như vậy cũng liền đại biểu cho hắn chính thức đạt thành kim cương bất hoại thần công giai đoạn thứ 3. Bất quá bây giờ nhìn lại, cho dù là có kim cương thối thể đàn phụ trợ, hắn muốn triệt để tiến lên đến tầng tiếp theo cũng phải hao phí không ít công phu. Thực sự. Nghỉ ngơi một hồi, Trần Trùng đang chuẩn bị tiếp tục điện liệu pháp điện giật kích thích. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân bay thẳng lấy điện lực thất phương hướng mà đến, theo sau cũng là gấp rút tiếng đập cửa. Trần Trùng đi tới cửa mở cửa, thừa dịp chưa sáng lên sắc trời xem xét, chính là Dạ Hoành. Dạ Hoành mặt không chút thay đổi nói, chuẩn bị một chút, chúng ta một giờ sau từ trại huấn luyện đúng giờ xuất phát, quá hạn không đợi. Nói xong, nàng cũng không đợi Trần Trùng phản ứng, xoay người rời đi. Trần Trùng thiêu thiêu mi, lập tức thu thập một chút phiên, đi vào tường vi doanh sân huấn luyện. Chương 243, trò chuyện tao. Khi Trần Trùng đi vào tường vi doanh huấn luyện khu vực lúc, hết thảy có 10 chiếc đi qua cải tiến xe dịp xếp thành đội ngũ, đứng ở trên giáo trường, đồng thời tường vi doanh các nữ đệ tử người mặc thống nhất ngụy trang y phục tác chiến, cũng đang khẩn trương mà có thứ tự hướng trên xe vận chuyển lấy từng cái hòm gỗ lớn tử, không biết bên trong chứa cái gì. Sở hữu các nữ đệ tử vũ trang đầy đủ, thống nhất phân phối chế thức súng trường, đạn dược lựu đạn các loại ném mạnh vật, bên hông còn đều không ngoại lệ cài lấy lưới lê, chiến thuật đao các loại vũ khí lạnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã có chiến đấu tinh anh vị đạo. Mà Trần Trung đồng thời cũng liếc nhìn, bao hàm Dạ Hoành ở bên trong, ba nam hai nữ năm cái huấn luyện viên bộ dáng nhân vật tại đội ngũ hàng đầu, đang bốn phía kiểm tra lấy. Không tính Trần Trung, Tường Vi Doanh huấn luyện viên hết thể chỉ có hai cái, theo thứ tự là Dạ Hoành cùng một cái tên là Lãnh Vũ nữ tính siêu phàm người, mà đổi thành bên ngoài ba cái nam huấn luyện viên Trần Trung từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hẳn là sát vách trại huấn luyện điều tạm tới. Trần Trung đi qua, đêm giao thừa Hoành bên ngoài, ba nam một nữ huấn luyện viên nhìn thấy ánh mắt của hắn ngoài ý muốn. Hiển nhiên nhận ra hắn. Toàn bộ chiến bộ cùng bên trong khu cũng không có bao nhiêu, Trần Trung hiện tại hoặc nhiều hoặc ít xem như cái phong vân nhân vật, lại thêm mang tính tiêu chí hình thể, bọn họ liền xem như chưa từng gặp qua Trần Trung vài lần cũng trước tiên nhận ra. Trần Trung tùy ý ánh mắt quét qua, phát hiện không biết cái nào, chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi liền đứng ở một bên đợi. Người là Trần Trung. Lúc này, ba tên nam huấn luyện viên bên trong một cái khí vũ hiên ngang, dung mạo tuấn giật hán tử đi tới, vươn tay ra cười nói: "Ta là Lợi Kiếm Doanh xạ kích huấn luyện viên Dư Hàng. Trước nghe nói ngươi tại Tường Vi Doanh làm huấn luyện viên, một mực không có cơ hội nhìn thấy. Xem ra lần này ngươi cũng là đi theo huấn luyện viên một sao." Tự xưng Dư Hàng hán tử tựa hồ đối với Trần Trùng cái này thân có đặc thù năng lực, thanh danh vang dội tân tú có kết giao ý mà đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trần Trùng cười ha ha, cùng hắn nắm chặt tay. "Ta cũng là đột nhiên tiếp vào thông chi. Ngươi biết thực huấn địa điểm là ở nơi nào sao?" Dư Hàng nhìn một chút Dạ Hoành, ánh mắt ra hiệu đường. Lộ tuyến còn có thực huấn điểm ra phát trước đều muốn giữ bí mật, chỉ có Dạ Hoành nàng tự mình biết. Bất quá nếu là tân đinh thực huấn, chúng ta qua địa phương sẽ không thái quá nguy hiểm, bình thường ngay tại khu tị nạn trăm dặm hơn phạm vi bên trong. Trần Trung gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Dư Hàng đột nhiên cười thần bí, lộ ra một thanh tựa hồ có chút khuyết tổn hàm răng, xích lại gần để thấp giọng đường. "Huynh đệ, ngươi là thế nào tiến vào Tường Vi Doanh chấp giáo Dạ Hoành cái này đàn bà xem thường nhất nam nhân? Đơn giản cũng là cái thạch nữ, lanh cảm, ngươi thế nào giải quyết nàng?" Trước kia trại huấn luyện là không phân biệt nam nữ, mà Tường Vi trại huấn luyện có thể nói là Dạ Hoành một người sáng lập, lúc trước cái này chỉ huấn luyện nữ học viên trại huấn luyện thế nhưng là nhận không thiếu nam huấn luyện viên giễu cợt trêu ghẹo. Bất quá không thể không nói Dạ Hoành nữ nhân này xác thực vô cùng có sự tình, nàng dạy nên nữ học viên vô luận là ở đâu phương diện đều không kém hơn nam nhân, mà nàng thân thể còn dung mạo diễm lệ, tư thái gợi cảm. Hết lần này tới lần khác đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, sở dĩ Dư Hàng biết Trần Trùng như thế một cái cao lớn thô kệch hán tử vậy mà có thể tới Tường Vi Doanh chấp giáo, cũng mười phần ngoài ý muốn. Trần Trùng nhịn không được cười lên, rồi mới không lưu dấu vết liếc mắt một cái Dạ Hoành, ý vị thâm trường nói: "Ngươi sai, nàng cũng không phải cái gì thạch nữ, nàng phản ứng có thể so với bình thường nhân đại nhiều. Tùy tiện một điện giật, lập tức ấn ra vết ước, nhạy cảm như vậy nữ nhân nói nàng là thạch nữ," Trần Trùng đơn giản muốn cười đến rụng răng. "Người đây đều biết." Nghe được Trần Trùng mập mờ ngữ khí cùng ánh mắt, Dư Hàng nhất thời sững sờ, rồi mới giống như minh bạch cái gì một dạng, một bộ khó có thể tin thần sắc nhìn từ trên xuống dưới Trần Trùng hùng tráng thể phách, trong miệng hâm mộ mà ảo não. "Huynh đệ ngươi ngu bức. Chắc không được nguyên lai nữ nhân này ưa thích là ngươi dạng này manh nam." Trần Trùng kém chút cười ra tiếng, bất quá hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo lãnh túc thanh âm cắt ngang hắn. "Dư Hàng, trở về. Đây là nói chuyện phiếm thời điểm sao?" Trần Trung quay đầu nhìn lại, liền thấy còn lại hai tên nam khốn kiếp trong, một cái hình thể cao lớn, khí chất lạnh lùng trung niên hán tử lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn bên này. "Đó là Lợi Kiếm Doanh tổng giáo quan Triệu Quân Liệt, ta người lãnh đạo trực tiếp." Dư Hàng nhún nhún vai, ném cho Trần Trung một cái ánh mắt áy náy, rồi mới trở lại chính mình trước kia đứng thẳng vị trí. Mà Triệu Quân Liệt ánh mắt lãnh đạm từ trên người Trần Trung thu hồi, quét Dư Hàng liếc một chút, hời hợt nói: "Dư Hàng, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi nếu là cũng muốn lăn lộn đến trong đám nữ nhân làm huấn luyện viên, ta cũng có thể vì ngươi viết báo cáo." "Ân." Triệu Quân Liệt lời nói không có quá mức che giấu, Trần Trùng cũng mơ hồ nghe được, không khỏi lông mày nhướng lên. Cái này Triệu Quân Liệt hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá đối phương trong giọng nói khác ý vị hắn lại nghe được một số. "Lao tiểu tử này, chẳng lẽ là đang ghen tị lao tử?" Trần Trùng không thèm để ý chút nào, trong lòng cười đắc ý. Cái này Triệu Quân Liệt nhiều nhất bất quá là Dạ Hoành cấp số này tân nhân loại, hắn một cái có thể đánh 10 cái, căn lười nhác đem loại này yếu gà để ở trong lòng, trực tiếp xem như một cái dám để thoát khỏi. Mà đúng lúc này, tất cả vật tư công cụ đều đã trang bị hoàn tất, Tường Vi Doanh 42 tên nữ học viên toàn viên vào chỗ, xếp thành chỉnh tề đội ngũ đứng ở các chiếc xe Việt Dã bên cạnh. Từng cái đầu cao gầy học viên chạy chậm đến Dạ Hoành trước mặt, hét to đường: "Báo cáo tổng giáo quan, Tường Vi Doanh toàn viên chuẩn bị sẵn sàng." "Rất tốt." Dạ Hoành sắc bén ánh mắt quét mắt trước mặt từng trương khẩn trương, chờ mong gương mặt, cao giọng nói: "Ra ngoài thực huấn, các ngươi cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá này mấy lần cũng chỉ là tại khu tị nạn xung quanh khu vực an toàn tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Mà lần này, cùng trước không thể so sánh nổi. Các ngươi hội xâm nhập hoang dã, tận mắt chứng kiến cái gì gọi là thế đạo tàn khốc. Trong quá trình này, các ngươi cũng tất nhiên sẽ đổ máu, hội hy sinh, thậm chí ngay cả toàn thây cũng sẽ không lưu lại. Nói cho ta biết, các ngươi sợ sao? 42 học viên cùng kêu lên hô lớn, không sợ. Khí thế không tệ, nhưng là ánh sáng hô khẩu hiệu là vô dụng. Dạ Hoành ánh mắt sáng rực, ngữ khí lại để lộ ra một tia tàn khốc ý. Ta cần phải tiếp tục hướng các ngươi nhắc lại một lần, trừ phi là gặp được không thể đối kháng, nếu không nếu là bởi vì cá nhân ngu xuẩn cùng vô năng tao ngộ nguy cơ sinh tử, chúng ta những này đi theo huấn luyện viên tuyệt không có khả năng xuất thủ tương trợ, các ngươi tuyệt không nên ôm có bất kỳ may mắn. Minh Bạch sao? Minh Bạch. Dạ Hoành cánh tay vung lên. Như vậy xuất phát. Lúc này, 42 học viên ầm vang đồng ý, động tác đều nhịp mở cửa xe, cấp tốc vào chỗ. Dạ Hoành quay đầu, nhìn về phía Trần Trùng một đoàn người, mỗi người cùng xe một cỗ. Đi theo ta đi. Giải thích, Dạ Hoành ngồi lên cầm đầu Việt Dã vị trí lái, mà bao quát Trần Trùng ở bên trong còn lại 5 cái huấn luyện viên cũng phân biệt leo lên còn lại xe cộ châu ngồi kế tài xế. Ầm ầm. Theo sau tại động cơ khởi động trong tiếng nổ vang, 10 chiếc Việt Dã phun ra đen nhánh đuôi khói, rất nhanh lái ra trại huấn luyện, khu tị nạn, hướng về mênh mông hoang dã xuất phát. Chương 244, gọn sóng. Trời cao đất xa, trong ngày thường âm trầm sắc trời và hôm nay tựa hồ sáng tỏ không ít, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy kim sắc ánh sáng mặt trời từ mây đen vết nứt ở giữa vẩy xuống, chiếu sáng hoang vu khắp nơi. Rầm rầm rầm. Thê lương qua bích bên trên, đại cổ khói đặc cùng đất đá bụi mù hỗn hợp, thoát ra một đầu thật dài quy tích. 10 chiếc xe Việt dã tại vùng đất bằng phẳng qua bích cao hơn nhanh chạy lấy. Đội xe phần đuôi thứ 3 chiếc, xe cộ lay động, Trần Trùng hai tay ôm ngực ngồi ở vị trí kế bên tài xế, buồn bực ngán ngẩm xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy phương xa sơn mạch hình dáng bóng mờ, mà đang điều khiển vị còn có sau chỗ ngồi các nữ đệ tử lại từng cái đầy bụi đất, trong tay nắm chặt vũ khí, một mặt phấn khởi sắc. Khoảng cách rời đi khu tị nạn đã đem gần 2 giờ, đội xe bọn họ bởi vì làm mục tiêu quá lớn duyên cớ, dọc theo con đường này tao ngộ mấy lần bức xạ loại quấy rối tập kích. Mà những học viên này biểu hiện cũng thật là biết tròn biết méo, vô luận là phi hành vẫn là địa hành truy kích bức xạ loại đều bị các nàng phối hợp có thứ tự chiến thuật đánh lui, tiêu diệt, trừ mấy cái học viên thụ điểm vết thương nhẹ bên ngoài không có bất kỳ tổn thất nào. Thông qua sau xem kính, nhìn thấy sau ta mấy cái thiếu nữ loại kia khẩn trương cùng phấn khởi xen lẫn biểu lộ, Trần Trùng không khỏi y mắng cười một tiếng, tựa hồ nghĩ đến chính mình mới vừa từ khu vực chạy thoát, ở trong vùng hoang dã một mình cầu sinh mốt đương thời tử. Bất quá khi đó Trần Trùng cần phải so với các nàng thảm được nhiều, những học viên này tốt xấu vũ trang đầy đủ, còn có đồng đội phối hợp, mà Trần Trùng tại chỗ trừ một thanh chiến thuật đao cái gì đều không có, bây giờ suy nghĩ một chút hắn có thể không thiếu linh kiện đi ra hoang dã, vẫn là vận khí chiếm đa số. Trần Trùng nhớ lại một sẽ đi qua thời gian, qua khoảng 20 phút, đội xe lái ra vùng sa mạc, hướng về phía trước sông núi hình dáng tiếp tục chạy tới. Ân. Chạy quá trình bên trong, Trần Trùng tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên từ cửa sổ xe nhô ra thân thể, đưa mắt mà trông. Chỉ gặp vùng đất bằng phẳng đại địa bên trên, phía trước ước chừng 10 dặm hơn khoảng cách, hoàn toàn mơ hồ phế tích kiến trúc hình dáng mơ hồ hiện hiện, nhìn qua có điểm giống một chỗ tiểu hình người sống sót căn cứ. Chẳng lẽ cái kia chính là thực huấn địa điểm sao? Trần Trùng giấu trong lòng nghi hoặc. Mà đội xe tại Dạ Hoành chỉ huy tiếp tục hướng phía chỗ này hình dáng mơ hồ phương hướng chạy, mà theo càng phát ra tiếp cận, Trần Trùng lấy hắn không phải người thị lực cũng nhìn thấy phế tích kiến trúc trong phần lớn duy trì hoàn hảo, cũng mà còn có từng cây ống khói phun ra khói đặc, thật là một chỗ có nhân loại hoạt động ở lại căn cứ. Bất quá xa xa nhìn sang, chỗ này căn cứ cùng hắn trước kia xích hồng lãnh địa không sai biệt lắm quy mô, chiếm diện tích so một trường đại học đại không bao nhiêu. Rất nhanh, đội xe là được chạy nhanh đến chỗ này tiểu hình căn cứ trước mặt, đồng thời tại khoảng cách còn có một cây số thời điểm liền chậm rãi giảm tốc độ, rồi mới đứng ở căn cứ bên ngoài chiến hào chướng ngại vật trên đường vài trăm mét khoảng cách. Mà tại căn cứ đại môn tháp canh bên trên, từng đạo bóng người rõ ràng có chút thất kinh, tựa hồ lớn tiếng hò hét, hỏi đến cái gì. Đội xe thủ, Dạ Hoành nhảy xuống, quay đầu quát, tất cả mọi người trước trên xe chờ lấy. Nói xong, nàng liền một thân một mình hướng đi chỗ này lạ lẫm căn cứ đại môn, rồi mới cùng ngoài cửa thủ vệ thương lượng lấy cái gì. Trần Trùng trên xe chờ đợi mấy phút đồng hồ, liền thấy ngoài cửa lại có một đám người ảnh cấp tốc chạy đến, cũng không biết Dạ Hoành cụ thể nói chút cái gì, liền có mấy người ảnh mở ra đại môn chạy đến, tướng môn trước sở hữu chướng ngại vật trên đường cũng hết thể đẩy ra. Dạ Hoành đi trở về đội xe, cùng ta đi vào. Lúc này, đội xe lại lần nữa chạy nhanh động, rồi mới nối đuôi nhau mà vào, tiến vào chỗ này trần trùng vì lạ lẫm căn cứ trong. Đường dơ bẩn mà vũng bùn, sóc này trong trần trùng từ cửa sổ xe liếc nhìn, ven đường từng cái quần áo cũ nát, thần sắc e ngại mà hiếu kỳ những người may mắn còn sống sót ánh mắt né tránh đánh giá bọn họ. Những người may mắn còn sống sót này vũ khí trang bị cùng tinh thần phong mạo đều cùng xích hồng lãnh địa không sai biệt bao nhiêu, nhìn ra được mười phần lạc hậu. Mà trần trùng bọn người đội xe lái vào thật giống như thổ hào tiến vào ổ ăn mày một dạng, mạo xưng đầy mãnh liệt tương phản. Bất quá những người may mắn còn sống sót này nhóm cũng chỉ là nhìn xa xa, không có một cái nào có can đảm tiếp cận đội xe. Cuối cùng đội xe tại một chỗ đất trống cùng nhau dừng lại, Dạ Hoành từ trên xe nhảy xuống, không có nàng mệnh lệnh, trên xe các học viên cũng bà ngoại thực, xuyên thấu qua cửa sổ xe hiếu kỳ đánh giá nơi này hơi có vẻ rách nát hoàn cảnh. Ban đầu đến nơi này chính là những tiểu hình đó căn cứ A. Nơi này điều kiện cũng quá kém đi, ngươi xem bọn hắn đều cầm cái gì đó là hỏa súng sao. Ngươi đừng chê cười người khác, nơi này tại thai biến trước nhiều nhất cũng là cái tiểu trấn, đương nhiên không tị nạn khu tiền thân tỉnh thành. Vẫn là chúng ta vận khí tốt hết thảy, nơi này hoàn cảnh so khu tị nạn ác liệt nhiều. Trên xe các học viên thấp giọng nghị luận, Trần Trung lại nhảy xuống xe, vừa hay nhìn thấy trước mặt hắn đồng dạng xuống xe Dư Hàng. Trần Trung đi ra phía trước, nhìn một chút đội ngũ hàng đầu Dạ Hoành, hướng về Dư Hàng hỏi thăm. Nơi này là nơi nào thực huấn ngay ở chỗ này sao? Hẳn không phải là nơi này, khả năng cách nơi này cũng không xa. Dư Hàng cũng có chút không xác định nói. Cái này căn cứ ta có ấn tượng, gọi là Bạch Lân Doanh Địa, cái này căn cứ tuy nhiên nhỏ, nhưng là cùng khu tị nạn mật thiết, mà lại bọn họ nơi này có một loại gọi là Bách Linh Tương rất đặc thù đất hoang kỳ vật sản xuất. Hàng năm cố định thời gian khu tị nạn đều sẽ phái người đến lấy một số thường ngày vật tư đổi lấy những vật này. Dạ Hoành tới nơi này đoán chừng là thuận đường hoàn thành giao dịch. Thì ra là thế. Trần Trung nhất thời giật mình.